Chương 832, không đế ba kiện trí bảo. Chương 832, không đế ba kiện trí bảo cái gì? Đường Thiên Thu cùng nam tử mặt sẹo mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, hai mắt trừng lớn, phảng phất như là thấy quỷ. Lão giả tóc tím thực lực bọn hắn rõ ràng nhất, ẩn ẩn là ba người bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất cái kia. Nhưng mà giờ phút này chỉ là vừa đối mặt, lão giả tóc tím vậy mà thụ trọng thương, mất đi sức phản kháng, trên lệch quá lớn. Một cổ khí lạnh từ hai người bàn chân dâng lên, một cổ hướng lên, cuối cùng tràn vào trong đại não, hai người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân tóc gáy dựng lên. Nam tử mặt sẹo thân thể không bị khống chế run lập cập, e ngại hướng lui về phía sau một bước. Hắn mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn xem Hứa Thần. Hắn hối hận, không nên lẫn vào bắt đầu. Đường Thiên Thu sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, một cổ sợ hãi cũng là ở trong lòng lan tràn. Kia áo lục võ giả cũng không so Đường Thiên Thu cùng nam tử mặt sẹo tốt bao nhiêu, bởi vì quá mức kinh hãi, sắc mặt biến tái nhợt vô cùng, hai chân không bị khống chế bắt đầu lui lại. Tại Đường Thiên Thu cùng nam tử mặt sẹo lâm vào kinh hãi thời điểm, Hứa Thần lại lần nữa ra tay, kim tuyển kiếm hóa thành một đạo kim quang, hướng về Đường Thiên Thu chém tới. Phốc phốc, máu tươi tiêu xạ. A, Đường Thiên Thu kêu thảm một tiếng, cánh tay trái bay ra ngoài, tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, kim tuyển kiếm tốc độ vốn là nhanh kinh người, lại tại Đường Thiên Thu tâm thần thất thủ thời điểm phát động tiến công, cùng nguy hiểm tới gần thời điểm, Đường Thiên Thu cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi chí mạng bộ vị yếu hại. Nguyên bản một kiếm này tiến công mục tiêu là Đường Thiên Thu trái tim, sinh tử một đường thời điểm, Đường Thiên Thu thân thể phía bên phải có chút chết đi một chút, mặc dù tránh đi chí mạng một kiếm, nhưng cánh tay trái lại bị kim tuyển kiếm chém trúng, lên tiếng trả lời bay ra ngoài. Đường Thiên Thu kêu thảm lui về phía sau. Bạch, kim tuyển kiếm đi mà quay lại, lóe lên phía dưới, thổi phù một tiếng, một kiếm từ sau cong xuyên thủng Đường Thiên Thu thân thể, kiếm khí tùy theo tại thể nội tứ ngược, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đụng phải hủy diệt tính phá hư. Đường Thiên Thu một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt tái nhợt do người, thân thể trái phải lay động, sau đó vô lực hướng về mặt đất đập tới. Bành, một tiếng vang trầm, Đường Thiên Thu như cùng một cái chó chết nện ở phế tích bên trong, hơi thở mong manh, sinh tử hấp hối. Nam tử mặt sẹo thấy thế, quá sợ hãi. Sau một khắc, hắn không chút do dự xoay người liền chạy, không trốn nữa lời nói liền xong. Ba người liên thủ đều không phải Hứa Thần đối thủ, hiện tại chỉ còn lại có hắn một người, càng thêm không phải là đối thủ của Hứa Thần, lưu lại chỉ có chờ chết. Người đi không nổi. Hứa Thần quát lạnh một tiếng, chỉ vào không trung, kim tuyển kiếm hóa thành một đạo điện quang màu vàng bay nhào mà ra, từ nam tử mặt sẹo phần bụng lướt qua. Phốc phốc, máu tươi dâng trào. Nam tử mặt sẹo suýt nữa bị một kiếm lưng mỏi chém thành hai đoạn, ruột đều chảy xuôi ra. Nam tử mặt sẹo bị đau rên hàm, dùng tay đem chảy ra ruột ngạnh sinh sinh nhét tiến vào bụng bên trong, chịu đựng kịch liệt đau nhức tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Nam tử mặt sẹo chạy trốn muốn hay là rất mạnh. Nếu như đổi lại những người khác, có lẽ thật đúng là có khả năng bị hắn cho trốn, thế nhưng là, đối thủ của hắn là Hứa Thần. Kim sắc kiếm quang nháy mắt đuổi tới nam tử mặt sẹo. Phốc, phốc. Hai đạo cắt nhục thể thanh âm cơ hồ là tại cùng một thời gian vang lên. Sau một khắc, nam tử mặt sẹo hai tay thoát thể bay ra, ruột lại từ bụng bên trong chạy xuôi ra, máu tươi không cầm được chạy xuôi mà ra. Theo máu tươi không ngừng chảy ra, nam tử mặt sẹo chỉ cảm thấy khí tức của mình đang nhanh chóng rơi xuống, trong nháy mắt đã là rơi xuống đến đáy cốc, một cổ cảm giác bất lực từ đáy lòng dâng lên. Thương thế của hắn quá nặng đi, phần bụng tổn thương suýt nữa đem hắn thân thể lưng mỏi chém thành hai đoạn. Bành, một con linh lực đại thủ gào thét lên phá không mà đến, một phát bắt được bất lực dây rùa nam tử mặt sẹo, sau đó thu nhập thiên đế điện bên trong chấn áp. Cùng lúc đó, Hứa Thần đã trước sau xuất thủ, đem bất lực phản kháng lao giả tóc tím cùng Đường Thiên Thu chấn áp tại thiên đế điện bên trong. Ba tiên chuẩn hoàng hậu kỳ võ giả vô một may mắn thoát khỏi, toàn bộ thảm tao chấn áp, sinh tử không khỏi mình. Lại nhìn đây hết thảy kẻ đầu têu, áo lục võ giả sớm đã trốn mất, tại lao giả tóc tím bị Hứa Thần nháy mắt đánh tan thời điểm, áo lục võ giả liền đã dự cảm đến không ổn, bắt đầu lui lại. Hiện tại, áo lục võ giả đã chạy ra 300 dặm khoảng cách. Hứa Thần tinh thần lực một mực tập trung vào áo lục võ giả, thu thập xong Đường Thiên Thu ba người về sau, hắn một giây cũng không có trì hoãn, thôi lập phòng, lôi quy tắc, tại phòng, lôi chi lực ra chỉ phía dưới, tốc độ nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Thật có thể nói là nhanh như gió táp, nhanh như thiểm điện. Áo lục võ giả liều mạng trốn như điên. Dù là sau lưng đã nhìn không thấy Hứa Thần thân ảnh, hắn vẫn như cũ không dám buông lòng cảnh giác, lại không dám đem tốc độ hạ. Trốn, trốn, điên cuồng chạy trốn. Tốc độ tăng lên tới cực hạn. Một đường phi nước đại hơn 1.000 bên trong, áo lục võ giả quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn như cũ không gặp Hứa Thần đuổi theo, hắn không khỏi có chút thở dài một hơi. Hẳn là vứt bỏ tiểu tử kia. Áo lục võ giả ở trong lòng nghĩ như vậy. Tốc độ cũng là không khỏi chậm lại xuống tới. Thương thế trên người hắn cũng không nhẹ, tại thương thế chưa từng khỏi hắn trước đó, cường độ cao bỏ chạy, đối với hắn thân thể cũng là một cái gánh nặng. Thế nhưng là, ngay tại hắn đem tốc độ hạ xuống thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến bén nhọn tiếng xé gió. Áo lục võ giả sắc mặt đại biến. Nhìn lại, một đạo kim sắc kiếm quang mang theo khí tức hết sức đáng sợ, xé rách không khí, hướng về hắn tiêu xạ mà tới. Áo lục võ giả con ngươi kịch liệt co vào. Hắn dự cảm đến nguy hiểm, cũng sớm phát hiện kim sắc kiếm quang, nhưng là, vẫn như cũng chưa thể tránh đi một kiếm này. Bởi vì, một kiếm này tốc độ quả thực quá nhanh. Nhanh đến lấy áo lục võ giả thực lực, căn bản là không có cách tránh đi. Phốc, áo lục võ giả ngực bị kim sắc kiếm quang một kiếm xuyên thủng, trước sau lỗ thủng, máu tươi từ lỗ thủng bên trong phun trào mà ra, máu vẩy bầu trời. Áo lục võ giả kêu thảm một tiếng, cả người chật vật bay ngược ra ngoài, ầm. Áo lục võ giả từ không trung bên trên trùng điệp rơi đập trên mặt đất, thân thể một hồi dãy rủa, sửng sốt không có một lần nữa đứng lên. Thương thế của hắn quả thực quá nghiêm trọng. Tay cụt liền không nói, ngực xuyên qua tổn thương, Hứa Thần mặc dù hết sức tránh đi trái tim, nhưng trên kim tuyển kiếm tán phát kiếm khí, vẫn như cũ không miễn cho tổn thương đến trái tim, nửa cái trái tim đều bị kiếm khí rào sát cái nát nhừ. Cái này cùng tương thế, áo lục võ giả dù là bất tử, muốn khỏi hẳn cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Ông, hư không kịch liệt rung động, kim tuyển kiếm bỗng nhiên xuất hiện, mũi kiếm trực chỉ áo lục võ giả mi tâm, chỉ cần cái sau dáng có dị động, kim tuyển kiếm sẽ ngay lập tức xuyên thủng áo lục võ giả mi tâm, đem vô tình chém giết. Áo lục võ giả thương thế vốn là cực nặng, hành động bất tiện, giờ phút này nhìn thấy mi tâm bên trên treo trên không phủ kim tuyển kiếm, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, tùy theo triệt để từ bỏ dãy rủa. Nhận mệnh. Thương thế nghiêm trọng như vậy, song phương thực lực quá cách xa, không nhận mệnh lại có thể thế nào? Bệnh. Một đạo bóng người xuất hiện tại áo lục võ giả trước người, là Hứa Thần. Hứa Thần vung tay, nắm chặt kim tuyển kiếm, mũi kiếm hướng phía dưới, chống đỡ tại áo lục võ giả mi tâm, nói: ngươi còn có cái gì ngôn sao? Áo lục võ giả con ngươi kịch liệt co bảo, trong lòng đối tử vong sợ hãi làm hắn suýt nữa mất khống chế, hắn cưỡng chế sợ hãi, nói: mặc dù ta không biết tên của ngươi, cũng không biết ngươi tại chân võ thế giới có gì thân phận, nhưng là ngươi không thể giết ta. Ồ, vì cái gì? Hứa Thần hứng thú hỏi. Áo lục võ giả lớn tiếng nói: sư tôn của ta là Huyền Âm Vương, một vị chuẩn hoàng cảnh vô địch cường giả tuyệt thế, giết ta, ngươi sẽ đắc tội một vị chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, được không bù mất? Ngươi ta ở giữa kỳ thật chỉ là cái hiểu lầm, cũng vô hóa giải không ra thâm cửu đại hận. Ta có thể đem ta tại Dược Sơn lấy được linh dược cùng tiên thiên đất một chi thổ giao cho ngươi, tạm thời cho là ta mua mệnh tiền, ngươi thấy thế nào? Không đủ, giết ngươi, ta tự nhiên có thể có được những cái kia bảo vật, cho nên ngươi trả ra đại giới còn chưa đủ lấy đả động ta. Hứa Thần lắc đầu đạm mặt nói: nếu như áo lục võ giả có thể xuất ra làm hắn động tâm bảo vật, thả đối phương một cái mạng chó cũng không phải có chút ít khả năng. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là cần làm hắn tâm động, cùng hài lòng. Nghe tới Hứa Thần lời nói, áo lục võ giả không những không giận mà còn lấy làm mừng, bởi vì ý vị này Hứa Thần đã dao động, như vậy người một khi dao động liền có thể đảm. Hứa Thần hướng hắn ra điều kiện, dù sao cũng tốt hơn cái gì cũng không để cập tới, một kiếm giết hắn muốn tốt quá nhiều. Áo lục võ giả nói: trên người ta bảo vật trừ tiên thiên đất một chi thổ chi bên ngoài, những vật khác chắc hẳn ngươi cũng chứng mắt, bất quá ngươi hẳn còn chưa biết không đế đại nhân trong mộ đến cùng có gì bảo vật ta. Hứa Thần thần sắc khẽ động, nói. Áo lục võ giả nhìn Hứa Thần một chút, nói: không đế đại nhân chính là chuẩn đế cường giả, lại là ta thanh huyền thế giới nhân tộc chi chủ, chúng ta tôn hắn làm người vương. Không đế đại nhân cả đời tích lũy bảo vật nhiều vô số kể, năm đó thượng cổ một trận chiến, mặc dù tổn thất không ít bảo vật, nhưng còn lại bảo vật vẫn như cũ nhiều khiến người liễu lơi, trong đó giá trị lớn nhất hợp lý là ba kiện chí bảo. Áo lục võ giả dừng một chút, tiếp tục nói: kiện thứ nhất chính là không đế đại nhân binh khí, một kiện cực kỳ cường đại chuẩn đế binh, tên là hư không toa, có thể qua lại không gian. Tục truyền hư không toa chính là không đế đại nhân còn nhỏ ngẫu nhiên thu hoạch được, không đế đại nhân mượn nhờ hư không toa qua lại các đại thế giới, vơ vét các đại thế giới bên trong tài nguyên nhanh chóng vượt khởi, ngắn ngủi không đến thời gian 10.000 năm, liền từ một cái hạng người vô danh trưởng thành đến chuẩn đế cảnh. Thượng cổ một trận chiến, hư không toa không biết phải chăng là đã hư hao, mặc kệ hư hao hay không, hư không toa nhất định bị không đế đại nhân đưa vào trong cổ mộ. Kiện thứ nhì bảo vật chính là ta thanh huyền thế giới nhân vương chí bảo, nhân vương ngọc tỷ. Ta thanh huyền thế giới đời thứ nhất nhân vương, tục truyền hái thiên hạ chi kinh thạch, hòa vào một lò, luyện thành một viên nhân vương ngọc tỷ. Người kia vương ngọc tỷ không chỉ có là thanh huyền thế giới nhân vương thân phận tượng trưng, còn hấp thu ta thanh huyền thế giới nhân tộc bảng bạc khí vận. Từ xưa đến nay, ta thanh huyền thế giới một mực lưu truyền một câu nói như vậy: đến người vương ngọc tỷ người được thiên hạ, nói cách khác, đạt được nhân vương ngọc tỷ người, ngày sau tất thành nhân vương. Về phần thứ ba kiện bảo vật liền càng ghê gớm. Áo lục võ giả thanh âm đột nhiên đình trệ, không nói, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, nói: ta lộ ra tin tức có thể hay không mua xuống mệnh của ta? Chương 833, các cường giả tề tụ. Chương 833, các cường giả tề tụ. Hứa Thần đầu ngón tay trên thân kiếm gõ gõ, nói: bây giờ còn chưa được, nói tiếp. Áo lục võ giả sắc mặt một hồi biến hóa, không nói thì chết. Hứa Thần quét áo lục võ giả một chút, sắc mặt bình thản nói: ngươi hẳn phải biết, rơi vào trong tay của ta, dù là ngươi không nói, ngậm miệng không nói, thà chết chứ không chịu khuất phục, ta muốn biết tin tức cuối cùng cũng giống vậy có thể biết, đừng ép ta, bởi vì như vậy ngươi sẽ thống khổ hơn. Áo lục võ giả hơi biến sắc mặt. Hứa Thần nói không giả. Siêu hồn các loại thủ đoạn mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. Nội tâm trải qua một hệ liệt kịch liệt dãy rủa, áo lục võ giả hít sâu một hơi, hiện tại hắn tình cảnh là người là giao thất, hắn là thịt cá, hắn căn bản không có kẻ mặc cả tư cách. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện đối phương là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Áo lục võ giả bỗng nhiên cắn răng một cái, nói: "Tốt, ta nói." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Không đế đại nhân thứ ba kiện chí bảo chính là một gốc từ Hồng Mông bên trong đản sinh Hồng Mông tử trúc linh căn." Hồng Mông tử trúc linh căn? Hứa Thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thanh âm vô ý thức đều để cao mấy điểm. Áo lục võ giả nói: "Không sai, Hồng Mông tử trúc linh căn, tục truyền không đế đại nhân đột phá đến chuẩn đế cảnh không lâu, tại xuyên qua các đại thế giới thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một phương sinh ra không lâu thế giới, tại bên trong thế giới kia, không đế đại nhân phát hiện sinh ra không lâu Hồng Mông tử trúc linh căn." Hồng Mông tử trúc linh căn chính là từ Hồng Mông bên trong sinh ra, thiên sinh địa dưỡng, nội ẩn đại đạo phù văn, chính là giữa thiên địa chí cường linh căn một trong. Đợi Hồng Mông tử trúc linh căn sau khi lớn lên, chặt nó trúc thân, chỉ cần đơn giản tế luyện, liền có thể trở thành một kiện có thể so đế binh cường đại vũ khí. Hứa Thần nội tâm rất là chấn động, thật lâu chưa từng bình phục. Hốt đông nhiên, hắn đông nhiên hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Hứa Thần hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, thời kỳ thượng cổ, ma tộc tận hết sức lực xâm lấn Thanh Huyền thế giới, cuối cùng thậm chí ngay cả thế giới đều đánh băng, có phải là liền vì cướp đoạt Không Đế ba đại chí bảo, cuối cùng là cuối cùng một kiện chí bảo, Hồng Mông tự trúc linh căn, đơn giản tế luyện liền có thể trở thành không kém hơn đế binh khủng bố vũ khí, nếu là dựa vào các loại thiên tài địa bảo, trải qua một ít nghịch thiên cường giả luyện chế, cuối cùng luyện thành có thể so cung điện. Trên trời, Trảm Tiên kiếm cùng một loại đại đạo chi binh, cũng là có chút ít khả năng. Ta lộ ra tin tức phải chăng có thể mua xuống mệnh của ta? Áo Lục võ giả nhìn chằm chằm Hứa Thần, lại một lần nữa mà hỏi. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi lộ ra tin tức rất trọng yếu, nghiêm chỉnh mà nói có thể mua mệnh của ngươi." Áo Lục võ giả nghe vậy, trong lòng không khỏi vui mừng. Có thể cứu. Nhưng hắn cao hứng không có mấy giây, lại nghe Hứa Thần chậm rãi mở miệng nói: "Một vấn đề cuối cùng." Áo Lục võ giả nụ cười trên mặt hơi chậm lại. Hứa Thần hỏi: "Ta nếu không giết ngươi, thả ngươi rời đi, ngươi có thể hay không lại trả thù ta?" Áo Lục võ giả nghe tới Hứa Thần tra hỏi về sau, không chút do dự, há miệng liền nói: "Sẽ không, ngươi là Thiên Chi Kiêu tử, có đại đế chi tư, ta như thế nào lại ngốc đến mức kế tiếp theo đắc tội ngươi đây?" Hứa Thần trên mặt nở rộ tiêu dung. Áo Lục võ giả thấy thế, thở dài một hơi, mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng, nhưng trong lòng thì oán độc gầm thét lên: "Tiểu tử, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, chờ ta an toàn rời đi, ngay lập tức thông chi sư tôn, đến lúc đó, để ngươi cảm thụ một chút tuyệt vọng tư vị." Hắn trong nháy mắt nghĩ đến mấy chục loại tra tấn Hứa Thần phương pháp. Hắn muốn Hứa Thần sống không bằng chết, muốn phế rơi Hứa Thần tu vi, để nó như chó đồng dạng tại trước mặt hắn lấy lòng cầu xin tha thứ. Có lẽ là ý dâm quá độ, khoe miệng đều là không tự chủ được cong lên một vòng đường cong. Ngay lúc này, phu một tiếng, Áo Lục võ giả thân thể chấn động, từ trong ý dâm tỉnh táo lại, hắn cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, một cây thôn phệ dây truyền lọt vào trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát. A a a a, đau đớn kịch liệt khiến Áo Lục võ giả kêu thảm ra tiếng. Vì cái gì à? A a a a, hỗn đản, ngươi gạt ta. A a a, ngươi không giữ lời hứa. A a a a, ta muốn nguyền rủa ngươi sinh, sống không bằng chết. Áo Lục võ giả một bên thống khổ gào thét, một bên lớn tiếng mắng. Bởi vì ngươi nói láo, ta người này ghét nhất người khác lừa gạt ta. Hứa Thần trêu tức thanh âm tùy theo truyền vào Áo Lục võ giả trong hai. Áo Lục võ giả con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy oán độc. Giờ khắc này, hắn biết Hứa Thần trước đó đều là đang gạt hắn, Hứa Thần chưa hề nghĩ tới muốn thả qua hắn. Một vấn đề cuối cùng là hắn phải chết vấn đề, vô luận hắn trả lời như thế nào, đều cho Hứa Thần ra tay giết hắn lý do, hắn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nghĩ rõ ràng Áo Lục võ giả đối Hứa Thần hận ý càng đậm. Đáng tiếc, hận ý thành không giết người vũ khí, nếu không Hứa Thần đã sớm tử vong hơn 1.000 bể. Áo Lục võ giả đoán độc tiếng chửi rủa không có duy trì bao lâu, chính là im bặt mà dừng. Lại sau một lúc lâu, Hứa Thần chậm rãi mở mắt. Áo Lục võ giả lĩnh ngộ chính là hỏa chi quy tắc, 8 giai cấp độ, chỉ tiếp thôn phệ luyện hóa Áo Lục võ giả lĩnh vực, Hứa Thần hỏa chi quy tắc vẫn như cũ dừng bước tại 7 giai đỉnh phong cấp độ. Bất quá, Hứa Thần có thể cảm nhận được, hỏa chi quy tắc khoảng cách đột phá đến 8 giai cấp độ thật chỉ có cách nhau một đường, cần lại thôn phệ luyện hóa một tên lĩnh ngộ 8 giai hỏa chi quy tắc võ giả, hắn hỏa chi quy tắc khẳng định liền có thể đột phá đến 8 giai cấp độ. Tay phải nắm vào trong hư không một cái, Áo Lục võ giả nhẫn chứa vật xuất hiện tại hắn trong tay. Hứa Thần không kịp chờ đợi phân ra một sợi tinh thần lực tiến vào trong nhẫn chứa đồ. Sau một khắc, một đoàn so người nhức đầu một điểm màu xanh thổ nhưỡng xuất hiện tại hắn trong tay. Tiên thiên đất mộc chi thổ. Thổ nhưỡng bên trong tản ra nồng đậm mộc chi khí tức, năng lượng kinh người, sinh cơ dồi dào. Hứa Thần cho là mình đoán được chân tướng, cũng không biết Không Đế phải chăng tìm được có thể cung cấp Hồng Mông tử trúc sinh trưởng thổ nhưỡng. Lát đầu, Hứa Thần không còn cân nhắc những thứ này. Hồng Mông tử trúc còn không có ảnh đâu, hắn liền bắt đầu cân nhắc bồi dưỡng Hồng Mông tử trúc thổ nhưỡng, không khỏi cũng quá sớm. Ta vẫn là trước nhập Thiên Đế điện, đem ba cái kia cho xử lý đi. Sau một khắc, Hứa Thần thân ảnh hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Bành! Hỗn Nguyên Võ Vương một quyền đánh vào một đạo màn sáng phía trên, màn sáng nổi lên từng kia gợn sóng đồng thời, một cổ lực phản chấn như bài sơn đảo hải cuốn tới, hung hăng chụp về phía Hỗn Nguyên Võ Vương. Phốc! Hỗn Nguyên Võ Vương, một vị chuẩn hoàng cảnh vô địch cường giả tuyệt thế, lại bị màn sáng lực phản chấn miệng phun máu tươi, thân thể hơi có vẻ chật vật bay ngược ra ngoài. Khương Thần Vương, Xích Vương bọn người thấy thế, sắc mặt đều là biến đổi. Hỗn Nguyên, ngươi không sao chứ? Hỗn Nguyên Võ Vương ổn định thân hình, khoát tay áo, nói, không có việc gì. Chợt hắn nhếch miệng, nói, tòa đại trận này thật mạnh sức phòng ngự. Khương Thần Vương nhìn chằm chằm kia bị trận pháp màn sáng bao phủ ở bên trong phần mộ lớn, trong mắt lướt qua một vòng cực nóng, nói, nơi đây khẳng định chính là kia Không Đế mộ huyệt. Xích Vương nói, không có gì bất ngờ xảy ra, tòa này phần mộ lớn đúng là Không Đế mai cốt chi địa, chỉ là Không Đế chính là chuẩn đế cấp cường giả, hắn bày ra đại trận quá nguy tiên, chúng ta như thế nào phá chi? Xích Vương cùng một đám chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch biết đến tin tức rõ ràng so với bình thường võ giả nhiều rất nhiều. Ngân Tượng Vương đề nghị, liên thủ đi, chúng ta 5 người liên thủ, mạnh hơn đại trận cũng muốn đưa nó vây bạo. Có thể. Tốt. Ta cũng đang có ý này. 5 người nháy mắt nhất trí ý kiến. Sau một khắc, 5 người phân tán ra tới, đứng tại 5 cái phương vị, bắt đầu chậm rãi tụ lực. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Động thủ. Hỗn Nguyên Võ Vương đông nhiên bạo hống một tiếng, toàn thân nở rộ sáng chói ánh sáng hoa, đấm ra một quyền ấn chấn thiên. Một quyền nhưng chấn vỡ tinh thần. Khổng lồ quyền ấn mang theo không cùng luân so đáng sợ như thế, hướng về trận pháp màn sáng hung hăng nghiền ép quá khứ. Cùng lúc đó, Thương Thần Vương mấy người cũng đều nhao nhao xuất thủ. Trong chốc lát, nam đạo loạn trời động địa thế công hướng về trận pháp màn sáng đánh tới. ầm ầm ầm ầm ầm. Năm tiếng nổ cơ hồ là tại cùng một thời gian vang lên. Trận pháp màn sáng phảng phất gặp năm viên đạn hạt nhân đã kích, màn sáng một hồi lay động, từng kia vết rách hiện hiện. Khương Thần Vương bọn người thấy thế, không mừng mà kinh, bởi vì trận pháp màn sáng bên trên vết rách hiện hiện về sau thoáng qua ở giữa lại lần nữa khép lại, mà bọn hắn công kích cũng đã bị tiêu hao hơn phân nửa năng lượng. Không tốt, mau lui lại. Hôn Nguyên Võ Vương hét lớn một tiếng. Năm người phản ứng rất nhanh, đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Phản ứng dù nhanh, nhưng vẫn như cũ khó thoát trận pháp lực phản chấn tác động đến. Năm tên chuẩn hoàng cảnh vô địch cường giả tuyệt thế, tại đồng nhất nháy mắt miệng phun máu tươi, xa xa bay ngược ra ngoài. Năm người liên tiếp lui lại mấy chục ngàn mét khoảng cách. Thao Xích Vương đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, nhịn không được chửi ầm lên. Hôn Nguyên Võ Vương bọn người thời khắc này sắc mặt cũng đều khó coi. Thương thế của bọn hắn ngược lại cũng không phải rất nặng. Làm bọn hắn buồn bực là, lấy bọn hắn 5 người chi lực, liên thủ vậy mà chưa thể phá vỡ trận pháp màn sáng. Hôn Nguyên Võ Vương không giải thích được nói, trận pháp mạnh như vậy, năm đó Táng Đao Vương lại là như thế nào tiến vào? Có lẽ Táng Đao Vương năm đó cũng dừng bước nơi này, chưa từng chân chính tiến vào. Táng Đao Vương từng nói qua chưa từng tiến vào cổ mộ khu vực hạch tâm, nếu như đem cái này tản tạ tiểu thế giới coi là cổ mộ, như vậy trước mặt chúng ta bị trận pháp bảo vệ phần mộ lớn, mới là cổ mộ khu vực hạch tâm. Hẳn là dạng này. Nói như vậy năm đó Táng Đao Vương cũng không có thể đi vào phần mộ lớn bên trong. Chúng ta 5 người liên thủ đều không thể dung chuyển đại trận, cầm tiếp theo công kích đến đi, chúng ta chỉ sợ không chỉ có không phá nổi đại trận, ngược lại sẽ bị đại trận phản chấn mà chết, làm sao bây giờ? Chúng ta 5 người không phá nổi đại trận, vậy liền lại tìm một số người tới, liên thủ phá vỡ nó. Không sai. Cái chủ ý này cũng không tệ. Vậy nhưng bắt đầu hâu người đi. Dấu ở chung quanh xem náo nhiệt cường giả cũng không ít đâu. Hôn Nguyên Võ Vương bước về phía trước một bước, lăng lệ bước người ánh mắt liếc nhìn một vòng, bá đạo thanh âm tùy theo truyền ra, các ngươi cũng đều nhìn thấy, vậy ta liền không cần nói nhảm nhiều lời, đừng cất dâu che, đều nắm chặt ra, mọi người liên thủ phá vỡ trận pháp, nếu không một cái cũng đừng hòng đi vào. Thoại âm rơi xuống, bốn phía yên tĩnh im mắng, không ai ra. Hôn Nguyên Võ Vương cười lạnh một tiếng, một đám dấu đầu lộ đôi ra hỏa, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dứt lời, Hôn Nguyên Võ Vương cách không đấm ra một quyền, giống như núi cực lớn quyền ấn gào thét mà ra, vượt ngang hơn 100 dặm khoảng cách, hung hăng rơi vào một tòa núi nhỏ phía trên, một tiếng ầm vang, núi nhỏ lên tiếng trả lời mà nát, chia năm xẻ bảy. Một đạo bóng người hơi có vẻ chật vật bỏ ra. Người kia toàn thân áo trắng, quăng ở sau lưng một thanh trường kiếm, sắc mặt khó chịu nhìn về phía Hôn Nguyên Võ Vương. Tuyệt Tình Kiếm Vương, nguyên lai là ngươi a, ha ha xin lỗi. Hôn Nguyên Võ Vương cười ha ha, nói, bất quá, bổn vương nói miệng đắng lưỡi khô, ngươi cái này lao tiểu tử vẫn như cũ không chịu ra, chẳng lẽ là sợ bổn vương ăn ngươi phải không? Tuyệt Tình Kiếm Vương cũng là một cái chuẩn hoàng cảnh vô địch cường giả, tại hỗn loạn trong hải vực danh vọng không tại Hôn Nguyên Võ Vương bọn người phía dưới. Tuyệt Tình Kiếm Vương hừ lạnh một tiếng, nói, Hôn Nguyên, hôm nay ta không tính toán với ngươi, cùng ra tản tạ đại lục, định để ngươi lãnh giáo một chút ta Tuyệt Tình kiếm pháp. Ha ha, bổn vương phụng bồi tới cùng. Hôn Nguyên Võ Vương không chút nào yếu thế, sảng khoái ứng chiến. Tiếp lấy, hắn tiếp tục nói, cái khác bằng hữu, các ngươi chẳng lẽ muốn để ta tự mình đem các ngươi một vừa mời ra sao? Thoại âm rơi xuống, một đạo cởi mở thanh âm chính là vang lên. Hôn Nguyên, nhiều năm không gặp, tính tình của ngươi cũng là hoàn toàn như trước đây táo bạo a. Một tên người mặc đen sắt chiến giáp nam tử sải bước đi đến, người này khí tức quanh người đáng sợ, ánh mắt hung lệ, mỗi đi một bước, hư không đều là rung mạnh một chút. Nhìn ngươi tới, Hôn Nguyên Võ Vương đáy mắt lướt qua một vòng ngưng trọng, nói, Trấn Sơn Kim Vương, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới, bất quá, lá gan của ngươi ngược lại là càng ngày càng thiểu. Trấn Sơn Kim Vương cũng không phải là nhân tộc, mà là một con thực lực cực kỳ đáng sợ chuẩn yêu hoàng, bản thể là kim ngao giải, từng đánh chết một tên nhân tộc chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch. Ha ha, các ngươi năm người, mà ta chỉ có một cái, các ngươi năm người nếu là đống nhiên liên thủ, ta cũng không phải đối thủ, không thể không phòng a. Trấn Sơn Kim Vương không hề cố kỵ nói. Hôn Nguyên Võ Vương nói, lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, giết ngươi, một mình ta đủ để. Trấn Sơn Kim Vương nói, xem ra sau đó ta cũng muốn hướng ngươi lĩnh giáo một chút. Phục bồi tới cùng. Hôn Nguyên Võ Vương không chút nào yếu thế. Dứt lời, Hôn Nguyên Võ Vương nhìn về phía một cái phương hướng. Một cái lao giả chậm rãi hướng về bên này đi tới. Hồng Giáp Huyền Quy Vương, ngươi có 10,000 năm không có bước ra hang ổ một bước, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng ra tham gia náo nhiệt. Nói chuyện cũng không phải là Hôn Nguyên Võ Vương, mà là Trấn Sơn Kim Vương. Mà ngươi tới cũng không phải nhân tộc võ giả, bản thể chính là một con giáp đỏ huyền quy. Lao giả ta ngửi được hạo kiếp khí tức, không ra không được đi. Hồng Giáp Huyền Quy Vương chậm rãi nói. Trấn Sơn Kim Vương bỗng nhiên nhìn về phía những phương hướng khác, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, xem ra ta hải tộc đến yêu thật đúng là không ít ta. Một đạo đạo khí hơi thở kinh người thân ảnh nhao nhao từ chỗ ẩn thân đi ra. Những người này có nhân tộc, cũng có yêu tộc. Bắt Chảo Thú Vương, Tù Núi Vương, Lực Vương, Lôi Tự Vương, Tử Thanh Xà Vương. Trong mấy mắt, nơi đây đã không dưới 30 đạo thân ảnh. Hôn Nguyên Võ Vương cũng là không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói, không nghĩ tới âm thầm ẩn nút ra hỏa lại còn nhiều như vậy. Hắn liếc nhìn toàn trường, ánh mắt tại một đạo đạo thân ảnh trên thân lướt qua, có nhận biết, cũng có không biết. Mấu chốt nhất chính là, lúc tiếp theo có cường giả chạy đến. Rất nhanh, nhân số đã vượt qua 50 người, thẳng bức 100 người cửa ải lớn. Đồng nhiên, trong đám người táo động, hắn vậy mà đến rồi. Trấn Sơn Kim Vương mở miệng nói ra, trong giọng nói toát ra một tia khó mà che giấu kiên kỵ. Chương 834, trận pháp đã phá, tiến bảo. Chương 834, trận pháp đã phá, tiến bảo. Trấn Sơn Kim Vương không sợ trời không sợ đất, thực lực càng là kinh người, từng độc giết một tên nhân tộc chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, ở đây một đám cường giả bên trong, Trấn Sơn Kim Vương tuyệt đối có thể sắp xếp tiến vào hàng đầu. Có thể để cho hắn kiêng kỵ người không nhiều. Hôn Nguyên Võ Vương cảm nhận được Trấn Sơn Kim Vương trong lời nói kia không che giấu chút nào kiêng kỵ, cũng là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới là cái xem ra chừng 40 tuổi nam tử trung niên, thân cao 2m45, so với bình thường người cao chừng 2 cái đầu, thân thể trắng kiện, cao lớn và mỡ, toàn thân tản ra hung lệ khí tức, xa xa liền cho người ta một loại hung diễm ngập trời, không dễ trêu chọc cảm giác. Người này là ai? Hôn Nguyên Võ Vương cũng không nhận ra người tới, duy nhất có thể xác định người đến là cái cường giả yêu tộc. Hắn là Thiên Côn tộc đại trưởng lão Côn Thương. Trấn Sơn Kim Vương sắc mặt ngưng trọng nói. Hôn Nguyên Võ Vương lông mày nhíu lại, sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên, nguyên lai hắn chính là Thiên Côn tộc đại trưởng lão Côn Thương a, từng sức một mình diệt Hắc Thủy Tinh Mãng nhất tộc, nghe nói kia Hắc Thủy Tinh Mãng nhất tộc có được 3 đầu chuẩn hoàng vô địch cảnh cường giả, không biết là thật là giả. Câu nói sau cùng Hôn Nguyên Võ Vương là nhìn xem Trấn Sơn Kim Vương nói. Trấn Sơn Kim Vương lắc đầu, nói, không phải 3 đầu, mà là hết thảy 5 đầu chuẩn yêu hoàng cảnh nhà vô địch, Côn Thương lấy sức một mình cường thế trấn sát 5 vị cùng cảnh giới cường giả, chiến lực có thể nói là kinh người. Ta hoài nghi, hắn cách yêu hoàng cảnh thật chỉ kém một đường chi cách, có lẽ tùy thời tùy chỗ đều có thể phóng ra một bước kia. Hôn Nguyên Võ Vương trong lòng nổi lên kịch liệt gợn sóng, không nghĩ tới Côn Thương lấy sức một mình trấn sát 5 vị chuẩn yêu hoàng cảnh nhà vô địch, thực lực quả nhiên khiến người kiêng kỵ. Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, nhìn về phía Trấn Sơn Kim Vương, nói, nếu như ngươi đánh với hắn một trận, có mấy phần thắng? Trấn Sơn Kim Vương ngẩn người, sau đó nghiêm túc nghĩ, nâng lên một ngón tay. Hôn Nguyên Võ Vương kinh ngạc nói, chỉ có 10. Hắn là hiểu rõ Trấn Sơn Kim Vương, hoành hành bá đạo, ai cũng không phục, dù là không phải đối thủ của đối phương, cũng là không chịu chịu thua. Hắn vốn cho là Trấn Sơn Kim Vương sẽ nói thắng bại chia 5 năm đâu, không nghĩ tới vậy mà chỉ có 10 phần thắng. Là Trấn Sơn Kim Vương đống nhiên đổi tính tình, biến khiêm tốn rồi. Hay là kia Côn Thương thực lực thật kinh khủng như vậy? Trấn Sơn Kim Vương lại là lắc đầu, nói, không phải 10 mà là 10 phần thắng cũng không có. Hôn Nguyên Võ Vương thần sắc khẽ giật mình, cái này càng khiếp sợ. Thương Thần Vương mấy người cũng ở một bên, giờ phút này bọn hắn cũng đều không cách nào kế tiếp theo giữ yên lặng, từng cái vô ý thức mở miệng nói ra. Côn Thương thực lực thật có ngươi nói mạnh như vậy? Rất không có khả năng a. Cùng là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, trên lệch sẽ không quá lớn a. Trấn Sơn Kim Vương không có quá nhiều giải thích, chỉ là quét Hôn Nguyên Võ Vương bọn người một chút, nói, nếu như ở bên trong cùng Côn Thương đụng phải, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng cùng hắn sinh ra xung đột lợi ích, nếu như bất đắc dĩ cùng hắn lên xung đột, chí ít 3 người liên thủ mới có hy vọng từ trong tay hắn bảo toàn một mạng. Hôn Nguyên Võ Vương bọn người khẽ nhếch miệng, trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Tại Hôn Nguyên Võ Vương đám người cùng Trấn Sơn Kim Vương trò chuyện thời điểm, trong đám người, mấy người hướng về Côn Thương nên đón. Mấy cái kia đều là Thiên Côn tộc tộc đàn phụ thuộc cường giả. Trấn Sơn Kim Vương trong lời nói tản ra một tia khinh thường, là đối mấy cái kia Thiên Côn tộc tộc đàn phụ thuộc cường giả khinh thường. Hắn thấy, cường giả phải có tôn nghiêm của mình, là không nên hướng những người khác khuất phục, lại càng không nên thần phục. Một bên khác, Thiên Côn tộc đại trưởng lão Côn Thương cùng mấy tên cường giả hàn huyên vài câu về sau, đột nhiên lớn tiếng nói, "Táng Đao Vương, ta biết ngươi cũng đến, sao không hiện thân một lần?" "Cái gì? Táng Đao Vương cũng đến rồi?" "Thật giả?" Táng Đao Vương năm 1.0000 trước tiến vào Tản Tạ đại lục, thu hoạch được một thanh hoàng binh, về sau năm 1.0000, tục truyền hắn thực lực đột bay mạnh tiến vào, từng có 3 tên chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch đánh Táng Đao Vương món kia hoàng binh chủ ý, kết quả cuối cùng đúng là 3 người liên thủ thậm chí ngay cả Táng Đao Vương một đao đều không tiếp nổi. Cái này ta cũng nghe nói, một đao chém giết 3 tên chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, mặc dù là bởi vì tay cầm hoàng binh nguyên nhân, nhưng Táng Đao Vương thực lực cũng là không thể khinh thường, rất có thể đã đụng chạm đến thánh hoàng cảnh cánh cửa, càng có người suy đoán Táng Đao Vương bước ra một bước kia, chỉ là không có đối ngoại tuyên bố mà thôi. Thế không thể nào. Ha ha, có tin hay không là tùy ngươi. Mọi người ở đây giữa lẫn nhau thấp giọng giao lưu thời điểm, chân trời, một bộ đồ đen nam tử sải bước đi đến, nam nhân động tác không nhanh, nhưng mỗi một bước đều vượt rất xa, một khắc trước còn tại chân trời, sau một khắc đã là xuất hiện tại mọi người phụ cận. Là hắn. Táng Đao Vương, hắn vậy mà thật liền tại phụ cận. Thực lực của hắn ta càng phát ra nhìn không rõ. Chẳng lẽ hắn thật phóng ra một bước kia? Võ giả phong hoàng, thiên địa sẽ có dị động, hỗn loạn hải vực cái này năm 1.0000 đến nay cũng vô thiên địa dị tượng giáng lâm, nói cách khác năm 1.0000 đến lấy không người phong hoàng, Táng Đao Vương hẳn không có bước ra một bước kia. Nói không sai. Mọi người thấp giọng trò chuyện. Táng Đao Vương nhàn nhạt nhìn thoáng qua Côn Thương, vẫn chưa mở miệng, chỉ là lặng lặng đứng tại kia bên trong. Nhưng không ai dám không nhìn hắn. Côn Thương đáy mắt lướt qua một vòng kiên kỵ, từ trên thân Táng Đao Vương rời ánh mắt, mở miệng lần nữa, nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là thanh huyền thế giới gì dân đi, đã đến, làm gì cất dấu che. Tại Côn Thương thoại âm rơi xuống không lâu sau, bên ngoài mấy trăm dặm, một tòa núi nhỏ phía trên, hơn 10 đạo khí tức bàng bạc bóng người phóng lên tận trời, sau đó hướng về mọi người cực nhanh mà tới. Hôn Nguyên Võ Vương cùng một đám cường giả dò xét người tới, đến một nhóm 10 mấy người, tự nhiên đều là nhân tộc võ giả, cầm đầu là một tên tóc xám trắng lão giả, tay cầm vải trượng đầu rồng, trong lúc hành tẩu lay động nhoáng một cái, cũng không lúc tằng hắng một cái, cho người ta một loại tùy thời đều muốn ở ra dám ảo giác. Khu khu cụ lao đầu tử tên là Trúc Hỏa, gặp qua chân võ thế giới bằng hữu, khu cụ tự xưng Trúc Hỏa lão giả còn chưa mở miệng chính là một hồi ho khan, sau khi nói xong lại là kịch liệt ho khan, bất quá, không người dám khinh thường hắn. Không nói những cái khác, vẹn vẹn phía sau hắn kia mười mấy tên chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch chính là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Mà lại, mười mấy tên chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch đứng tại sau lưng Trúc Hỏa, lấy hắn cầm đầu, bởi vậy có thể thấy được, Trúc Hỏa chẳng lẽ không phải hạng đơn giản. đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta cũng đều đừng nói nhảm, liên thủ phá vỡ trận pháp màn sáng đi, về phần mộ phần bên trong bảo vật, đều bằng bản sự, chư vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Côn Thương nhìn lướt qua mọi người tại đây, khựng một chút, sau đó lớn tiếng nói. Không một người nói chuyện, nhưng cũng không có người phản đối, xem như ngầm thừa nhận. Bắt đầu đi. Nói chuyện chính là Táng Đao Vương. Táng Đao Vương tựa hồ không kịp chờ đợi tiến vào phần mộ lớn bên trong, thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, chỉ gặp hắn tay phải vồ một cái, một đạo hóng ánh đao quang bị hắn nắm ở trong tay, sau đó tiện tay hướng về phía trước một chạm. Thấy Táng Đao Vương nói động thủ liền động thủ, những người khác cũng không chỉ hoãn, nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, vượt qua 100 tên cường giả đồng thời xuất thủ. Một đạo nói đủ để cải thiên hoán địa công kích đáng sợ, gào thét lên đánh phía trận pháp màn sáng. Vâng. Táng Đao Vương chém ra hóng ánh đao quang dẫn đầu chạm tại trận pháp màn sáng phía trên lập tức hiện hiện vết rách, nhưng màn sáng vẫn chưa vỡ vụn, mà lại những cái kia vết rách vậy mà bắt đầu tại khép lại. Ngay sau đó, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, một đạo nói công kích hung hăng đánh xuống. Tạch tạch tạch ken két. Trận pháp màn sáng phía trên lập tức che kín vết rách. Lít nha lít nhít, như là mạng nhện. Không đế bày ra phòng hộ đại trận, uy lực kinh người, nhưng đã cách nhiều năm, mạnh hơn trận pháp uy lực cũng sẽ giảm mạnh. Rốt cuộc, khi trận pháp màn sáng bên trên vết rách nhiều đến một cái khiến da đầu run lên thời điểm, ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, trận pháp màn sáng nổ tung. Trận pháp màn sáng nổ tung kia một cái chớp mắt, một cổ khủng bố đến đủ để dung chuyển toàn bộ tiểu thế giới dư âm năng lượng bộc phát. Cái này một cái chớp mắt, một cổ thô to năng lượng của sáng phóng lên tận trời, xé rách thương khung. Toàn bộ tiểu thế giới đại địa đều tại kịch liệt lay động. Hứa Thần hành tẩu tại một mảnh trong núi rừng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước một đạo hóng ánh năng lượng của sáng phóng lên tận trời, cực kỳ chói mắt, dù là hắn ở xa không biết bao nhiêu ngoài 10,000 dặm, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng cái kia đạo phóng lên tận trời của sáng. Đây là cái gì? Thật kinh người năng lượng ba động. Hứa Thần vừa mới nói xong dưới, đột nhiên cảm giác dưới chân đại địa chấn động kịch liệt bắt đầu, phảng phất đang kinh lịch một trận động đất. Ầm ầm, ầm ầm. Đại địa lại vỡ ra, có sơn nhạc tại sụp đổ. Hứa Thần nhảy lên một cái, từ trên cao nhìn xuống đại địa, có thể trông thấy, đại địa bên trên che kín vết rách, mà lại theo sóng chấn động lan tràn ra phía ngoài, một đạo đạo liệt ngân cũng phi tốc hướng ngoại kéo dài. Chấn động đến nhanh đi cũng nhanh. Duy chỉ không đến 3 cái hô hấp, liền đã khôi phục lại bình tĩnh về sau thế giới cảnh hoang tàn khắp nơi, hoàn toàn thay đổi. Kia bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Thần nghiêng nhìn phía trước, cổ sáng đã tiêu tán. Chẳng lẽ không đế chân chính mộ huyệt bị người mở ra rồi? Mặc kệ là nguyên nhân gì, quá khứ xem xét liền biết. Bạch. Hứa Thần hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt chính là biến mất tại chân trời. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới vô số cường giả tại lúc này toàn bộ hướng về đồng nhất cái địa điểm mau chóng vút đi. Tại Hứa Thần cùng một đám võ giả toàn lực đi đường thời điểm, Hỗn Nguyên Võ Vương trở thêm 100 tên cường giả tuyệt thế, giờ phút này lại là không để ý hình tượng phóng tới phần mộ lớn cửa vào. Trong nháy mắt, hơn 100 tên cường giả tuyệt thế toàn bộ tiến vào phần mộ lớn bên trong. Một lát sau, một đạo đạo nhân ảnh xuất hiện tại phần mộ lớn bên ngoài. Đại nhân, nhân tộc cùng cường giả yêu tộc đã trước một bước đi vào. Chúng ta cũng đi vào đi. Vâng, chương 835, tiến vào Huyền Không Tông Di chỉ, chương 835, tiến vào Huyền Không Tông Di chỉ, hưu hưu hưu bù bù. Một đạo đạo nhân ảnh từ bốn phương tám hướng cực nhanh mà tới. Mục tiêu thống nhất. Hưu Hứa Thần không giữ lại chút nào, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thân kiếm quang, lóe lên 100 dặm. Trên đường, gặp rất nhiều cường giả. Mục tiêu của bọn hắn đều cùng Hứa Thần đồng dạng. Toàn lực phi hành một lát, xa xa Hứa Thần nhìn thấy một cái như là mộ đất đồng dạng hở ra sơn nhạc. Phần mộ lớn bốn phía một mảnh hỗn độn. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm cơ hồ bị san thành bình địa. Tòa kia phần mộ lớn không hư hao chút nào. Thoạt nhìn lại như vậy không giống bình thường. Là nó sao? Hứa Thần nhìn chằm chằm tòa kia phần mộ lớn, thân hình hối hạ chớp liên tục, cấp tốc xuất hiện tại phần mộ lớn phụ cận. Ánh mắt tại phần mộ lớn bốn phía quét một vòng, Hứa Thần trong lòng hiểu rõ, nói, phần mộ lớn bốn phía vốn là có một cái có chút lợi hại trận pháp thủ hộ, bất quá, trận pháp bị người cưỡng ép phá vỡ. Chắc hẳn trước đó tạo thành toàn bộ thế giới đều tại chấn động chính là có người tại cưỡng ép phá trận. Tòa này xem ra như là phần mộ lớn đồng dạng sơn nhạc, hẳn là không đế mai cốt chi địa, một vị chuẩn đế cường giả sau khi chết lưu lại bảo vật, đủ để khiến thánh hoàng điên cuồng, lẫn vào trong đó, tất nhiên 10 phần nguy hiểm, nhưng gặp nguy hiểm liền lùi bước lời nói, cũng không phải tính cách của ta. Đang khi nói chuyện, Hứa Thần nhìn thấy có cường giả đã lục tiếp theo tiến vào phần mộ lớn bên trong. Đi vào. Hứa Thần đã quyết định tiến vào, lúc này cũng không trì hoãn, thân hình khẽ động, hướng về phần mộ lớn cửa vào lao đi. Phần mộ lớn cửa vào là cái hình vòm thông đạo cửa vào cửa đồng lớn đã bị người lấy ra. Thân hình lóe lên, lướt qua cửa vào, tiến vào phần mộ lớn bên trong. Tiến vào phần mộ lớn kia một cái chớp mắt, Hứa Thần có rất nhỏ choáng váng cảm giác, phản phất không gian truyền tống. Lại cạnh, hai chân rơi xuống đất. Hứa Thần cấp tốc đánh giá bốn phía. Sau một khắc, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình sẽ ở một cái u ám chật trội trong thông đạo, không nghĩ tới, mình vậy mà đứng tại một cái tông môn trước. Tông môn rất khổng lồ. So Hứa Thần thấy qua bất kỳ một cái nào tông môn đều muốn lớn rất nhiều. Dãy núi vô số, không thể nhìn thấy phần cuối. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thần trong lòng nổi lên gợn sóng, lông mày thích chặt. Chẳng lẽ tiến vào phần mộ lớn kia một cái chớp mắt, bị truyền tống đến một địa phương khác? Hay là nói, không đế đem trước mặt to lớn tông môn đem đến phần mộ lớn bên trong? Trước mặt tông môn so phần mộ lớn lớn rất nhiều, lớn đâu chỉ gấp 100 lần nghìn lần, theo lý tới nói, đem tông môn chuyển nhập phần mộ lớn bên trong là không thể nào, nhưng là, những người khác không được, cũng không đại biểu không đế lại không được. Không đế tại không gian tạo nghệ bên trên cực sâu, lấy không gian chi đạo đột phá đến chuẩn đế cảnh, cho dù là khắp nơi phần mộ lớn nội bộ mở ra một cái đủ để dung nạp một cái tông môn khổng lồ không gian cũng không khó. Hứa Thần kinh hãi tại không đế cường đại đồng thời, cũng bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy trong tầm mắt tông môn. Trước mặt tòa này tông môn rõ ràng kinh lịch thảm liệt chiến đấu. Trong tông môn, vô số linh sơn băng liệt, cung điện biến thành phế tích, dược điện bị hủy, linh hồ cam sông. Hứa Thần chú ý tới tại kia sơn môn phế tích bên trong, có một nửa cự thạch, trên đá lớn thình lình có hai cái đao khắc chữ lớn. Huyền không. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tại Hứa Thần dò xét kia sơn môn phế tích thời điểm, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh cách đó không xa. Trong đó một cái quần áo phục sức cùng chân võ thế giới có rõ ràng khác biệt võ giả, đột nhiên hoảng sợ nói, "Huyền Không Tông, cái này, đây chẳng lẽ là Huyền Không Tông tông môn gì chỉ?" Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người nhìn về phía kia kinh hô người. "Bằng hữu, ngươi biết rất nhiều nha, không ngại nói cho chúng ta một chút cái này Huyền Không Tông ra sao lai lịch?" Một tên râu quai nón đại hán hướng về kia người chậm rãi đi đến, nói mặc dù khách khí, nhưng trên mặt uy hiếp ý vị không che giấu chút nào. Bao quát Hứa Thần ở bên trong những người khác, mặc dù không có mở miệng, nhưng thời khắc này ánh mắt cũng đều là nhìn về phía người kia. Vậy nhân thần sắc một hồi biến hóa. Tại nhận rõ hiện thực về sau, không tình nguyện nói, Huyền Không Tông chính là thanh huyền thế giới thứ nhất tông môn, cũng là không đế đại nhân tông môn. Vô cùng đơn giản một câu, liền để mọi người tại đây trong lòng thỉnh thịch chừng ngày. Có thể tiến vào nơi đây người, thực lực đều không thấp, mà lại tin tức linh thông, biết không đế hai chữ trọng lượng cùng hàm nghĩa. Vậy mà là không đế tông môn. Chúng ta đây là tiến vào không đế mộ huyệt, hay là tiến vào Huyền Không Tông di chỉ? Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta đã tiến vào không đế mộ huyệt, cũng tới đến Huyền Không Tông di chỉ, không đế đem Huyền Không Tông di chỉ chuyển vào đến hắn tỉ mỉ chế tạo trong huyệt mộ. Không đế chính là thanh huyền thế giới vị cuối cùng nhân vương, cũng là một vị chuẩn đế cấp cường giả, tục truyền hắn có được 3 kiện chí bảo, mỗi một kiện đều đủ để treo đến chuẩn đế cấp cường giả đỏ mắt, khiến vô số thánh hoàng vì đó liều mạng. Ha ha, chúng ta vận khí quá tốt, vậy mà thật tìm được không đế mộ huyệt, lần này dù là từ đó tùy ý thu hoạch được một kiện bảo vật đều đủ để làm ta cùng thực lực đột bay mạnh tiến vào. Còn chờ cái gì, nhanh xông lên a. Mọi người cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, từng cái phát điên hướng về Huyền Không Tông di chỉ lao đi. Thoáng qua ở giữa, người đều đi không, chỉ còn lại có Hứa Thần một người. Bất quá, về sau tiếp theo chạy tới người vẫn như cũ quần quật không dứt. Hứa Thần đang chuẩn bị cũng tiến vào Huyền Không Tông di chỉ thời điểm, sau lưng hình bòm trong cửa lớn, lại đi tới một đoàn người. Một nhóm 8 người. Hứa Thần ánh mắt tùy ý quét 8 người một chút, chợt không ra một vòng kinh ngạc. 8 người này bên trong, lại có 3 người quen, cùng một cái từng có gặp mặt một lần trung niên võ giả. 3 người quen, thình lình chính là Hắc Điện, Cố Thanh Lưu, Cố Biển Nhi. Hứa Thần cũng là cảm thấy kinh ngạc, 3 người này cùng hắn thật đúng là có duyên a. Đầu tiên là tại Bát Tý Long Vương Thọ Yến bên trên cùng 3 người lần đầu gặp, ngay sau đó là tại Hồng Phong Đạo trong tiểu lâu lại cùng 3 người gặp được, hiện tại không nghĩ tới lại tại Không Đế trong huyệt mộ gặp. Trước sau lần 3 gặp nhau. Bất quá, lần thứ nhất, Hứa Thần dùng chính là kiếm thần gương mặt, lần thứ nhì cùng lần này dùng chính là chân dung. Về phần tên kia cùng hắn từng có gặp mặt một lần trung niên võ giả, chính là Hồng Phong Đạo trong tiểu lâu cuối cùng mời Hách Kiện 3 người lên lầu người kia. 8 người cầm đầu là cái xem ra chỉ có 28-29 tuổi thanh niên. Thanh niên khuôn mặt hơi có vẻ anh tuấn, chỉ là toàn thân trên dưới tản ra một cổ tà tính. Hứa Thần chỉ là nhìn lướt qua, chính là khẽ cho mày, thanh niên khí tức trên thân làm hắn rất không thoải mái. Hách Kiện 3 người cũng không có nhận ra Hứa Thần, bởi vì bọn hắn nhận biết chính là kiếm thần, mà cũng không phải là Hứa Thần. Từ 8 người trên thân thu hồi ánh mắt, Hứa Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bị một người mở miệng gọi lại. Chấm đã. Hứa Thần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía gọi là ở hắn người, nói, có việc. Gọi lại hắn người không phải người khác, thình lình chính là Hách Kiện. Tiểu tử, biết nơi đây là địa phương nào sao? Hách Kiện ỷ có người chỗ dựa, nói chuyện đều tức giận. Không biết. Hứa Thần không thèm để ý một tên hề. Hách Kiện không buông tha, ngươi khẳng định biết, không có nói, mơ tưởng rời đi. Nói. Hắn vậy mà không biết sống chết hướng về Hứa Thần bước tới, thật không biết ai cho hắn lá gan. Hứa Thần ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo. Cút. Phúc. Hách Kiện như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Lần này, Hứa Thần vẫn như cũ chưa từng hạ sát thủ, bởi vì hắn cảm nhận được cái kia tà tính thanh niên cũng không dễ đối phó, không nghĩ tại những người này trên thân lãng phí thời gian, cho nên chỉ là hơi xuất thủ, giáo huấn một chút Hách Kiện. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Cố Uyển Nhi thấy thế, quá sợ hãi, vội vàng lo lắng hỏi. Giờ phút này, Hách Kiện đã trọng thương ngất đi. Tà tính thanh niên ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Mặc dù Hách Kiện trong mắt hắn ngay cả chó cũng không tính là, nhưng cũng không phải người nào đều có thể tùy ý ức hiếp, mà Hứa Thần ở ngay trước mặt hắn xuất thủ giáo huấn Hách Kiện, càng là đang đánh mặt của hắn. Tà tính thanh niên nhìn bên cạnh một người trung niên võ giả một chút, cái kia trung niên võ giả hiểu ý, đột nhiên tiến về phía trước một bước, ngữ khí bất thiện, tiểu tử, chúng ta chỉ là hướng ngươi hỏi thăm một chút tin tức, không cần thiết xuất thủ đả thương người a. Hôm nay ngươi không cho chúng ta một cái công đạo, mơ tưởng rời đi. Ngươi muốn ta cho ngươi một cái gì bàn giao? Hứa Thần hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng hỏi. Tự đoạn một tay. Trung niên võ giả nói. Hứa Thần lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta làm không được. Trung niên võ giả cường thế nói, làm không được lời nói, vậy ta liền tự mình xuất thủ. Hứa Thần sắc mặt lạnh lẽo, nói, chỉ sợ ngươi không có thực lực kia. Hừ, rõ ràng. Trung niên võ giả hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bay nào mà ra, một quyền đánh phía Hứa Thần. Trung niên võ giả chính là một tên Thánh Vương hậu kỳ võ giả, giờ phút này, cho dù là tùy ý một quyền, uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Muốn chết? Hứa Thần nhàn nhạt phun ra hai chữ. Sau một khắc, tay phải chậm rãi nâng lên, chỉ vào không trung. Phốc, trung niên võ giả ngực trực tiếp nổ lên một đóa hoa máu, trung niên võ giả kêu thảm một tiếng, đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, hung hăng bay ngược ra ngoài. Thấy thế, Tà Tính thanh niên bọn người là giật mình. Trung niên võ giả mặc dù là trừ Hách Kiện ba người bên ngoài thực lực yếu nhất, nhưng cũng có được Thánh Vương hậu kỳ tu vi. Thánh Vương hậu kỳ tu vi mặc kệ đặt ở địa phương nào, đều đủ để được xưng tụng là một phương cường giả, nhưng mà, trung niên võ giả vậy mà bại thê thảm như thế, hoàn toàn là không có chút nào lực trở tay. Tà Tính thanh niên trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc. Còn muốn tiếp tục không? Hứa Thần tay trái chắp sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Tà Tính thanh niên bọn người, đạm mạc nói, nếu như các ngươi còn muốn kế tiếp theo, ta phụng đổi tới cùng. Hứa Thần đã hạ quyết tâm, nếu như Tà Tính thanh niên bọn người vẫn như cũ không buông tha, hắn sẽ không lại lưu thủ, đánh nhanh thắng nhanh. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nói chuyện chính là một tên đầu chọc võ giả, khí tức bằng bạc, ánh mắt hung lệ. Đầu chọc võ giả vậy mà là một tên Thánh Vương đỉnh phong võ giả. Chấm đã. Ngay tại đầu chọc võ giả chuẩn bị ra tay với Hứa Thần thời điểm, Tà Tính thanh niên rốt cục mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần dò xét một lát, nói, bằng hữu, đây hết thảy đều là hiểu lầm, ngươi cứ nói đi. Hứa Thần nhìn Tà Tính thanh niên một chút, viễn siêu đồng cấp võ giả tinh thần lực làm hắn có thể cảm nhận được Tà Tính thanh niên đối với hắn ác ý, chỉ là giờ phút này Tà Tính thanh niên vậy mà không có phát tác, có lẽ là không nghĩ ở thời điểm này lãng phí không tất yếu thời gian, dù sao hiện tại mỗi phút mỗi giây đều là đầy đủ chân quý. Từ Tà Tính thanh niên trên thân thu hồi ánh mắt, Hứa Thần không nói chuyện, trực tiếp quay người lướt vào Huyền Không Tông di chỉ. Thiếu chủ, tại sao phải thả hắn rời đi? Đầu chọc võ giả không hiểu hỏi. Tà Tính thanh niên nói, người kia cũng không đơn giản, giết hắn cần một chút thời gian, lúc này ta không nghĩ đem thời gian lãng phí ở không cần thiết về thời gian. Đầu chọc võ giả giật nảy cả mình, cái gì? Thiếu chủ, kia tiểu tử thực lực thật có lợi hại như vậy, ngay cả ngươi xuất thủ cũng muốn hao phí một phen tay chân. Tà Tính thanh niên nói, chớ xem thường bất luận kẻ nào, nhất là hạo kiếp trước khoảng thời gian này, yêu nghiệt như cá giết sang sông, nối liền không dứt, ta mặc dù là ngàn tỷ bên trong vô một thần thể, nhưng cũng không dám nói cùng thế hệ vô địch, kia tiểu tử cho ta một cổ cảm giác nguy hiểm, bất quá, giết hắn nhiều nhất 10 chiêu, nhưng lúc này không cần thiết đem ta thời gian chân quý lãng phí ở một cái kẻ chắc chắn phải chết trên thân. Đầu chọc võ giả thần sắc khẽ động, hỏi, thiếu chủ ý của ngươi là? Tà Tính thanh niên bột một tiếng mở ra trong tay quạt xếp, nói, ta đã ở trên người hắn lưu lại là ấn, mặc kệ hắn chạy trốn tới địa phương nào, ta đều rõ như lòng bàn tay, muốn giết hắn, còn không phải tùy thời đều có thể. Vừa dứt lời, Tà Tính thanh niên sắc mặt chính là hơi đổi. Đầu chọc võ giả chú ý tới Tà Tính thanh niên thần sắc biến hóa, lập tức hỏi, thiếu chủ, làm sao rồi? Không có gì, ta chỉ là phát hiện, ta vẫn là khinh thường tiểu tử kia, không nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện ta ở trên người hắn lưu lại là ấn, mà lại có năng lực biến mất ta lưu lại là ấn, không tệ, không tệ, có thể biến mất ta lưu tại trên người hắn là ấn, đủ để chứng minh hắn là một thiên tài. Nói, Tà Tính thanh niên trên mặt lộ ra ý cười. Một mực trầm mặc không nói khô gầy lão giả, đối Tà Tính thanh niên hiểu rõ nhất, giờ phút này nhìn thấy Tà Tính thanh niên nụ cười trên mặt, biết Tà Tính thanh niên đây là nhìn thấy con mồi thiếu dung. Vừa rồi người thanh niên kia rõ ràng chỉ có chuẩn hoàng trung kỳ tu vi, nhưng lại cho ta một loại cảm giác nguy hiểm, thực lực của hắn so rất nhiều chuẩn hoàng hậu kỳ, thậm chí chuẩn hoàng cường giả tối đỉnh đều cường đại hơn. Hứa Thần lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, Tà Tính thanh niên với hắn mà nói quả thật có chút khó giải quyết, nhưng nếu nói đối phương có thể uy hiếp được hắn đó chính là chuyện tiểu lâm. Hưu Hứa Thần thân hình lóe lên, hướng về phía trước mau chóng bước đi. Huyền Không Tông di chỉ rất lớn, so Hứa Thần thấy qua bất kỳ một cái nào tông môn đều muốn lớn rất nhiều, so với bình thường quốc gia đều muốn lớn, có thể tưởng tượng Huyền Không Tông năm đó ra sao nó cường thịnh, cường đại, phồn vinh. Hứa Thần rất khó tưởng tượng không đế là như thế nào đem khổng lồ như vậy tông môn di chỉ di chuyển đến phần mộ lớn bên trong. Hứa Thần tự nhận không có thực lực này, Thánh Hoàng cũng không được, bình thường chuẩn đế chỉ sợ cũng làm không được, chỉ có không đế cường đại như vậy võ giả mới có thể làm đến. Không đế không hổ là thanh huyền thế giới cuối cùng một tôn nhân vương. Đáng tiếc, thanh huyền thế giới dù là có được cường đại như vậy nhân vương, cuối cùng cũng không có thể vượt qua thượng cổ chàng hạo kiếp kia, ngay cả thế giới đều bị đánh sụp đổ. Hứa Thần trong lòng không hiểu nặng nề một điểm, chân võ thế giới kết cục lại nên như thế nào? Là biến thành còn lại mấy cái bên kia bị ma tộc thực dân thế giới đồng dạng, hay là trở thành kế tiếp thanh huyền thế giới? Hứa Thần lại một lần nữa lắc đầu, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Vâng. Phía trước một mảnh cung điện phế tích bên trong, đột nhiên truyền đến mạnh mẽ năng lượng ba động, hai người ngay tại giao thủ. Hứa Thần tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai tên thánh vương chém giết bên cạnh, thình lình có một bộ cốt chất như ngọc khô lâu, kia khô lâu bên tay phải lẳng lặng cắm một thanh toàn thân màu u lam chiến đao bên trên tán phát lấy một cổ độc thuộc về vương giai binh khí đặc hữu ba động, thình lình chính là một kiện vương giai chiến đao. Chương 836, Long Xà Huyền Linh Quả. Chương 836, Long Xà Huyền Linh Quả. Hai tên thánh vương không tiếc ra sức chém giết tranh đoạt, thình lình chính là trôi nảy vương giai chiến đao. Hai tên thánh vương thực lực trên lệch cách xa, vẹn vẹn mấy hiệp, một người trong đó đã rơi vào hạ phòng, tràn ngập nguy hiểm, phốc máu tươi vẩy ra. Chiến đấu kết thúc, bị thương người chật vật mà chạy, mà kia người thắng thì lộ ra đắc ý thần sắc. Người thắng chính là một người mặc chiến thứ nhất màu xanh lam nam tử trung niên, tay cầm một thanh chiến đao, kia chiến đao thình lình cũng là một kiện vương giai binh khí, bất quá trên đó tán phát năng lượng ba động, rõ ràng không bằng khô lâu trong tay chuôi này. Cùng là vương giai vũ khí, cũng có được cao thấp chi phân, chiến thứ nhất màu xanh lam trong tay nam tử chiến đao liền rõ ràng không bằng khô lâu trong tay chuôi này màu u lam chiến đao. Chiến thứ nhất màu xanh lam nam tử đang chuẩn bị tiến lên lấy đi chuôi này màu u lam chiến đao thời điểm, hậu chi hậu giác phát hiện Hứa Thần, trong lòng của hắn không khỏi giật mình, bất quá khi hắn nhìn thấy Hứa Thần tâm kia gương mặt trẻ tuổi lúc, trong lòng lập tức thở dài một hơi. "Tiểu tử, Lan, chỗ nào mát mẹ lăn đến nơi đâu?" Chiến thứ nhất màu xanh lam nam tử ngang ngược xua đuổi Hứa Thần. Hứa Thần nguyên bản đều đã chuẩn bị rời đi, nghe nói như thế, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống. Một kiện vương giai binh khí, hắn không quan tâm, còn lại là vương đao, hắn càng là chớp mắt. Thế nhưng là, đối với chiến thứ nhất màu xanh lam nam tử thái độ đối với hắn, hắn nhận không được, cũng nuốt không dưới khẩu khí này. "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" "Ta không nghe rõ." Chiến thứ nhất màu xanh lam nam tử thần sắc khẽ giật mình, chợt nghe răng cười một tiếng, "Tiểu tử, xem ra ngươi là sùng dính, cũng được, bổn vương trong tay cây đao này rất lâu không có làm thịt qua như ngươi như vậy trẻ tuổi võ giả, hôm nay liền để nó một uống người trẻ tuổi máu tươi." Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, chiến thứ nhất màu xanh lam nam tử đã cầm đao lao đến, tốc độ rất nhanh, tại không trung lôi ra một đạo khoa trương tàn ảnh. Thế nhưng là, phốc, chiến thứ nhất màu xanh lam nam tử phần eo đột nhiên tiêu xạ ra nóng hổi máu tươi, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp hắn hướng về phía trước lảo đảo hướng một khoảng cách, sau đó thân thể từ phần eo một phân thành hai. Chiến thứ nhất màu xanh lam nam tử đến chết cũng không biết, hắn là như thế nào chết, bởi vì Hứa Thần chém ra tốc độ kiếm khí quá nhanh. Nhanh đến chiến thứ nhất màu xanh lam nam tử không có chút nào phát giác, liền đã thân thụ vết thương chí mạng. Chiến thứ nhất màu xanh lam nam tử chỉ là cái thánh vương trung kỳ võ giả, lĩnh ngộ cũng là đao chi quy tắc, đối Hứa Thần vô dụng, cho nên cũng không để lại, trực tiếp chém giết. Thuận tay giết chết chiến thứ nhất màu xanh lam nam tử, bàn tay lớn bổ một cái, chiến thứ nhất màu xanh lam nam tử nhẫn chứa vật cùng chiến đao rơi vào trong tay của hắn, nhìn cũng không nhìn trực tiếp thu nhập thiên đế điện, mà trôi này chiến đao bị hắn ném cho thứ nhị phân thân. Hứa Thần sải bước đi hướng phế tích bên trong bộ xương khô kia. Khô lâu nhục thân đã mục nát, nhưng vẫn như cũ lưu lại khiến người vô pháp coi nhẹ năng lượng ba động. Hiển nhiên, bộ khô lâu này khi còn sống thực lực không thấp, chí ít cũng là một tên thánh vương. Hứa Thần ánh mắt tại khô lâu trên thân khẽ quét mà qua, phát hiện tại khô lâu ngón giữa tay trái xương ngón tay bên trên có một viên hắc sắc giới chỉ. Hứa Thần thu một chiêu, hắc sắc giới chỉ tự động bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Một sợi tinh thần lực rót vào trong nhẫn chứa đồ, sau một khắc, Hứa Thần nhìn thấy bên trong nhẫn chứa vật bảo vật, dù là thời gian qua đi không biết bao nhiêu 10,0005, bên trong nhẫn chứa vật bảo vật vẫn không có mảy may bị hao tổn. Linh dược, linh đan, binh khí, các loại công pháp điển tịch, bảo vật cũng không phải ít. Khiến Hứa Thần có chút mừng rỡ là, tại trong nhẫn chứa đồ, hắn vậy mà phát hiện vài quặng hắn có thể cần dùng đến linh dược. Đây là, Hứa Thần trong tay quang mang lóe lên, một khối lệnh bài xuất hiện tại hắn trong tay. Lệnh bài chính diện là Huyền Không Tông ba chữ, mặt trái là chân truyền Diệp Cầu Đạo năm chữ. Vậy mà là thân phận lệnh bài, Huyền Không Tông chân truyền đệ tử Diệp Cầu Đạo. Lệnh bài đã vô dụng, Hứa Thần tiện tay thu hồi lệnh bài, sau đó không người cầm lấy khô lâu trong tay trôi này màu u lam chiến đao. Một thanh phẩm chất thượng đẳng vương giai binh khí, đáng tiếc, ta cũng không phải là đạo khách. Hứa Thần cũng không có để lại cây chiến đao này, thu nhập thiên đế điện, trực tiếp ném cho thứ nhị phân thân tuệ vệ. Thứ hai phân thân hiện đã đột phá đến chuẩn thập nhất giai cấp độ, muốn tiến thêm một bước, cần tiêu hao tài nguyên cực kỳ khủng bố. Ngay lúc này, "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại địa đều tại chấn động. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, tiếng nổ lớn truyền đến phương hướng ở vào Huyền Không Tông chỗ sâu. Hẳn là Huyền Không Tông chân truyền đệ tử, hoặc là trưởng lão ở lại khu vực. Kia bên trong đang có cường giả đang chém giết lẫn nhau. Ta hiện tại ở vào ngoại môn khu vực, ngoại môn có thể có bảo vật gì, không nên ở lâu, đi. Hứa Thần thân hóa kiếm quang, hướng về Huyền Không Tông khu vực hạch tâm mau chóng rút đi. Trên đường, Hứa Thần nhìn thấy có võ giả tại tranh đoạt Huyền Không Sơn ngoại môn, nội môn các nơi hạch tâm đại điện, võ khí cát, thần binh cát. Hứa Thần mục tiêu minh xác, cho dù là nhìn thấy có người tại tranh đoạt bảo vật, tốc độ cũng là không giảm mảy may. Cùng Hứa Thần có cùng một ý nghĩ không ít người. Huyền Không Sơn ngoại môn cùng nội môn mặc dù gặp hủy diệt tính phá hư, lại kinh lịch không biết bao nhiêu 10,0005 phong hóa, lưu giữ lại bảo vật, vẫn như cũng nhiều khiến người lưu lưới, phẩm chất cũng rất tốt, nhưng còn chưa đủ lấy hấp dẫn thánh vương trở lên cường giả. Hiu hiu hiu hiu, một đạo nói toạc ra không tiếng vang triệt. Thẳng đến Huyền Không Sơn khu vực hạch tâm võ giả, đều không ngoại lệ, cơ hồ đều là thánh vương trở lên cường giả. Mau nhìn, có vương giai binh khí xuất thế. Thật đúng là, ha ha, vậy mà là một thanh vương giai thần cung, bổn vương đúng lúc chính là thiện cung người, cái này vương giai thần cung liền về bổn vương, ai cũng không muốn cùng bổn vương tranh đoạt. Nếu không đừng trách bổn vương tâm ngoan thủ lạn. Khẩu khí thật lớn, chỉ là thánh vương hậu kỳ võ giả, ai cho ngươi lá gan? Mẹ nó, vậy mà là chuẩn hoàng cương giả, bổn vương nhận sợ, kia đem vương giai thần cung bổn vương không tranh. Hừ, tính ngươi tức thời. A, ai đánh lén bổn vương? Là ta, Thanh Diện Vương, không nghĩ tới đi. Ngươi muốn chết, hôm nay ta tất sát ngươi. Hai tên chuẩn hoàng cường giả vì tranh đoạt một thanh vương giai thần cung toàn lực chém giết, nguyên bản ngấp nghé thần cung một đám thánh vương, do dự một lát, sau đó giải tán lập tức, di chỉ bên trong bảo vật không ít. Vì một thanh thần cung lãng phí không tất yếu thời gian quá uổng phí, mấu chốt nhất chính là thần cung đã bị hai tên chuẩn hoàng để mắt tới, chú định không tới phiên bọn hắn. Hứa Thần quét chiếc cung thần đó một chút, lại nhìn một chút vị kia thần cung mà ra sức chém giết hai tên chuẩn hoàng, cũng là như là những người khác, không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Không bao lâu, Hứa Thần nhìn thấy mười mấy tên võ giả ngay tại liên thủ công kích một tòa trận pháp màn sáng, trận pháp màn sáng bên trong chính là một gốc linh thụ, Long Xà Huyền Linh Quả cây. Vương giai đỉnh phong cây ăn quả. Long Xà Huyền Linh Quả cây chừng 10 mét cao, cành lá xanh biếc, mọc rất tốt, cành lá ở giữa rủ xuống lấy từng cái năm đấm lớn tiểu nhân linh quả có màu xanh, cũng có màu đỏ. màu xanh long xà huyền linh quả còn chưa thành thụ, mà kia màu đỏ long xà huyền linh quả đã tới gần thành thụ. Vậy mà là một gốc long xà huyền linh quả cây, long xà huyền linh quả chính là long tộc cùng xà tộc thích nhất linh quả, xà tộc ăn long xà huyền linh quả, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể đánh xuống hóa rồng chi cơ, một đầu phổ thông xà yêu, ăn vào một viên long xà huyền linh quả, không nói hóa rồng, đạp đất hóa dao dễ như trở bàn tay. Long tộc ăn long xà huyền linh quả, có thể chiết xuất long tộc huyết mạch. Mà cái này long xà huyền linh quả đối ta cũng có tác dụng lớn. Vạn kiếp bất di thể, cần đối ứng dược dịch phối hợp tu luyện, đương nhiên, cũng có thể khỏi phải dược dịch, nhưng không có dược dịch phụ trợ, tu luyện có thể nói là làm nhiều công ít, mà có dược dịch phụ trợ thì là làm ít công to. Mỗi một giai đoạn cần thiết dược dịch cũng không giống nhau, long xà huyền linh quả là giai đoạn thứ nhì dược dịch chủ dược một trong. Hứa Thần đại thủ đông nhiên một nắm, thanh âm kiên định mà quả quyết, long xà huyền linh quả cây, ta nhất định phải được. Dứt lời, Hứa Thần nhìn về phía kia ngay tại công kích trận pháp màn sáng mười mấy tên võ giả. Mười mấy tên võ giả yếu nhất đều là thánh vương, mà trong đó lại còn có ba tên chuẩn hoàng. Bất quá, ba tên đều là chuẩn hoàng cảnh sơ kỳ. Thủ hộ long xà huyền linh quả cây trận pháp rất mạnh, ba tên chuẩn hoàng liên hợp một đám thánh vương, công kích có một đoạn thời gian, vậy mà vẫn như cũ chậm chạp chưa thể công phá trận pháp. Hứa Thần đã muốn thu hoạch được long xà huyền linh quả, đầu tiên liền muốn phá vỡ trận pháp, hắn sờ lên cằm, bắt đầu quan sát trận pháp bắt đầu. Tòa trận pháp này lực phòng ngự không sai, có thể ngăn lại ba tên chuẩn hoàng, mười mấy tên thánh vương liên thủ tiến công, đã nói rõ hết thảy. Bất quá, ở trong mắt Hứa Thần, trận pháp sơ hở không chỉ mười nơi. Trận pháp rất mạnh, đồng thời cũng rất yếu. Mạnh là bởi vì ngươi tìm không thấy sở hở của trận pháp, cần man lực phá đi, cho nên trận pháp mới có thể lộ ra rất mạnh. Về phần yếu là bởi vì trận pháp phần lớn có sơ hở, một khi tìm tới sở hở của trận pháp, phá mất trận pháp dễ như trở bàn tay. Cho nên không có sơ hở trận pháp đầy đủ chân quý, cũng rất thưa thớt. Hứa Thần nắm giữ ngũ hành kiếm trận, chính là vô sơ hở trận pháp, địch nhân muốn phá mất ngũ hành kiếm trận, trừ chính diện phá mất bên ngoài, không còn cách nào khác. Hứa Thần liếc mắt qua, cuối cùng xác định, thủ hộ long xà huyền linh quả cây trận pháp, hết thảy có 13 cái sơ hở. Việc này không nên chậm trễ. Mũi chân điểm một cái, Hứa Thần không che giấu chút nào hướng về long xà huyền linh quả cây lao đi. Ngay tại tiến công trận pháp mười mấy tên võ giả, cảm nhận được Hứa Thần tiếp cận, không ai ngăn cản, bọn hắn đang lo không cách nào phá khai trận pháp đâu, Hứa Thần tới thật đúng lúc, nhiều người lực lượng lớn nha. Hứa Thần không nhận ngăn trở tiếp cận đến long xà huyền linh quả trước cây, tại trận pháp màn sáng trước 3 mét dừng lại. Rất khéo. Đúng lúc gặp lúc này, mười mấy tên võ giả ngay cả tiếp theo tiến công trận pháp, tiêu hao không nhỏ, bắt đầu đình chỉ tiến công, nhao nhao các thức thủ đoạn khôi phục nhanh chóng linh lực, cùng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thời điểm, lại tiếp tục tiến công. Hứa Thần nhìn lướt qua mọi người, thấy mọi người đều tại toàn lực khôi phục linh lực, không người phản ứng hắn, đống nhiên nâng tay phải lên, đầu ngón tay liên đạn, vài đạo kiếm khí bay ra. Chương 837, vật trong hộp chương 837, vật trong hộp tiểu tử, vô dụng, đừng lãng phí khí lực. Nhìn thấy Hứa Thần xuất thủ, một bên một tên thánh vương hảo tâm nhắc nhở. Những người khác ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Bọn hắn mười mấy người liên thủ, cầm tiếp theo công kích thời gian một chén trà, đều không có dung chuyển trận pháp mảy may, một tên tiểu tử chỉ bằng vào sức một mình liền nghị phá vỡ trận pháp, quả thực là tại si tâm vọng tưởng, là đang nằm mơ. Có mấy người càng là trong lòng bên trong hừ hừ, muốn nhìn Hứa Thần trò cười. Mấy đạo kiếm khí bén nhọn tiêu xạ mà ra. Hứa Thần vẫn chưa vận dụng toàn lực, cho nên kiếm khí uy lực cũng không phải là rất mạnh, cũng liền có thể uy hiếp được đồng dạng thánh vương hậu kỳ dáng vẻ. Phốc phốc. Vài đạo kiếm khí cơ hồ là tại cùng một thời gian đánh trúng trận pháp các nơi, không có bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, cũng không có năng lượng kinh người ba động bộc phát. Kiếm khí đập nện tại trận pháp màn sáng phía trên, như là cục đá vào nước, chỉ là nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Nhưng lại tại sau một khắc, một màn kinh người phát sinh. Trận pháp màn sáng năng lượng vận chuyển bỗng nhiên xuất hiện đình trệ, sau đó trận pháp màn sáng như đồng nhất tòa lầu cao cao úp, bị người phá hủy thừa trọng trụ, hùng vĩ trang nghiêm nhà cao tầng như muốn khắc ở giữa sụp đổ, sụp đổ. Phốc, trận pháp màn sáng như đồng nhất cái bị người đâm rách khí cầu, màn sáng trong chốc lát biến mất. Trận pháp màn sáng biến mất kia một cái chớp mắt, bị trận pháp phong tỏa ngăn cản đồng đậm mùi trái cây như là dòng lũ, lập tức hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán lái đi. Đang chuẩn bị nhìn Hứa Thần trò cười mười mấy tên võ giả, nhìn thấy trận pháp màn sáng đột nhiên sụp đổ một màn, đầu tiên là không khỏi sửng sợ, ngay sau đó, nghe được kia nồng đậm mùi trái cây, từng cái không khỏi lộ ra vẻ say mê. Long xà huyền linh quả không chỉ có đối long, rắn hữu hiệu, đối người tộc cũng là có kinh người dược hiệu, nhất trực quan hiệu quả chính là ăn vào long xà huyền linh quả, võ giả khí huyết sẽ có rõ ràng bạo tăng, chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu linh dược. Có một loại linh đan tên là long xà đan, tài liệu chính là long xà huyền linh quả, ăn vào một viên long xà đan lớn nhất có thể gia tăng lực lượng của một con rồng, có thể xưng tiên. Người người trong không khí nồng đậm long xà huyền linh quả mùi trái cây, cả đám đều cảm giác trong cơ thể mình khí huyết đang sôi trào. Ngay tại một đám võ giả còn say mê tại mùi trái cây bên trong mà không thể tự kiềm chế thời điểm, Hứa Thần quả quyết xuất thủ, một tiếng ầm vang, ngay cả cây mang thổ trực tiếp bị hắn chuyển lên, sau đó tại một đạo nói trong ánh mắt kinh ngạc, thu nhập thiên đế điện bên trong. Giờ khắc này, mười mấy tên võ giả toàn bộ sửng sốt. Sau đó bọn hắn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Trận pháp bị tiểu tử này phá mất rồi. Chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này công kích rõ ràng không mạnh a. Làm sao liền phá mất trận pháp? Đây không phải mấu chốt chính là tiểu tử này vậy mà độc chiếm long xà huyền linh quả, ngay cả cây mang thổ cũng cho hết lấy đi. Hắn làm sao dám ăn một mình? Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Mau giao ra long xà huyền linh quả. Không sai, tiểu tử ngươi muốn nuốt một mình long xà huyền linh quả, quả thực là đang tìm cái chết, cũng không sợ đem mình cho ăn bể bụng. Chúng ta phí hết tâm tư, hao hết trận pháp năng lượng, bị ngươi tiểu tử này nhặt tiện nghi, không muốn nói nhảm, mau giao ra linh quả, nếu không định giết không buông tha. Tiểu tử, đem long xà huyền linh quả giao cho bổn vương có thể bảo vệ ngươi không chết. Một đạo nói quát chói hai tiếng vang triệt. Mười mấy tên võ giả hóa thân sói đói, sắc mặt khó coi hướng về Hứa Thần bước ép tới. Long xà huyền linh quả, vương giai đỉnh phong linh quả, giờ phút này bày ở trước mặt mọi người hay là nguyên một khỏa long xà huyền linh quả cây, khắp cây linh quả, cho dù là chuẩn hoàng cũng phải vì đó điên cuồng. Tiểu tử, bổn vương chính là Linh Tê Vương, ngươi hẳn nghe nói qua bổn vương luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra long xà huyền linh quả, bổn vương không chỉ có thể bảo đảm ngươi một mạng, sẽ còn cho ngươi lưu cái mấy quả. Một tên tự xưng Linh Tê Vương chuẩn hoàng, một bên hướng Hứa Thần bước tới, một bên chậm rãi nói. Linh Tê Vương tiếng nói vừa dứt, hai gã khác chuẩn hoàng cũng đều ngồi không yên, nhao nhao mở miệng, bọn hắn vua ở ngoài đều là uy bức lợi dụng, khiến cho Hứa Thần giao ra linh quả. Nhìn xem chậm chạp bước tới một đám võ giả, Hứa Thần lại là bình tĩnh lắc đầu, nói, thật có lỗi, long xà huyền linh quả ta là một viên cũng sẽ không giao ra. Một đám võ giả thần sắc đều là sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới Hứa Thần vậy mà không chút do dự trực tiếp tự tuyệt, một viên cũng không giao. Cái này tướng ăn không khỏi quá khó nhìn. Đừng nói Hứa Thần một tên tiểu tử, chính là Tam Minh chuẩn hoàng bên trong tùy ý một cái, cũng không dám nói ra dạng này cường ngạnh. Kịp phản ứng về sau, từng cái thần sắc đột nhiên lạnh, nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt cũng giống như đang nhìn từng cỗ thi thể lạnh băng. Không biết sống chết tiểu tử, quá mức cuồng vọng cần phải mất mạng nha. Đã ngươi không biết điều, vậy ta liền dạy ngươi biết một biết tất nhắc. Ba tên chuẩn hoàng đồng thời hét to lên tiếng. Sau một khắc, ba người đồng thời xuất thủ. Muốn chết. Hứa Thần lạnh lùng phun ra hai chữ, tay phải hư không một nắm, kim tiền kiếm nơi tay. Tùy theo, bước ra một bước. Oanh! Khí tức kinh người bộc phát. Hứa Thần giơ trường kiếm lên, liền huy ba kiếm. Kiếm khí kinh thiên. Sau một khắc, khiến người kinh hãi muốn tuyệt một màn phát sinh. Phốc phốc phốc, máu tươi tiêu sạng. Ba tiên chuẩn hoàng khí thế rào rạt đánh tới, giờ phút này lại đấm máu bay ngược, chật vật đến cực điểm. Ầm, ầm, ầm. Ba tiên chuẩn hoàng như là thiên thạch đồng dạng rơi đập ở phía dưới đại địa phía trên, mấy chuyến dãy rựa cũng khó khăn đứng lên, thương thế của bọn hắn quá nặng đi, nặng đến suýt nữa bỏ mình. Hậu phương một đám thánh vương, từng cái đột nhiên dừng bước, miệng há lớn đến có thể nuốt vào năm đấm, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, ba tiên chuẩn hoàng trọng thương ngã gục. Bọn hắn dùng sức chớp mắt, hoài nghi mình nhìn thấy chân thực tính. Thật đáng tiếc, phát sinh trước mắt hết thể đều là thật. Ba tiên chuẩn hoàng thật ngay cả một hiệp đều không có kiên trì, liền chật vật lập bại. Trên lệch lại to lớn như thế. Nếu như hùng câu. Lúc này, Hứa Thần nhìn về phía một đám thánh vương, chỉ là nhàn nhạt quét qua, một đám thánh vương chính là cảm giác như có gai ở sau lưng, thần hồn run rẩy. Đi. Không biết là ai hô một câu. Sau một khắc, một đám thánh vương vậy mà như là chim sợ cành cong, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Hứa Thần không có truy sát, bởi vì hiện tại thánh vương đã không phải là mục tiêu của hắn. Trừ phi cá biệt lĩnh ngộ hiếm thấy quy tắc thánh vương, Hứa Thần có hứng thú săn giết, đồng dạng thánh vương thôn vệ luyện hóa về sau, đối với hắn tác dụng cực kỳ nhỏ. Tỷ như, một tên lĩnh ngộ bảy giai sơ kỳ hỏa chi quy tắc thánh vương, Hứa Thần dù là đem thôn vệ, hỏa chi quy tắc tăng lên đường cong cũng là cực kỳ bé nhỏ, bởi vì hắn hỏa chi quy tắc đã đạt tới bảy giai đỉnh phong cấp độ, như nghị kê tiếp theo tăng lên, chỉ có thôn vệ 8 giai hỏa chi quy tắc. Bất quá, Hứa Thần vận khí không sai, lưu lại ba tên chuẩn hoàng. Mà ba tên chuẩn hoàng bên trong, hai tên vậy mà lĩnh ngộ là hỏa chi quy tắc, một tên khác có chút hiếm thấy trọng lực quy tắc. Bàn tay lớn bổ một cái, ba tên trọng thương ngã gục chuẩn hoàng lập tức không bị khống chế bay lên, hướng về Hứa Thần bay tới. Giờ phút này, ba tên chuẩn hoàng trên mặt không còn chút nào nữa kiêu căng chi sắc, chỉ còn lại có sợ hãi cùng thất vọng. Nhỏ, tiểu tử, không, không, tiểu hữu, ngươi muốn làm gì? Linh Tê Vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi. Hứa Thần cười thân bí, nói, đừng nóng nổi, một hồi các ngươi liền biết. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần mang theo ba người biến mất ngay tại chỗ, tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Thiên Đế Điện bên trong quá khứ mấy ngày thời gian, mà ngoại giới chỉ mới qua một lát, Hứa Thần giờ lại xuất hiện, trước sau bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, mà thực lực của hắn cũng đã phát sinh biến hóa kinh người. Hỏa chi quy tắc thình lình đã đột phá đến 8 giai sơ kỳ. Chỉ cần hắn nghĩ, hiện tại hoàn toàn có thể bắt đầu đột phá đến chuẩn hoàng cảnh. Bất quá, hiện tại tích lũy nội tình quá mỏng, Hứa Thần trừ phi không phải vạn bất đắc dĩ, nếu không mới sẽ không sớm đột phá. Hiện tại Hứa Thần lĩnh nộ quy tắc như sau: 8 giai sơ kỳ, lửa; 7 giai đỉnh phong, kim, thổ; 7 giai hậu kỳ, mộc, nước, phong, lôi; 7 giai trung kỳ, ảnh; 7 giai sơ kỳ, dung nham, lực, trọng lực, ám; 7 giai phía dưới liền tạm không liệt ra. Hưu Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất, như điện liền xông ra ngoài, tinh thần lực hướng ngoại khuyết tán ra. Đồng nhiên, Hứa Thần khẽ di một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, trong tầm mắt, cái hướng kia chỉ là một vùng phế tích, cũng không có đồ vật đặc biệt. Nhưng Hứa Thần lại là phát hiện những vật khác. Hưu, thân hình khẽ động, Hứa Thần xuất hiện tại khu vực kia, khoảng cách gần phía dưới, mắt thường quan sát tỉ mỉ, vẫn không có bất luận phát hiện gì, cũng không có gì lạ đặc biệt địa phương. Nếu không phải Hứa Thần tinh thần lực đặc thù, lại viễn siêu đồng cấp võ giả, vẫn thật là phát hiện không được trong đó mánh khóe. Hứa Thần rút ra kim tiền kiếm, hướng về phía trước vạch một cái. Kiếm khí bén nhọn xé rách không gian, ở trên mặt đất chảy ra một đạo dữ tợn vết kiếm. Một kiếm qua đi, Hứa Thần tinh thần lực tiếp tục hướng về phía trước bao phủ tới, vậy mà không có biến hóa. Một kiếm kia tựa hồ cái gì cũng không có chém trúng. Hứa Thần trong mắt nở rộ tinh quang, cẩn thận mà nghiêm túc dò xét, sau một lát, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng thì ra là thế ý cười. Vậy mà là ẩn nặc trận pháp. Không đúng, đây không phải phổ thông ẩn nặc trận pháp, còn liên quan đến không gian. Liên quan đến không gian ẩn nặc trận pháp. Không nghĩ tới Thanh Huyền thế giới lại có lợi hại như thế trận pháp sư. Dùng không gian ẩn nặc trận pháp, đến cùng ẩn giấu đi bảo vật gì? Hứa Thần trà sắt tay, không khỏi mong đợi. Có thể tưởng tượng, không gian ẩn nặc trận pháp bên trong khẳng định là cái thứ tốt, nếu không Huyền Không Tông cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Nếu biết đây là không gian ẩn nặc trận pháp, lấy Hứa Thần tại trên trận pháp tạo nghệ, phá vỡ trận này không khó, dù sao hắn nhưng là thu hoạch được lấy trận nhập đạo nguyên trận đại đế truyền thừa, vạn đạo trận giải bên trong càng là ghi chép vô số lợi hại đại trận, cùng phá trận chi pháp. Hứa Thần vận chuyển linh lực đến trong đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một mảnh đất trống, sau một hồi lâu, Hứa Thần thấp giọng tự nói, không sai đại trận, cũng rất tinh diệu, đổi lại đồng dạng trận pháp đại sư khẳng định thúc thủ vô sách, dù là phát hiện nơi đây mánh khoẻ, cũng là chỉ có thể lực bất tòng tâm, thúc thủ vô sách. Cũng may là gặp ta. Nói, Hứa Thần sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, bước về phía trước một bước, kim tuyển kiếm hướng về bên trái đằng trước hư không đâm một kiếm, hư không không có một gợn sóng, cũng không vỡ ra, mà ở Hứa Thần mắt bên trong, tòa kia hư không ẩn nặc trận pháp tắc là bắt đầu phát sinh biến hóa. Hứa Thần một kiếm đâm ra, sau đó động tác không ngừng, thân hình không ngừng biến ảo, kiếm trong tay cũng là liên tiếp đâm ra. Ầm ầm hư không đống nhiên chấn động. Chấn động tần suất càng lúc càng lớn. Thanh thế cũng là càng ngày càng kinh người. Không ít võ giả nghe tiếng mà tới. Hứa Thần nhìn cũng không nhìn những cái kia phi tốc chạy tới võ giả, động tác không ngừng, tốc độ tăng tốc. Trước hết nhất chạy tới mấy tên võ giả, tại 10.000m bên ngoài dừng lại, nhìn xem Hứa Thần đối hư không không ngừng xuất kích buồn cười một màn, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao. Hứa Thần đâm không chỉ bao nhiêu kiếm. Đồng nhiên, oeng, một tiếng vang thật lớn. Một cái nguy nga trang nghiêm cung điện trống rông xuất hiện. Cung điện bốn phía bao phủ tầng một đại trận. Nơi xa võ giả thấy cảnh này, thần sắc đều là sửng sở, một màn này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Mặc dù không hiểu trong đó môn đạo, bọn hắn lại biết một điểm, bên trong cung điện kia khẳng định có lấy bảo vật. Về sau tiếp theo chạy tới một đám võ giả cũng đều nhìn thấy màn này, từng cái ánh mắt nóng bỏng, tham niệm bực khởi. Đúng lúc này, chỉ thấy Hứa Thần vậy mà không nhìn đại trận, xuyên qua màn sáng, đi vào trong cung điện. Kia tiểu tử tiến vào cung điện. Trong cung điện nhất định có chí bảo. Ta tận mắt nhìn thấy, trước đó khu vực kia là không có cung điện là về sau trống rông xuất hiện, tòa cung điện kia bị Huyền Không Tông giấu kín bắt đầu, bên trong khẳng định có lấy chí bảo. Không sai, trong cung điện có chí bảo, xông lên a. Giờ khắc này, nghe tiếng chạy tới một đám thánh vương, chuẩn hoàng tất cả đều điên. Bọn hắn không để ý hình tượng, ông kén hướng về cung điện lao đi. Nhưng mà, bành bành bành bành, bọn hắn lại bị cung điện bốn phía trận pháp ngăn lại, từng cái đâm vào trận pháp màn sáng phía trên, đâm đến đầu góc choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Kia tiểu tử có thể tiến vào, chúng ta làm sao không được? Bất quá là một cái trận pháp mà thôi, phá vỡ hắn chính là. Không sai, liên thủ phá vỡ hắn. Từng người võ giả tại trong nháy mắt đạt thành nhất trí ý kiến, sau đó không chút do dự toàn lực xuất thủ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo nói công kích đánh vào trận pháp màn sáng phía trên, có thể khiến mọi người khiếp sợ là trận pháp màn sáng vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Phải biết, ở đây đã tụ tập hơn 10 người, chuẩn hoàng cường giả 7-8 người, còn lại cơ hồ đều là thánh vương cường giả, hơn 10 người liên thủ, cho dù là ngoại giới thế lực lớn hộ tông đại trận, tiếp nhận mọi người thế công, cũng muốn sụp đổ. Ta liền không tin không phá nổi tòa này nho nhỏ trận pháp, mọi người kế tiếp theo xuất thủ. Tốt, xuất thủ. Đều đừng nâng tay, trong đại điện khẳng định có chí bảo, chỉ hoãn thời gian càng lâu, chạy tới cường giả cũng càng nhiều. Đừng nói nhảm, ra tay đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mới một vòng thế công đánh vào trận pháp màn sáng phía trên. Kết quả, rõ ràng, trận pháp vẫn như cũ không tổn hao. Trận pháp càng mạnh, mọi người ngược lại càng hưng phấn, bởi vì trận pháp càng mạnh, đại biểu cho đại điện bên trong bảo vật càng chân quý. Cùng lúc đó, trong đại điện, Hứa Thần ánh mắt rơi vào đại điện trung ương một chương trên bàn vuông. Trên bàn không có vật khác, chỉ có một cái so với người trưởng thành nắm đấm lớn một vòng hộp. Hộp chính là dùng một loại tên là không gỗ mục vật liệu gỗ chế thành. Không gỗ mục, tên như ý nghĩa, bất hủ không khô. Đương nhiên, vĩnh viễn bất hủ hơi cường điệu quá. Nhưng mấy chục hơn triệu năm bất hủ dễ như trở bàn tay. Dùng không gỗ mục bảo tồn vật phẩm, cũng sẽ bởi vì không gỗ mục bất hủ đặc tính mà lâu dài bảo tồn. Hứa Thần liếm liếm môi, trong lòng chờ mong không thôi, có thể sử dụng không gỗ mục chất liệu hộp bảo tồn bảo vật sẽ là cái gì. Hứa Thần đi thẳng về phía trước, đi đến bên cạnh bàn, do dự một chút, chậm rãi đưa tay phải ra. Ngón tay chạm đến hộp kia một cái trước mắt, Hứa Thần phảng phất giống như bị chạm điện, vô ý thức thu hồi tay phải, thần sắc một hồi biến hóa. Có kinh ngạc, có cung hỉ, cũng có ngoài ý muốn, còn có không dám tin. Vẹn vẹn một cái mắt, Hứa Thần thần sắc biến ảo vô số lần. Cuối cùng, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, áp chế trong lòng các loại bốc lên cảm xúc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hộp, thấp giọng nói, không thể nào, vật trong hộp sẽ không thật sự là món kia chí bảo a. Chương 838, Toái Tinh Kiếm Thuế Biến. Chương 838, Toái Tinh Kiếm Thuế Biến. Ngực Hứa Thần nuốt từng ngụm nước. Tay phải lại một lần nữa vươn, đầu ngón tay chạm đến hộp, hơi dùng lực một chút, két một tiếng, bùi phong đã lâu hộp rốt cục từ từ mở ra. Trong hộp, lẳng lặng nằm một viên so hải nhi năm đấm hơi lớn một chút ngọc tỷ. Trong hộp ngọc tỷ nhìn xem giống lấy ngọc chất, kỳ thật chân thực chất liệu cũng không phải là ngọc, mà là kim thiết. Ừ ngực. Nhìn thấy vật trong hộp kia một cái chớp mắt, Hứa Thần miệng chậm rãi mở ra, vô ý thức nuốt từng ngụm nước. Miệng đắng lưỡi khô, toàn thân khô nóng, nóng lên, trán sú huyết. hưng phấn, cuồng hỉ, kích động, không dám tin. Cái này, đây chẳng lẽ là Nhân Vương Ngọc Tỷ? Hứa Thần bởi vì quá kích động, nói chuyện đều cả lăm. Đổi lại những người khác, thời khắc này biểu hiện sẽ chỉ càng không bằng Hứa Thần. Nhân Vương Ngọc Tỷ, Không Đế ba đại chí bảo một trong, cũng là thanh huyền thế giới nhân tộc chi chủ biểu tượng. Chi tiết, thanh huyền thế giới sụp đổ. Hứa Thần chú ý tới, Nhân Vương Ngọc Tỷ như là thanh huyền thế giới, che kín vết rách xen lẫn, trải rộng, như là vỡ vụn như đồ sứ, dễ dàng sụp đổ. Hứa Thần do dự một chút, sau đó đưa tay hướng về Nhân Vương Ngọc Tỷ chụp tới. Ngay tại đầu ngón tay chạm đến Nhân Vương Ngọc Tỷ kia một cái chớp mắt, Nhân Vương Ngọc Tỷ phảng phất một con ngủ say sư tử đột nhiên vừa tỉnh lại, một cổ không cách nào kháng cự lực lượng trực tiếp chấn Hứa Thần lùi về phía sau mấy bước. Bành! Hứa Thần chân phải hung hăng đập mạnh, cưỡng ép ổn định thân hình. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thần kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Nhân Vương Ngọc Tỷ. Ngay lúc này, Nhân Vương Ngọc Tỷ bỗng nhiên phát sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hư ảo bóng người từ Ngọc Tỷ bên trong bay ra. Hứa Thần con ngươi co rụt lại, lập tức cảnh giác lên. Bóng người 1m9 trái phải thân cao, dáng người phong dài, phong thần tu lãng, toàn thân trên dưới tản ra một cổ không cách nào hình dung uy nghiêm cùng quý khí. Hứa Thần nhìn chằm chằm bóng người, suy nghĩ cuồn cuộn. Hắn mơ hồ đoán được bóng người thân phận. Thanh huyền thế giới bị cuối cùng Nhân Vương, Không Đế. Không Đế chậm rãi mở mắt, trong mắt đầu tiên là lộ ra một vòng mê mang, ngay sau đó chính là vô tận thương cảm. Cảm xúc phảng phất có thể truyền nhiễm. Hứa Thần trong lòng đống nhiên đau buồn, bi thương như tiết áp hồng thủy mãnh liệt mà đến, ngăn chặn không ngừng. Hứa Thần biết đây là nhận Không Đế hư ảnh ảnh hưởng, đồng thời cũng kinh hãi tại Không Đế cường đại, chỉ là một đạo hư ảnh, tràn lan ra cảm xúc có thể ảnh hưởng đến hắn. Không Đế bỗng nhiên nhắm mắt, sau một khắc, lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đã khôi phục lại bình tĩnh, không hề bận tâm, không vui không buồn. Không Đế ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc, toàn thân căng cứng, như lâm đại địch. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời bộc phát sát chiêu, dù là đối phương thật sự là Không Đế, chỉ còn lại có một đạo tàn niệm hư ảnh, muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ. Tiểu Hữu, không cần khẩn trương, chắc hẳn ngươi đã đoán ra thân phận của ta, không sai, ta chính là thanh huyền thế giới vị cuối cùng Nhân Vương. Không Đế cảm nhận được Hứa Thần khẩn trương, chậm rãi nói, thanh âm bên trong mang theo một tia ý chân an. Hứa Thần nghe xong, căng cứng tiếng lòng có chút lỏng, sắc mặt cũng không tại nghiêm túc như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng buông lòng cảnh giác, ngược lại càng thêm cẩn thận. Không Đế nói, ta đã là cái người chết, đối ngươi cũng vô ác ý, Tiểu Hữu, ta xem khí tức của ngươi, cũng không phải là thanh huyền thế giới nhân tộc võ giả a. Hứa Thần thu hồi kim tuyên kiếm, đối Không Đế ôm quyền, nói, vạn bối Hứa Thần, xác thực không phải thanh huyền thế giới người, mà là chân võ thế giới võ giả. Không Đế nói, nguyên lai là chân võ thế giới nhân tộc a. Chân võ thế giới là một nhân tài xuất hiện lớp lớp thế giới, không tại thanh huyền dưới thế giới. Chỉ tiếc, năm đó một trận chiến, ma tộc đồng thời xâm lấn chân võ cùng thanh huyền hai đại thế giới, ta thanh huyền thế giới bị đánh chia năm xẻ bảy, sụp đổ. Xem ra chân võ thế giới là vượt qua chàng hạo kiếp kia. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Tiểu Hữu, năm đó ta bỏ mình trước đó, lo lắng Nhân Vương đại ấn rơi vào tay ma tộc, liền đem đặt ở ta huyền không tông di chỉ bên trong, cũng bày ra hư không thần ẩn đại trận thủ hộ. Nguyên lai tưởng rằng không người phát hiện Nhân Vương in ấn, không nghĩ tới, vậy mà chờ đến Tiểu Hữu. Xem ra Tiểu Hữu cùng Nhân Vương đại ấn thật là có duyên. Không biết Tiểu Hữu tính danh. Không Đế nhìn chằm chằm Hứa Thần rõ xét, trong mắt mang theo mỉm cười, phảng phất nhìn ra cái gì. Hứa Thần ăn ngay nói thật, tại hạ Hứa Thần. Không Đế nói, Hứa Thần Tiểu Hữu, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cũng là một vị Nhân Vương a. Hứa Thần trong lòng kinh ngạc một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói, tại hạ đã từng ngộ nhập một phương tiểu thế giới, dưới cơ duyên xảo hợp thành phương kia thế giới Nhân Vương. Thì ra là thế. Không Đế nhẹ gật đầu, chợt nói, ta lưu tại Nhân Vương Ngọc Tỷ bên trong đạo này tàn niệm duy trì không được quá lâu, mà ta cũng biết thanh huyền thế giới đã chia năm xẻ bảy, nghiêm ngặt tới nói, thanh huyền thế giới đã hủy diệt, thanh huyền không cần Nhân Vương. Nói xong lời cuối cùng, Không Đế ngữ khí bỗng nhiên bị thương bắt đầu, nhưng rất nhanh hắn lại tiếp tục nói, Nhân Vương Ngọc Tỷ chính là thanh huyền thế giới Nhân Vương biểu tượng, Ngọc Tỷ có thể điều động thanh huyền thế giới nhân tộc khí vận, trong đó càng là dự trữ bàng bạc khí vận. Đáng tiếc, thanh huyền thế giới sụp đổ, thanh huyền nhân tộc cũng gần như hủy diệt, Nhân Vương Ngọc Tỷ gặp phản vệ, suýt nữa vỡ nát, nội bộ khí vận cũng sói mòn hơn chín thành, còn lại không đến 10 khí vận. Ta nguyện đưa tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể dẫn đầu nhân tộc chặn đánh ma tộc xâm lấn, nếu như có thể mà nói, cũng hy vọng ngươi có thể che chở một chút thanh huyền thế giới di dân. Hứa Thần trong lòng vui mừng, lập tức nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực che chở thanh huyền thế giới di dân. Đạt được Hứa Thần hứa hẹn, Không Đế trên mặt rốt cục hiện hiện tiêu dung, với bàn tay lớn một cái, Nhân Vương Ngọc Tỷ bỗng nhiên trôi lơ lửng. Theo Không Đế thủ chỉ hướng lấy Hứa Thần một chỉ, Nhân Vương Ngọc Tỷ bên trong sông ra bàng bạc khí vận tuôn hướng Hứa Thần. Hứa Thần thấy thế, không có kháng cự mặc cho khí vận dung nhập bản thân. Khí vận đối thực lực mặc dù không có rõ rệt tăng lên, nhưng khí vận lại so bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều chân quý hơn rất nhiều. Khí vận chi tử, gặp dự hóa lành, phúc duyên thâm hậu, tu vi đột bay mạnh tiến bảo, một ngày 1,000 giảm. Không Đế chậm rãi nói. Theo thanh âm vang lên, Không Đế hư ảnh cũng là càng phát ra mở đi, cho đến hoàn toàn biến mất. Tiểu Hữu, ma tộc thế lớn, nhưng không phải là không thể được chiến thắng. Hy vọng ngươi có thể thủ hộ chân võ thế giới lê dân bách tính, không để chúng ta tộc ngàn tỷ sinh linh biến thành ma tộc chăn nuôi tại vòng bên trong heo chó. Không Đế thanh âm tại Hứa Thần bên tai vang lên. Hứa Thần một bên tiếp nhận khí vận quán thâu nhập thể, vừa hướng Không Đế hư ảnh biến mất phương hướng cung kính thi lễ một cái. Nhân Vương Hứa Thần, cung tiễn Không Đế tiền bối. Đây là Hứa Thần lần thứ nhất tự xưng mình làm người vương, cũng mang ý nghĩa hắn phải gánh vác lên Nhân Vương chi trách, che chở người trong thiên hạ tộc. Nhân Vương Ngọc Tỷ bên trong khí vận mặc dù không đủ vô cùng một, nhưng khí vận vẫn như cũ bàng bạc kinh người. Hứa Thần tiếp nhận khí vận quán thâu một lát sau, đột nhiên nghĩ đến hắn Nhân Vương bội kiếm, Toái Tinh Kiếm. Toái Tinh Kiếm tại trong lôi kiếp bị hủy. Bởi vì Toái Tinh Kiếm tính đặc thù, Hứa Thần một mực chưa từng từ bỏ Toái Tinh Kiếm, mà là tại nghĩ biện pháp đem chữa trị. Hiện tại tựa hồ chính là chữa trị Toái Tinh Kiếm cơ hội thật tốt. Toái Tinh Kiếm xuất hiện kia một cái chớp mắt, phản phất cảm nhận được nồng đậm khí vận, thân kiếm run rẩy dữ dội, truyền ra thanh thủy kiếm ngân vang âm thanh. Đột nhiên, tuôn hướng Hứa Thần bàng bạc khí vận, phân ra một đạo, tuôn hướng Toái Tinh Kiếm. Nhân Vương Ngọc Tỷ bên trong khí vận, hắn đã hấp thu một nửa trở lên, còn lại nên dùng để khôi phục Toái Tinh Kiếm. Khí vận cố nhiên chân quý, Nhân Vương bội kiếm chân quý hơn, mà nếu như hắn từ bỏ Toái Tinh Kiếm, luyện chế lại một lần một thanh mới Nhân Vương bội kiếm, hao phí đại giới lớn hơn. Sau đó, Hứa Thần toàn lực trợ Toái Tinh Kiếm thôn vệ Nhân Vương Ngọc Tỷ bên trong khí vận. Keng! Toái Tinh Kiếm từ Hứa Thần trong tay bay ra ngoài, lơ lửng ở giữa không trung. Trong thân kiếm bỗng nhiên truyền ra một cổ kinh khủng áp lực, phảng phất thao thiết miệng lớn, điên cuồng thôn tính khí vận như biển, điên cuồng tràn vào Toái Tinh Kiếm bên trong. Theo khí vận cuồn cuộn không dứt tràn vào, Toái Tinh Kiếm bên trên một đạo đạo liên ngân, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại. Vẹn vẹn 3-4 cái hô hấp, nguyên bản che kín vết rách Toái Tinh Kiếm vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Trên thân kiếm tìm không thấy một tơ một hào vết rách. Không chỉ có như thế, Toái Tinh Kiếm khí tức vậy mà tại phi tốc tiêu thăng bên trong. Toái Tinh Kiếm nguyên bản là nửa bước Vương Kiếm cấp độ, khí tức thoáng qua ở giữa nhảy lên tới nửa bước Vương Kiếm đỉnh phong, nhưng kéo lên tốc độ vẫn như cũ chưa từng chậm lại. Đương nhiên, Toái Tinh Kiếm khí tức đột nhiên vượt qua một bậc thang, đạt tới Vương giai binh khí cấp độ. Nhưng mà, ngay tại Toái Tinh Kiếm đột phá đến Vương giai cấp độ thời điểm, thân kiếm chấn động, sau đó hưu một tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang, hung hăng chém về phía Nhân Vương Ngọc Tỷ. Hứa Thần thấy thế, quá sợ hãi. Toái Tinh Kiếm một cử động kia hoàn toàn là nó tự phát, vẫn chưa thụ hắn điều khiển. Mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, nhìn thấy Toái Tinh Kiếm chém tới, kia che kín vết rách Nhân Vương Ngọc Tỷ vậy mà không lùi phản tiến vào, chủ động hướng về Toái Tinh Kiếm dưới kiếm phong nên đón. Ầm. Toái Tinh Kiếm hung hăng chạm tại Nhân Vương Ngọc Tỷ phía trên. Giang giác. Bành. Nhân Vương Ngọc Tỷ nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ. Hứa Thần nghẹn họng nhìn chân chối, mắt trợn tròn. Tại sao có thể như vậy? Kết quả này, hắn không kịp chuẩn bị. Nhưng một màn kế tiếp, càng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ gặp người Vương Ngọc Tỷ sau khi nổ tung mảnh vỡ, vẫn chưa tứ tán bay ra, mà là hướng về Toái Tinh Kiếm bay đi. Toái Tinh Kiếm lại chưa kháng cự, ngược lại chủ động nên hợp, mảnh vỡ tại tiếp xúc đến Toái Tinh Kiếm thời điểm, vậy mà thần kỳ dung nhập vào trong thân kiếm. Một khối, hai khối, ba khối. Trong mấy mắt, Nhân Vương Ngọc Tỷ sau khi nổ tung vô số khối mảnh vỡ, toàn bộ dung nhập vào Toái Tinh Kiếm bên trong. Theo mảnh vỡ dung nhập, Toái Tinh Kiếm bắt đầu phát sinh kinh người thủy biến, trường kiếm màu sắc vậy mà dần dần lộ ra một cổ xanh ngọc, mà khí tức cũng tại một vòng mới tiêu thăng bên trong. Tại Hứa Thần trợn mắt ốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, Toái Tinh Kiếm vậy mà trong nháy mắt tăng lên tới Vương giai đỉnh phong. Từ ngực Hứa Thần nuốt từng ngụm nước, lại còn có thể dạng này chơi. Nhân Vương Ngọc Tỷ cùng Toái Tinh Kiếm vậy mà dung hợp. Mà dung hợp cũng là Nhân Vương Ngọc Tỷ cùng Toái Tinh Kiếm đạt thành ăn ý, cũng không phải là một phương ép buộc một phương khác. Song phương tự nguyện. Bèn, Toái Tinh Kiếm rốt cục hoàn thành cuối cùng thủy biến. Tán phát năng lượng ba động trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cỗ ba động này là Hứa Thần trừng to mắt, trong lòng cuồng hỉ. Chuẩn Hoàng giai binh khí. Toái Tinh Kiếm hấp thu khí vận, dung hợp Nhân Vương Ngọc Tỷ, không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, phẩm cấp cũng từ nửa bước Vương binh một đường tiêu thăng đến Chuẩn Hoàng binh, tăng lên không phải một chút điểm. Hưu hoàn thành thuế biến Toái Tinh Kiếm, lóe lên phía dưới, bay đến Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần từ cuồng hỉ bên trong kịp phản ứng, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, lập tức cảm nhận được Toái Tinh Kiếm cường đại. Thật mạnh, Chuẩn Hoàng binh bên trong có thể so sánh Toái Tinh Kiếm không thể nói không có, nhưng tuyệt đối không có mấy cái. Tay cầm Toái Tinh Kiếm, thực lực của ta cũng sẽ tùy theo tăng lên một mảng lớn. Ken, thu kiếm vào vỏ, Hứa Thần không có lập tức để ý tới ngoài điện những cái kia ngay tại điên cuồng tiến công võ giả, mà là đem ý nghĩ đặt ở một chuyện khác bên trên. Ta hấp thu Nhân Vương Ngọc Tỷ bên trong khí vận, Nhân Vương Ngọc Tỷ lại dung nhập Toái Tinh Kiếm bên trong, kể từ đó, ta hiện tại không chỉ có là thần một thế giới Nhân Vương, cũng là Thanh Huyền thế giới Nhân Vương, chỉ là đáng tiếc là Thanh Huyền thế giới sụp đổ. Hứa Thần lắc đầu, đem chuyện này tạm thời đè xuống, sau đó lực chú ý đặt ở ngoài điện. Giờ phút này, ngoài điện hấp dẫn võ giả càng ngày càng nhiều, lại có 100-200 người. Phải biết cái này 100-200 người, tùy ý một người đặt ở ngoài giới, đều là một phương đại nhân vật, một phương cường giả. Mà giờ khắc này những người này vậy mà liên hợp lại, không ngừng công kích đại trận, mục tiêu của bọn hắn là trong đại điện chí bảo, cũng là Hứa Thần. Cách một tiếng, cửa điện từ từ mở ra. Hứa Thần từ đó đi ra. Kia tiến công mọi người động tác không khỏi trì trệ, một đạo đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần từ trong điện đi ra, bước ra một bước trận pháp phạm vi, nhàn nhạt quét mọi người một chút, nói, trong điện bảo vật đã nhập tay ta, chư vị hay là tản đi đi. Chương 839, trấn áp, phần 1/2, chương 839, trấn áp, phần 1/2, Hứa Thần bước ra đại điện, bên ngoài mọi người thấy thế, nhao nhao dừng tay lại bên trên công kích, một đạo đạo ánh mắt hoặc hưng phấn, hoặc chờ mong, hoặc không có hảo ý nhìn chằm chằm Hứa Thần. Bọn hắn đang chờ, đều tại cùng Hứa Thần bước ra trận pháp bảo vệ phạm vi. Thủ hộ đại điện trận pháp quá mức biến thái, bọn hắn một đám võ giả liên thủ, ngay cả tiếp theo không ngừng tiến công, vậy mà chưa thể dung chuyển trận pháp mảy may. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh quét mọi người một chút. Nhân số còn không ít, 100-200 người, cũng đều không phải kẻ yếu. Hứa Thần biết, bọn hắn đang chờ cái gì? Chờ hắn đi ra đại trận thủ hộ phạm vi. sau đó cùng nhau tiến lên. Đến lúc đó, hoặc là hắn chủ động giao ra bảo vật, hoặc là liền muốn bị mọi người liên thủ vây công. Bất quá, đây chính là hắn muốn. Bởi vì, cái này 100-200 người bên trong, thế nhưng là có không ít võ giả, thôn vệ luyện hóa về sau, đối với hắn có ích lợi cực lớn. Rất ngay thẳng một sự kiện. Bên ngoài mọi người ngấp nghé trên người hắn cái gọi là chí bảo. Còn hắn thì ngấp nghé mọi người linh hồn, nhục thân cùng quy tắc. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần bước ra một bước trận pháp thủ hộ phạm vi. Một cử động kia ngược lại là mọi người sức sở. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà lại trực tiếp như vậy. Biết rõ bên ngoài tất cả mọi người tại ngấp nghé trên người hắn bảo vật, lại còn sẽ không chút do dự bước ra trận pháp thủ hộ phạm vi. Tự tin hay là ngu xuẩn? Lại tại lúc này, Hứa Thần đạm mạc liếc nhìn mọi người một chút, nói, bảo vật đã rơi vào tay ta, chư vị hay là tản đi đi. Lời này vừa nói ra làm cho mọi người sửng sở. Tiếp lấy, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này thừa nhận bảo vật đã nhập tay hắn, còn để bọn hắn tản đi đi. Là bọn hắn nghe lầm rồi? Hay là, tiểu tử, ngươi tại trong đại điện thu hoạch được cái gì chí bảo? Mau giao ra đến. Giao ra. Tiểu tử, mau giao ra chí bảo. Không giao liền chết. Một đạo nói tiếng giống to vang vọng mà lên. Mọi người mặt lộ vẻ không che giấu chút nào vẻ tham lam, chậm rãi hướng về Hứa Thần bước tới. Đối mặt mọi người bức bách, Hứa Thần vẫn như cũ mặt không biểu tình, hắn liếc nhìn một vòng, lạnh lùng nói, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, hiện tại các ngươi còn có cơ hội rời đi, nếu như khăng khăng bức bách, ta không cách nào cam đoan tính mạng của các ngươi an toàn. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi xác định là tại nói với chúng ta sao? Cuồng vọng. Vô tri. Tiểu tử, ngươi sẽ không coi là tại trong đại điện đạt được chí bảo, liền có thể cùng chúng ta chống lại đi. Lão phu hiện tại càng hiếu kỳ ngươi tại trong đại điện thu hoạch được cái gì chí bảo. Tiểu tử, giao ra chí bảo, sau đó tự đoạn một tay, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hứa Thần cảnh cáo rơi vào trong thai mọi người, lại thành trò cười, từng cái cười ha ha lên tiếng, cũng tuyên bố Hứa Thần không giao bảo vật liền chết. Hứa Thần thở dài một hơi. Có người vội vã muốn chết, cản đều ngăn không được. Ngay lúc này, một người mặc trường bào màu lam láo giả, đột nhiên đứng dậy, đối Hứa Thần nói, tiểu tử, bổn vương chính là Bích Thủy Vương, bổn vương hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể đem bảo vật giao cho bổn vương không chỉ có thể hộ ngươi chu toàn, còn có thể ban thưởng ngươi bảo vật, giúp ngươi đột phá vào chuẩn hoàng chi cảnh. Hứa Thần ánh mắt rơi vào cái này tự xưng Bích Thủy Vương trên người lão giả, chuẩn hoàng hậu kỳ tu vi, thực lực không tệ, bất quá, Hứa Thần tại chú ý tới Bích Thủy Vương thời điểm, rất nhanh liền bị Bích Thủy Vương trường kiếm trong tay hấp dẫn. Đây là một thanh toàn thân xanh lam như nước trường kiếm, trên trường kiếm tản ra độc thuộc về vương giai binh khí đặc hữu năng lượng ba động. Thanh trường kiếm này thình lình chính là một thanh vương giai vũ khí. Vương giai vũ khí đã không đủ để hấp dẫn Hứa Thần, mà cái này đem toàn thân xanh lam vương kiếm, sở dĩ có thể hấp dẫn, là nguyên nhân nó là một thanh thủy thuộc tính vương kiếm. Ngũ hành kiếm trận cần thiết 5 thanh vương kiếm, hắn đã tập hợp đủ kim tuyệt kiếm, mộc yêu kiếm, hỏa nha kiếm, cùng hoàng long kiếm, chỉ còn lại có thủy thuộc tính vương kiếm. Hiện tại, rốt cục để hắn gặp một thanh thủy thuộc tính vương kiếm. Bích Thủy Vương chú ý tới Hứa Thần ánh mắt, trong lòng hơi động, giơ lên trong tay trường kiếm, nói: "Tiểu tử, ngươi là coi trọng bổn vương Bích Thủy kiếm? Ha ha, chỉ cần ngươi đem tại trong đại điện lấy được chí bảo giao cho bổn vương, cái này đem Bích Thủy kiếm ban cho ngươi, ngươi thấy thế nào?" Không cùng Hứa Thần mở miệng, liền có những cường giả khác ngồi không yên, mở miệng nói: "Bích Thủy Vương, ngươi có phải hay không có đem chúng ta để ở trong mắt ta?" "Không sai, Bích Thủy Vương, ngươi muốn nuốt một mình chí bảo, hỏi qua chúng ta không có." "Tiểu tử, đừng tin Bích Thủy Vương lời nói, hắn không cách nào hộ ngươi chu toàn, ngươi đem chí bảo mở cho bổn vương liều chết cũng muốn bảo đảm ngươi một mạng." "Tiểu tử, đem chí bảo giao cho ta." "Bổn vương chính là chuẩn hoàng hậu kỳ tu vi, tiểu tử, ngươi cần phải cân nhắc một chút ta, không đem chí bảo giao cho ta, ai cũng hộ không được ngươi chu toàn." Trong lúc nhất thời, 5-6 tên cường giả đứng dậy, đều là chuẩn hoàng cảnh hậu kỳ tu vi. Những cường giả khác cũng theo sát lục tục khai miệng. Hứa Thần đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn xem biểu hiện của mọi người. Rốt cục, có người chờ không kiên nhẫn, giận, lạnh giọng mở miệng. "Tiểu tử, ngươi đến cùng trả lại là không giao, cho cái sảng khoái lời nói, không muốn ý đồ lãng phí thời gian." "Không sai, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, 3 hơi qua đi, không giao liền chết." Hứa Thần đại thủ một nắm, Toái tinh kiếm xuất hiện trong tay. Trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. "Khỏi phải thời gian 3 cái hô hấp, hiện tại ta liền cho các ngươi đáp án, không giao." "Muốn chết?" "Tiểu tử, ngươi đây là một lòng muốn chết." "Muốn chết phải chết." Tiếng hét phẫn nộ vang vọng. Hứa Thần nghe vậy, cũng lười nói nhảm, thân hình thoát một cái, trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đúng là trực tiếp xuất hiện tại Bích Thủy Vương trước mặt. Chiến Thiên Quyết, Sát Quyết, đồng thời vận chuyển. Hứa Thần khí tức tại trong nháy mắt nhảy lên tới một cái cực kỳ mức độ kinh người. Một kiếm đâm ra, một kiếm này vừa nhanh vừa độc. Trên Bích Thủy Vương một cái chớp mắt còn một mặt cười lạnh, nhưng là cái này một cái chớp mắt con ngươi co lại nhanh chóng, mặt lộ vẻ kinh hãi. "Oanh!" Tiếng như kinh lôi, hư không hung hăng chấn động, Bích Thủy Vương như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, ngực máu tươi dâng trào. Bay ngược trên đường, Bích Thủy Vương lại giật mình lại kinh, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Tại sao có thể như vậy? Thanh âm bên trong mang theo khó mà ngăn chặn không giảng hòa sợ hãi. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, hắn lại bị trọng thương, suýt nữa bỏ mình. Giờ phút này vừa kinh vừa sợ không chỉ là Bích Thủy Vương, còn có chung quanh một đám võ giả. Bích Thủy Vương thực lực tại hiện trường một đám võ giả bên trong, tuyệt đối xem như đỉnh tiêm, có thể cùng Bích Thủy Vương sánh ngang cũng liền như vậy 5-6 người mà thôi, so Bích Thủy Vương mạnh người càng là một cái cũng không có. Nhưng mà, Bích Thủy Vương thậm chí ngay cả một kích cũng không đón lấy, liền bị thương bay ngược. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, thân thể lại lần nữa hư không tiêu thất. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, Hứa Thần thân ảnh từ Bích Thủy Vương trong bóng tối đi ra. Ảnh chi quy tắc, ảnh độn. Tay phải nô ra, nhanh như thiểm điện một phát bắt được Bích Thủy Vương phần gáy. Bích Thủy Vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kịch liệt dãy rủa. Nhưng hắn giờ phút này lại là như cùng một cái mắc cạn con cá mặc cho hắn kịch liệt dãy rủa đều là cải biến không được kết cục sau cùng. Hứa Thần xuất thủ đoạt lấy Bích Thủy Vương trong tay Bích Thủy kiếm, bàng bạc tinh thần lực xông vào Bích Thủy kiếm bên trong, cưỡng ép biến mất Bích Thủy Vương lưu tại trong kiếm là ấn. Phốc, Bích Thủy Vương gặp phản vệ, lại là một ngụm máu tươi phun tới, tinh thần hệ bại tới cực điểm. Hứa Thần nhìn cũng không nhìn Bích Thủy Vương, tâm niệm vừa động, đem thu nhập Thiên Đế Điện bên trong trấn áp. Thẳng đến Bích Thủy Vương bị Hứa Thần thu nhập Thiên Đế Điện bên trong trấn áp, chung quanh võ giả mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Sau đó, một cái sắc mặt tất cả đều biến vừa hãi vừa sợ. Chương 839, trấn áp, phần 2, 2. Chương 839, trấn áp, phần 2, 2. Chuẩn Hoàng giai binh khí. Tiểu tử, ngươi tại trong đại điện lấy được chẳng lẽ chính là cái này Chuẩn Hoàng kiếm? Chuẩn Hoàng kiếm mặc dù chân quý, nhưng cũng sẽ không bị Huyền Không Tông thận trọng như thế cẩn thận cất giấu, trong đại điện bảo vật, chí ít cũng là hoàng giai vũ khí, thậm chí là trong truyền thuyết không đế ba kiện chí bảo. Theo câu nói sau cùng băng lên, nguyên bản cũng bởi vì Hứa Thần thực lực mà sinh ra lòng kiêng kỵ cùng sợ hãi một đám võ giả, trên mặt nháy mắt bỏ đầy vẻ tham lam. Đúng a? Đại điện trận pháp bảo vệ bọn hắn cũng đều linh giáo, rất cường đại. Mà dùng cường đại như thế trận pháp bảo vệ bảo vật, lại há có thể là bình thường chi vật? Chí ít cũng là hoàng giai binh khí, rất có thể là không đế ba kiện chí bảo. Nhân Vương Ngọc Tỷ, Hư Không Toa, Hồng Mông Tử Trúc, mặc kệ là cái kia, đều đủ để khiến Thánh Hoàng vì đó liều mạng. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Biết rõ sẽ chết, tại bảo vật dụ hoặc phía dưới, vẫn như cũ sẽ có người làm kia thiêu thân lao đầu vào lửa cử chỉ. Tiểu tử, bổn vương thừa nhận nhìn sai rồi, nhưng là, ngươi dù sao chỉ là một người, chúng ta nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọt cũng có thể chết với ngươi. Không sai, chúng ta nếu là liên thủ, đừng nói là ngươi, chính là Chuẩn Hoàng cảnh nhà vô địch cũng muốn cân nhắc một chút. Kẻ này khó giải quyết, trước hết giết hắn, sau đó lại bằng thực lực tranh đoạt chí bảo. Tốt, ta đồng ý. Ta không có ý kiến. Tại Hứa Thần dưới áp lực, một đám võ giả vậy mà ăn ý lựa chọn liên thủ. Động thủ. Một tiếng gầm nhẹ tự bạch áo lão giả trong miệng truyền ra, chỉ gặp hắn năm ngón tay hư không một nắm, thiên địa biến sắc, một đầu lôi long từ trong mây đen đáp xuống, cuốn sạch lấy ngập trời lôi hải, oanh sát hướng Hứa Thần. Ngay tại lúc đó, những cường giả khác cũng đều nhao nhao xuất thủ. Một đạo nói kinh khủng công kích từ bốn phương tám hướng oanh sát hướng Hứa Thần. Các ngươi đây là muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Hứa Thần thanh âm lãnh khốc, tràn ngập sát ý vô tận. Thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn đã là biến mất ngay tại chỗ. Một đạo nói công kích cơ hồ là tại Hứa Thần thân ảnh biến mất kia một cái chớp mắt đánh xuống mà hạ. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Kinh khủng tiếng nổ lẫn nhau chập trùng, vang vọng đất trời, vùng hư không kia trực tiếp bị oanh chia năm xẻ bảy, hóa thành hư vô. Hứa Thần lại là từ một tên chuẩn hoàng sơ kỳ võ giả cái bóng bên trong đi ra. Phốc. Toái tinh kiếm tùy theo vô tình quán xuyên người võ giả kia ngực, một kiếm này tránh đi người võ giả kia trái tim, nhưng kiếm khí tại nó thể nội bộc phát, tứ ngược, người võ giả kia nháy mắt thụ trọng thương, mất đi sức phản kháng. Hứa Thần rút ra trường kiếm, thuận tay đem chấn áp, thu nhập bên trong nhận chữ vật. Nháy mắt chấn áp một tên chuẩn hoàng, Hứa Thần động tác không dừng lại chút nào, như cùng một đầu hổ đói, cuốn sạch lấy lăng lệ mà hung tàn khí tức, vồ giết về phía kia dẫn đầu ra tay với hắn ông lão mặc áo trắng. Ông lão mặc áo trắng cũng là một tên chuẩn hoàng, hơn nữa còn là chuẩn hoàng hậu kỳ tu vi, thực lực tại hiện trường trong mọi người cũng coi là đỉnh tiêm. Nhìn thấy Hứa Thần hướng hắn đánh giết mà đến, ông lão mặc áo trắng sắc mặt không khỏi biến đổi, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục trấn định, chỉ cần hắn có thể ngăn cản Hứa Thần trong chốc lát, những người khác công kích liền có thể đem Hứa Thần bao phủ, đến lúc đó, Hứa Thần song quyền nan địch tứ thủ, thực lực mạnh hơn cũng sẽ bị mọi người liên thủ đánh sát chí tử. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, từ bỏ né tránh, toàn lực bổ ra một đao. Một đao này, không cầu đánh giết Hứa Thần, chỉ cầu có thể ngăn trở Hứa Thần. Dù chỉ là một cái chớp mắt cũng được. Ý nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Ngay tại ông lão mặc áo trắng bổ ra một đao kia một cái chớp mắt, một đạo tinh thần thiên kiếm từ Hứa Thần mi tâm xông ra, nháy mắt đánh vào ông lão mặc áo trắng náo hải. A, ông lão mặc áo trắng kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, ôm đầu ngã xuống đất. Cái này một cái tinh thần công kích trực tiếp trọng thương ông lão mặc áo trắng linh hồn, làm hắn thần hồn cự thương, suýt nữa tại chỗ chết thảm. Bất quá, ông lão mặc áo trắng cho dù bất tử, trên linh hồn thương tích cũng làm hắn trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, thậm chí cả lưu lại vĩnh cửu thương tích. Hứa Thần thừa dịp ông lão mặc áo trắng linh hồn thụ trọng thương, bất lực phản kháng thời điểm, một phát bắt được cái sau cổ, sau đó giống như là xách con gà con đồng dạng thu nhập Thiên Đế Điện bên trong trấn áp. Trong mấy mắt, ba tên chuẩn hoàng bị Hứa Thần trấn áp. Một đám võ giả nhìn hoảng sợ run rẩy, nhưng giờ phút này tên đã trên dây không phát không được. Tiểu tử, cho lão tử đi chết. Chết. Đi chết a. Tiểu tử, bổn vương một đao bổ ngươi. 7-8 tên chuẩn hoàng khí thế rào rạt giết tới Hứa Thần trước mặt, hung mãnh công kích hung hăng mạnh tới. Lần này, Hứa Thần không có né tránh, lựa chọn chính diện cứng rắn. Cánh tay chấn động, toái tinh kiếm biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nói sắc bén kiếm khí tiêu xạ ra ngoài, kiếm khí như mưa, hiu hiu hiu bù bù, ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang vọng. 7-8 tên chuẩn hoàng cường giả liên thủ một kích, lại bị Hứa Thần tùy tiện ngăn lại. Không chỉ có tại đây, Khắp thiên kiếm khí tại ngăn lại thế công về sau, chỉ tổn thất không đến một, còn lại hai kiếm khí hướng về kia 7-8 tên chuẩn hoàng bao phủ quá khứ. Sau đó, mọi người kinh hãi một màn phát sinh. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra. 7-8 tên chuẩn hoàng đẫm máu bay ngược. Tê, tại sao có thể như vậy? Hắn chẳng lẽ là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch? Người này giả heo ăn thịt hổ, hắn ẩn tàng tu vi thật sự. Làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục tiến công sao? Mắt thấy Hứa Thần cường hành, một đám võ giả tất cả đều sợ, sinh lòng thoái ý, nhưng Hứa Thần tiến công vẫn chưa đình chỉ. Kia 7-8 tên thụ thương bay ngược chuẩn hoàng cường giả, sau khi hạ xuống còn chưa tới kịp ổn định thân hình, Hứa Thần công kích đã đánh tới. Hứa Thần công kích tấn mãnh mà lăng lệ, mặc cho những này chuẩn hoàng hợp lực chống cự, cũng chỉ là vùng vây dây chết mà thôi. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở mà thôi, liền lại có 3 tên chuẩn hoàng bị Hứa Thần bắt, thu nhập Thiên Đế điện bên trong trấn áp. Ở đây chuẩn hoàng không cao hơn 23 người, trước sau đã có 6 người bị Hứa Thần trấn áp. "Không muốn, ta biết sai, cầu ngươi tha ta lần này." Một tên chuẩn hoàng không để ý hình tượng đối Hứa Thần lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hứa Thần bất vi sở động. Xuất thủ, bắt, trấn áp, khóa chặt mục tiêu kế tiếp, sau đó kế tiếp theo xuất thủ, bắt, trấn áp. Một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào đình trệ, phảng phất diễn luyện vô số lần. Ở đây mặc kệ là chuẩn hoàng hậu kỳ cường giả, hay là chuẩn hoàng trung kỳ, chuẩn hoàng sơ kỳ, đối mặt Hứa Thần lăng lệ mà bá đạo thế công, đều là không có chút nào lực trở tay, sau cùng hạ chẳng có lại chỉ có một người bị trấn áp. Rất nhanh, bị Hứa Thần trấn áp chuẩn hoàng số lượng nhiều đạt 13 người, trong lúc đó, một đám võ giả cũng khởi xướng nhiều lần phản công, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn liên thủ, đối Hứa Thần không có chút nào uy hiếp. Hứa Thần hoặc là lợi dụng phương diện tốc độ ưu thế, tùy tiện tránh đi mọi người thế công, hoặc là không ngừng di động, mọi người không cách nào hình thành thống nhất trận hình tấn công, hoặc là trực tiếp đối cứng, chính diện ngăn lại đối diện oanh đến thế công. Rốt cuộc, khi 14 chuẩn hoàng bị Hứa Thần bắt chân áp về sau, ở đây một đám võ giả đấy lòng phòng ngự bị triệt để đánh tan, bắt đầu chạy tứ tán. Hứa Thần không thèm để ý những cái kia thánh vương cường giả, khóa chặt chuẩn hoàng, nhanh chóng xuất kích, lại ngay cả tiếp theo chân áp 2 tên chuẩn hoàng. Đến tận đây, hết thảy 16 tên chuẩn hoàng thảm tao Hứa Thần vô tình chân áp. Về phần thánh vương cường giả, Hứa Thần chân áp càng nhiều, hết thảy 31 người, mà chết ở trong tay hắn thánh vương cũng tại 30 người trở lên. Chiến đấu kết thúc. Phía khu vực này trừ Hứa Thần bên ngoài, không còn gì khác người. Nhưng ngay lúc này, ba ba ba ba, giữa thiên địa vang lên tiếng vỗ tay. Hứa Thần quay người nhìn lại, chỉ thấy sau lưng hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Chương 840, khí vận kim long, áp chế chương 840, khí vận kim long, áp chế ba ba ba ba. Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Hứa Thần không ngạc nhiên chút nào xoay người, nhìn xem cái kia không biết khi nào xuất hiện ngân giáp nam tử, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm biết ngân giáp nam tử tồn tại. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc a. Ngân giáp nam tử nhìn xem Hứa Thần, mỉm cười nói, ngươi nhìn thấy ta tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn, chẳng lẽ đã sớm phát hiện ta rồi? Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? Hứa Thần không trả lời mà hỏi lại. Ngân giáp nam tử ngược lại là sững sờ, nhưng chợt lắc đầu, nói, xác thực, truy cứu vấn đề này không có chút ý nghĩa nào, tiểu tử, ngươi rất lợi hại, lấy sức một mình đánh tan hơn 100 người liên thủ, lợi hại, thực lực của ngươi so với bình thường chuẩn hoàng đại viên mãn cường giả đều muốn lợi hại. Hứa Thần nhẹ gật đầu, vui vẻ tiếp nhận ngân giáp nam tử khích lệ. Tiểu tử, không cần nói nhảm nhiều lời, ta đối với ngươi từ trong đại điện lấy được bảo vật rất hiếu kỳ, có thể lấy ra cùng ta nhìn qua sao? Ngân giáp nam tử mang theo thương lượng giọng điệu nói. Mặc dù là lấy thương lượng giọng điệu, nếu như Hứa Thần thật làm đây là đang thương lượng với hắn lời nói, vậy hắn liền thật ngu xuẩn. Ngân giáp nam tử vốn cho rằng Hứa Thần sẽ trực tiếp cự tuyệt, ai ngờ Hứa Thần vậy mà không có phản đối, vui vẻ gật đầu. Sau đó tại ngân giáp nam tử ánh mắt mong chờ bên trong, một lần nữa rút ra toái tinh kiếm, nói, nó chính là ta tại trong đại điện lấy được bảo vật. Ngân giáp nam tử ánh mắt lập tức rơi vào trên toái tinh kiếm, quan sát tỉ mỉ một lát, sau đó trên mặt vẻ chờ mong dần dần chuyển biến thành bị người trêu đùa tức giận. Tiểu tử, ta không phải tại nói đùa với ngươi, một kiện chuẩn hoàng giai vũ khí cố nhiên chân quý, nhưng còn nhập không được không đế pháp nhãn, càng sẽ không khiến không đế không tiếc đại giới bày ra như thế nghịch thiên đại trận. Hứa Thần thở dài một hơi, hắn kỳ thật không có nói sai, hắn lấy được chính là thanh huyền thế giới nhân vương ngọc tỷ, mà nhân vương ngọc tỷ cùng toái tinh kiếm dung hợp về sau toái tinh kiếm mặc dù chỉ là chuẩn hoàng giai, nhưng nó chân thực giá trị ở xa đồng dạng hoàng giai binh khí phía trên, mà uy lực của nó cũng là viễn siêu đồng dạng chuẩn hoàng giai binh khí, đuổi sát hoàng giai binh khí. Mấu chốt nhất chính là chỉ cần toái tinh kiếm hấp thu đầy đủ khí vận, đột phá đến hoàng giai binh khí dễ như trở bàn tay. Hứa Thần thực sự nói thật, chỉ tiếc đối diện ngân giáp nam tử rõ ràng không tin. Nếu như hắn xuất ra chính là một kiện hoàng giai binh khí, ngân giáp nam tử có thể liền tin. Đương nhiên, cái này không thể trách ngân giáp nam tử, bởi vì người bình thường tư duy cũng sẽ không tin tưởng. Mà lại, Hứa Thần cũng quá dễ nói chuyện. Để xuất ra liền thật xuất ra. Ngân giáp nam tử không tin cũng là chuyện đương nhiên. Hứa Thần nhìn chằm chằm ngân giáp nam tử, chậm rãi nói hay không là chuyện của ta, tin hay không đó chính là ngươi sự tình, đúng, ngươi cũng muốn ra tay với ta sao? Nói xong, Hứa Thần khí tức trên thân đột nhiên biến nguy hiểm mà lăng lệ. Ngân giáp nam tử chính là một vị chuẩn hoàng đại viên mãn võ giả, là cái rất nguy hiểm đối thủ. Cảm nhận được Hứa Thần trên thân tán phát khí tức nguy hiểm, ngân giáp nam tử sắc mặt cũng là dần dần nghiêm túc lên, hắn trầm mặc một chút, sau đó mới chậm rãi nói, ngươi là thiên tài, càng là cái cực kỳ nguy hiểm đối thủ, nếu như bất đắc dĩ, ta là không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ta bây giờ hoài nghi ngươi tại trong đại điện thu hoạch được chí bảo, cho nên ra tay với ngươi không phải ta mong muốn. Nói, ngân giáp trong tay nam tử thêm ra một cây ngân sắc trường thương. Trường thương toàn thân ngân bạch, hiện ra lạnh lẽo quang trạch, trên thân thương có vảy dày đặc, cả cán trường thương xem ra vậy mà như cùng một cái ngân long biến thành. Này thương tên là Lưu Nguyệt Ngân Long Thương, chính là chuẩn hoàng giai binh khí, chết ở đây thương phía dưới cường giả vô số kể, ta từng dùng này thương kích giết qua một tên cao tuổi chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, tiểu tử, xem ở ngươi tu vi không dễ tình huống phía dưới, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, trong điện chí bảo, ngươi trả lại là không giao. Ngân giáp nam tử tay cầm Lưu Nguyệt Ngân Long Thương, khí tức quanh người biến càng ngày càng nguy hiểm, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh. Lưu Nguyệt Ngân Long Thương, không tệ, không tệ. Hứa Thần nhìn ngân giáp trong tay nam tử trường thương một chút, thầm nghĩ lấy nếu như đem này thương ném cho thứ nhị phân thân thôn phệ, thứ nhị phân thân thực lực khẳng định sẽ tiến thêm một bước. Thứ hai phân thân tại hắn tận hết sức lực cung cấp phía dưới, tu vi sớm đã đột phá đến chuẩn thập nhất giai cấp độ, lại trải qua tại Thiên Đế Điện bên trong lâu dài tu luyện, thực lực đã cường đại đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Bất quá, Hứa Thần vũ khí cùng các loại kim loại cũng bị thứ nhị phân thân tiêu hao không sai biệt lắm. Ngân giáp trong tay nam tử trường thương rất không tệ, chuẩn hoàng giai binh khí, thứ nhị phân thân sau khi thôn phệ, thực lực xác định vững chắc sẽ có tinh tiến bảo. Mà thứ nhị phân thân muốn nhanh chóng đột phá đến thập nhất giai, vậy sẽ phải từ hoàng giai thần kim hoặc là hoàng giai binh khí hạ thủ. Đáng tiếc, ngân giáp trong tay nam tử trường thương chỉ là chuẩn hoàng giai, mà cũng không phải là hoàng giai. Hứa Thần còn có chút tiếc nuối. Ngân giáp nam tử nghe tới Hứa Thần lời nói về sau, khóe miệng không bị khống chế câu lên một vòng ý cười, trong tay hắn chi thương chính là hắn lớn nhất át chủ bài một trong, hắn từng vì cái này trường thương, suýt nữa vẫn lạc tại một tòa thượng cổ bí cảnh bên trong. Tiểu tử, ngươi hẳn phải biết mình không phải là đối thủ của ta, mà ngươi trước đây không lâu lại kinh lịch một trận đại chiến, tiêu hao khẳng định cũng nhỏ. Ngươi bây giờ đánh với ta một trận, không có phần thắng chút nào, ngươi cần phải hiểu rõ, thật muốn cùng ta một trận chiến sao? Ngân giáp nam tử tay cầm trường thương, hướng về Hứa Thần sải bước đi tới. Ngồi đi về phía trước một bước, khí tức quanh người chính là bạo tăng một đoạn, ngay cả đạp bảy bước, khí tức nhảy lên tới đỉnh phòng, như núi như biển, hùng hồn đến cực điểm. Khí tức như lũ quét như biển gầm lại như núi lửa, cuốn sạch lấy kinh người chi thế, hung hăng đập hướng Hứa Thần. Vâng. Hứa Thần tay cầm trường kiếm, sừng sững tại nguyên chỗ cũng chưa hề đụng tới mặc cho ngân giáp nam tử khí thế đập mang theo, hắn tử lù lù bất động. Ngân giáp nam tử sắc mặt có chút ngưng lại, hắn nguyên lai tưởng rằng mình lần này không tính xuất thủ, sẽ cho Hứa Thần một hạ mã uy, chí ít cũng có thể làm cái sau lộ ra chật vật một màn. Nhưng kết quả cuối cùng lại là hắn chẳng thể nghĩ tới. Nói nhảm nhiều quá, muốn xuất thủ liền xuất thủ, lề mề chậm chạp. Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng, không nhịn được nói. Ngân giáp nam tử sắc mặt ngưng lại, hắn cho là mình một mực tại cho Hứa Thần cơ hội, nhưng không nghĩ tới, mình nhân tử rơi vào Hứa Thần trong mắt, lại thành không quả quyết, lề mề chậm chạp. Ngân giáp nam tử khí sắc mặt xanh xám, vâng, khí tức triệt để bộc phát. Khí tức như nghiệt long tứ ngược, quanh mình hư không trong chốc lát vỡ nát thành hư vô. Tiểu tử, vốn định giữ ngươi một mạng, nhưng ngươi quá không biết tốt xấu, đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Dứt lời, ngân giáp nam tử thân hình như rồng, đột nhiên bước ra một bước, nháy mắt áp sát tới Hứa Thần trước mặt, trong tay ngân thương bộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa, một thương hung hăng đâm ra. Thương ra như rồng. Vâng. Mũi thương chưa tập đến, một cổ cảm giác gáp bách mãnh liệt, đã như là sơn phong hung hăng đè xuống. Bành bành bành bành. Hứa Thần quanh thân hư không vỡ ra vô số đạo vết rách. Hắn đứng ở phá toái hư không bên trong, lù lù bất động, quần áo cùng tóc đen tùy ý bay dương. Hứa Thần mặt lộ vẻ một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt chuẩn hoàng đại viên mãn cao thủ. Chuẩn hoàng đại viên mãn cùng chuẩn hoàng hậu kỳ, mặc dù nhìn như chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng giữa hai bên thực lực lại là cách biệt một trời. Rõ ràng nhất khác biệt chính là, chuẩn hoàng hậu kỳ, lĩnh ngộ quy tắc chỉ là 8 giai cấp độ, mà chuẩn hoàng đại viên mãn, quy tắc đã đạt tới 9 giai, 8 giai cùng 9 giai, chênh lệch một giai, uy lực lại là chênh lệch rất xa. Đây cũng là ngân giáp nam tử tại mắt thấy Hứa Thần lấy sức một mình đánh tan hơn 100 tên cường giả liên thủ về sau, vẫn như cũ tự tin vô cùng. Bởi vì, chuẩn hoàng đại viên mãn võ giả tại đối mặt chuẩn hoàng hậu kỳ võ giả thời điểm, thật có tuyệt đối nghiền ép thực lực. Ngân giáp nam tử một kích này mặc dù chưa hết toàn lực, nhưng uy lực vẫn như cũ mạnh kinh người, đã siêu việt chuẩn hoàng hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Hứa Thần không dám thất lễ. Sát quyết, chiến tiên quyết. Vâng. Khí tức tại trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Hứa Thần thôi động thoái tinh kiếm, một kiếm chém ra. Một kiếm này, như là linh dương móc sừng, vừa đúng. Đinh, phái tinh kiếm cùng Lưu Nguyệt Ngân Long Thương va chạm, bộc phát ra thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh, chói mắt hỏa hoa bắn tung tóe. Nhìn thấy công kích mình bị Hứa Thần tùy tiện ngăn lại, ngân giáp nam tử không ngạc nhiên chút nào, bởi vì Hứa Thần nếu như ngay cả phần này thực lực đều không có, vậy liền quá làm hắn thất vọng, cũng không xứng để hắn tự mình xuất thủ. "Tiểu tử, thực lực không tệ, đón thêm ta một thương." Ngân giáp nam tử hét lớn một tiếng, cánh tay chấn động, chỉ gặp hắn trong tay ngân sắc trường thương lập tức truyền ra to rõ tiếng long ngâm, kinh người vô cùng ba động cũng là từ trên đó lan ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngân giáp nam tử bước ra một bước, trong tay ngân sắc trường thương chấn động mạnh một cái, mũi thương run rẩy dữ dội, mấy chục đạo sắc bén thương mang như là mũi tên đồng dạng tiêu xạ mà ra, thư không bị xé nứt ra một đạo đạo liên ngân, bén nhọn tiếng rít hình thành sóng âm quyết tán. Đối mặt với ngân giáp nam tử kinh khủng như vậy thế công, Hứa Thần đồng dạng một hơi chém ra hơn 10 đạo kiếm khí bén nhọn. Kiếm khí cùng thương mang chụp một đôi đụng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng mà lên. Thiên địa kịch liệt chấn động. Kinh khủng sóng xung kích từ cái này va chạm trung tâm, không khác biệt hướng về Hứa Thần cùng ngân giáp nam tử càn quét mà đi. Ngân giáp nam tử đâm ra một thương, cuốn tới sóng xung kích nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hứa Thần thì mượn nhờ sóng xung kích lực lượng, hướng về sau phi tốc rút lui. Rút lui thời điểm, tay trái phía trên kim mang ngưng tụ, một phương đại ấn màu vàng nóng tại trong lòng bàn tay phi tốc ngưng tụ mà thành. Oeng, một ấn vung ra. Nhân hoàng ấn thức thứ nhất, Sơn Hải ấn. Đại ấn màu vàng nóng vừa xuất hiện, chính là nháy mắt tăng gọn, hóa thành một phương sơn phong đại ấn, đối ngân giáp nam tử hùng hăng trấn áp mà hạ. Nhân hoàng ấn cái này một đế cấp võ học, rất là thủ, cùng bình thường đế cấp võ học khác biệt. Thi thuật giả khí vận càng nồng đậm, thi triển ra ấn quyết uy lực cũng càng mạnh. Môn này đế cấp võ học, trừ thân có nhất tộc khí vận nhân vương bên ngoài, cho dù là khí vận chi tử, cũng khó phát huy ra vốn có thực lực. Hấp thu nhân vương ngọc tỷ chúng qua nửa khí vận, Hứa Thần giờ phút này trên thân khí vận viễn siêu chỉ hướng, cho nên hiện tại thi triển nhân hoàng ấn uy lực mạnh hơn. Ngân giáp nam tử nhìn xem kia chấn áp mà dưới đại ấn màu vàng nóng, trong mắt lướt qua một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, tay phải nắm chặt trường thương, gầm nhẹ một tiếng, trường thương bên trên mang theo khí tức kinh người, hung hăng đánh vào chấn áp mà dưới đại ấn màu vàng nóng phía trên. Bang! Ngân sắc trường thương cùng Sơn Hải ấn va chạm, đúng là bộc phát ra kim loại va chạm giao minh âm thanh. Kia Sơn Hải ấn uy lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là nhân hoàng ấn tức thứ nhất, theo một tiếng vang thật lớn, Sơn Hải ấn bị ngân sắc trường thương vành chia 5 x 7. Ngân giáp nam tử một thương vành bạo Sơn Hải ấn, còn chưa tới kịp thở một ngụm, trước mặt kia sáng lại là tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, mới một đạo đại ấn màu vàng nóng đã hung hăng chấn áp mà hạ. Cái này một đạo đại ấn màu vàng nóng tán phát khí tức càng phát ra kinh người, uy lực cũng càng phát ra khủng bố. Nhân hoàng ấn tức thứ nhì, bắt phương ấn. Ngân giáp nam tử không kịp ngẫm nghĩ nữa, điều động toàn thân linh lực, chân phải hung hăng đạp mạnh, một tiếng ầm vang, lôi cuốn khí thế bàng bạc phóng lên tận trời. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tùy theo, chỉ thấy cái kia kim sắc ý nấn tại trường thương thế công phía dưới, che kín vết rách, cuối cùng oanh một tiếng, lần nữa vỡ ra, chia 5 x 7. Không hổ là chuẩn hoàng đại viên mãn cường giả, thật đúng là lợi hại. Hứa Thần tán một tiếng, động tác trên tay lại là một khắc không ngừng. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt. Nhân hoàng ấn thức thứ 3 phiên thiên ấn đã xúc thế hoàn tất. Hứa Thần đối ngân giáp nam tử xa xa một ấn. Vâng. Đại ấn màu vàng nóng lần nữa ngưng tụ mà thành. Ngân giáp nam tử sắc mặt nhịn không được biến rồi lại biến. Lần này đại ấn màu vàng nóng uy lực mạnh hơn, mạnh làm hắn kinh hãi. Thật đúng là cái khó giải quyết ra hỏa. Ngân giáp nam tử trầm giọng nói, bất quá muốn dùng cái này đánh bại ta, si tâm vọng tưởng. Nói xong, ngân giáp nam tử rốt cục không còn lưu thủ, chín giai thương chi quy tắc toàn lực bộc phát, trong tay chi thương lập tức tản mát ra cực đoan khí tức sắc bén, ngân to rõ tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Sau một khắc, ngân giáp trong tay nam tử chi thương phảng phất xuống lại, theo hắn đâm ra một thương, thương mang hóa thành một đạo ngân sắc giao long, xé rách thương khung, hướng về phiên thiên ấn hung hăng oanh sát quá khứ. Ầm. Thư không lại là hung hăng chấn động. Lần này va chạm vẫn như cũ liều cái lực lượng ngang nhau. Ngân sắc giao long đánh nát phiên thiên ấn về sau, lực lượng hao hết, xông về trước ra một khoảng cách, tại khoảng cách Hứa Thần còn có 1.000m thời điểm, bắt đầu tự hành sụp đổ tăng dã. Tại ngân sắc giao long cùng phiên thiên ấn thời điểm đụng chạm, Hứa Thần bắt đầu điều động vái tinh kiếm bên trong bảng bạc khí vận. Ngâm một đạo kim sắc khí vận kim long sau lưng Hứa Thần hiện hiện. Khí vận kim chân rồng có 10 trượng chi cao. Hứa Thần hấp thu nhân vương ngọc tỷ bên trong khí vận trước đó, khí vận kim long không đủ 3 trượng, mà bây giờ lại là tăng vọt đến 10 trượng. Khí vận kim long dưới tình huống bình thường, ngoại nhân không cách nào trông thấy, trừ phi đặc thù người, thì như vận mệnh sư. Vận mệnh sư chính là một loại cực kỳ hiếm thấy nghề nghiệp, so thần niệm sư còn thưa thớt rất nhiều. Vận mệnh sư có thể làm người cải biến vận mệnh, cũng có thể đánh cắp người khác khí vận. Cường đại vận mệnh sư càng là có thể đánh cắp suy yếu nhất tộc chi khí vận, có thể xưng cực kỳ khủng bố một loại người. Trừ vận mệnh sư bên ngoài, còn có một số người cũng có thể nhìn thấy người khác khí vận, tỉ như một chút bí pháp, thể chất đặc thù người, đặc thù đồng thuận. Giờ phút này, ngân giáp nam tử mặc dù không nhìn thấy Hứa Thần sau lưng khí vận kim long, nhưng từ nơi sâu xa lại có thể cảm nhận được một đôi không giống nhân loại ánh mắt rơi vào trên người hắn. Tại ánh mắt kia nhìn chăm chú phía dưới, hắn lại nhận áp chế, thể nội linh lực vận chuyển vậy mà xuất hiện trệ chậm dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Ngân giáp nam tử sắc mặt đại biến, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Hứa Thần phát giác được ngân giáp nam tử biến hóa rất nhỏ, như có điều suy nghĩ. Ngân giáp nam tử chính là thanh huyền thế giới di dân, mà Hứa Thần tại thôn vệ nhân vương ngọc tỷ bên trong khí vận, nhất là nhân vương ngọc tỷ cùng toái tinh kiếm dung hợp về sau, hắn đã trở thành thanh huyền thế giới mới nhân vương. Nhân vương đối bản thế giới nhân tộc võ giả là có áp chế tác dụng. Chương 841, có phải là hay không nhân vương? Chương 841, có phải là hay không nhân vương? Hứa Thần dù chưa tận lực thi triển thủ đoạn áp chế ngân giáp nam tử, nhưng ở toàn lực điều động khí vận chi lực về sau, ngân giáp nam tử cũng không khỏi bị đến một chút áp chế. Ta hiện tại nếu như toàn lực áp chế ngân giáp nam tử thực lực sẽ bị áp chế 50 trở lên, đến lúc đó, thực lực của hắn cũng liền so với bình thường chuẩn hoàng hậu kỳ võ giả cường đại một điểm mà thôi. Thực lực càng mạnh, chịu ảnh hưởng cũng càng nhỏ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chuẩn hoàng đại viên mãn có thể bị áp chế 50 trở lên, chuẩn hoàng nhà vô địch khả năng cũng liền khoảng 30 về phần thánh hoàng, nhận áp chế cực kỳ bé nhỏ, về phần đồng dạng chuẩn hoàng võ giả, thực lực khả năng bị áp chế đến không đủ 30 chuẩn hoàng phía dưới võ giả, có thể giữ lại 10 thực lực cũng không tệ, đây chính là nhân vương đối người bình thường tộc võ giả ưu thế tuyệt đối. Những ý niệm này trong đầu bước qua, Hứa Thần tay trái nhanh chóng kết ấn, một đạo đạo ấn quyết bay múa. Tại khí vận kim long gia chỉ phía dưới, cái này một ấn uy lực càng phát ra khủng bố. Nhân hoàng ấn thức thứ 4, tinh hà ấn. Theo Hứa Thần một trường đánh ra, đại ấn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp hướng ngân giáp nam tử. Ngân giáp nam tử sắc mặt đại biến. Cái này một ấn uy lực mạnh mẽ đến làm hắn biến sắc, mà làm hắn càng thêm sợ hãi chính là, kia cỗ trong lúc vô hình áp chế, hắn dù cực lực kháng cự, nhưng vẫn như cũng bị áp chế chừng một thành thực lực. Giờ khắc này, trong đầu hắn nghĩ tới nhiều loại khả năng, cuối cùng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Không, không có khả năng. Hắn vô ý thức phủ định cái kia khả năng, nhưng kia một ý nghĩ lại là như là rễ cây, thật sâu cắm rễ ở đáy lòng hắn, làm hắn làm sao bỏ cũng không xong. Tạch tạch tạch tạch. Đại ấn màu vàng nóng chấn áp mà xuống, ép quanh người hắn hư không từng khúc băng liệt. Ngân giáp nam tử cấp tốc hoàn hồn, ngước đầu nhìn lên, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Ta không tin, phá cho ta. Khàn giọng thanh âm trầm thấp từ ngân giáp nam tử trong miệng hạo đạm truyền ra. Ngân giáp nam tử tâm đã loạn, dù là hắn không chế cho dù tốt, cũng vô pháp che giấu nội tâm một màn kia bối rối. Trong lòng đại loạn, thực lực tất nhiên chịu ảnh hưởng. Bàng bạc linh lực điên cuồng rót vào ngân sắc trường thương bên trong, theo kia linh lực càng chú càng nhiều, ngân sắc trường thương thật xuống lại. Ngâm. Ngân sắc trường thương thoát ly ngân giáp nam tử bàn tay, đột nhiên xung ra, trường thương đón gió biến trướng, hóa thành một đầu khổng lồ ngân sắc giao long. Giao long trên thân thể che kín như là như kim loại u lãnh lân phiến, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng từ cái này ngân sắc giao long trên thân khuyết tán ra tới. Giống ngân sắc giao long ngửa mặt lên trời gào thét, những nơi đi qua, hư không vỡ nát thành hư vô. Oanh! Ngân sắc giao long khí thế hùng hổ va chạm tại đại ấn màu vàng nóng phía trên, trong chốc lát, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không biết trôi qua bao lâu, như sấm nổ tiếng oanh minh mới hóa thành quần quần sóng âm, hướng về bốn phương tám hướng từng lớp càn quét lại đi. Sóng âm càn quét đồng thời, kia va chạm chi địa, phản phất hai thế giới phát sinh va chạm mạnh, chói mắt năng lượng hình thành một cái mặt trời nhỏ, bay lên. Phanh phanh phanh phanh phanh. Ngân sắc giao long cố nhiên cường đại, nhưng ở tiếp xúc đến đại ấn màu vàng nóng thời điểm, liền bắt đầu một chút xíu nổ tung lên. Tiếng nổ không dứt bên hai. Rốt cục, ngân sắc giao long triệt để nổ tung. Nổ tung kia một cái chớp mắt, chỉ nghe bang một tiếng, ngân sắc trường thương nghiêng nghiêng bay ra ngoài, vang một tiếng, xuyên thẳng đại địa, trên mặt đất tạo thành một cái cự đại cái hố nhỏ. Lại nhìn đại ấn màu vàng nóng, quang mang ảm đạm một chút, nhưng hơn thế không giảm, kế tiếp theo nghiền ép mà hạ. Phúc. Ngân giáp nam tử như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, cả người chật vật bay ngược ra ngoài. Ngân sắc chiến giáp đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hứa Thần thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, ngân giáp nam tử mệnh thật đúng là đủ cứng, dạng này cũng không chết. Chuẩn Hoàng đại viên mãn võ giả thực lực cũng đổi mới hắn nhận biết. Chuẩn Hoàng đại viên mãn quả nhiên so chuẩn hoàng hậu kỳ cường đại rất rất nhiều. Chuẩn Hoàng đại viên mãn đều cường hành như vậy, kia chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch lại nên sao mà đáng sợ. Suy nghĩ trong đầu bước qua, Hứa Thần điều động toàn thân linh lực, tay trái bóp ấn thành quyết, nhân hoàng ấn thức thứ 5 đang nhanh chóng ấp ủ hành. Khi ấn quyết hoàn thành kia một cái chớp mắt, toàn bộ thương khung đều bị nhuộm thành kim hoàng sắc, hoảng sợ chi uy ấn chiếu thiên địa, ở xa ở ngoài 1.000 dặm võ giả đều có thể cảm nhận được cỗ này đáng sợ đế hoàng chi uy. Nhân hoàng ấn thức thứ 5, Nhật Nguyệt ấn. Đại ấn như núi, uy thế ngập trời. Nhật Nguyệt ấn che khuất bầu trời, chấn áp mà xuống, tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh. Cái này một ấn, so sánh với thức thứ 4 tinh hạ ấn, uy lực càng khủng bố hơn. Ngân giáp nam tử đỉnh phong thời kỳ có lẽ có thể ngăn lại cái này một ấn, nhưng là, hắn giờ phút này, thực lực nhận áp chế, tâm thần thất thủ, lại mất đi vũ khí, một thân thực lực có thể nói là không đủ đỉnh phong lúc 70. Cái này một ấn nếu quả thật rơi xuống, ngân giáp nam tử cựu tử nhất sinh. Ngân giáp nam tử cũng là ý thức được điểm này. Hắn tóc hai bù xù, hai mắt tinh hồng nhìn chăm chú chấn áp mà dưới đại ấn màu vàng nóng. Theo đại ấn màu vàng nóng chấn áp mà xuống, ngân giáp nam tử sắc mặt dần dần thống khổ bắt đầu vặn mẹo, thể đồng hồ da thịt bắt đầu ra bị nẻ, máu tươi từ vỡ ra làn da bên trong chảy xuôi mà ra. Đại ấn chưa rơi xuống, uy lực liền đã kinh khủng như vậy. A! Ngân giáp nam tử ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phóng lên tận trời, lấy tay vì thường, một quyền đánh phía đại ấn màu vàng nóng. Vâng. Đại ấn màu vàng nóng hung hăng chấn áp mà hạ. Đại địa thêm ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Dư ba tứ ngược, thật lâu chưa từng lắng lại. Nơi xa, hiu hiu hiu bù bù. Một đạo đạo nhân ảnh bị chiến đấu ba động hấp dẫn mà tới. Nhưng là, những người này chỉ dám đứng xa nhìn, không dám tới gần. Bởi vì chiến đấu ba động quá khủng bố. Đừng nói Thánh Vương, chính là đồng dạng chuẩn hoàng cường giả, mà muội tới gần lời nói, cũng sẽ gặp hổ cá chi ương. Người nào tại kia chiến đấu? Không biết, không biết. Kinh khủng như vậy ba động, giao thủ song phương chí ít cũng là chuẩn hoàng hậu kỳ tu vi đi. Hai đại cường giả liều mạng chém giết, chẳng lẽ là vì tranh đoạt chí bảo? Cường giả giao thủ có chừng có mực, sẽ không dễ dàng liều chết một trận chiến, không cần nghĩ, kia song phương đang giao chiến, nhất định là vì tranh đoạt chí bảo. Chẳng lẽ là hoàng giai binh khí? Có khả năng này. Trong giữa âm tâm, hố to dưới đáy, ngân giáp nam tử thê thảm vô cùng, ngân giáp bị máu tươi nhiễm đỏ, toàn thân trên dưới che kín vết rách, như đồng nhất cô vỡ vụn sứ điêu. Ngân giáp nam tử chưa chết, nhưng bị thương rất nặng. Giờ phút này, khí tức hề bại tới cực điểm, lại vô sức đánh một trận. Bạch, một đạo bóng người không nhìn dư ba xuất hiện tại ngân giáp nam tử bên cạnh. Ngân giáp nam tử ánh mắt giật giật, ánh mắt tùy theo rơi vào bên cạnh người trên mặt. Cương, Cương, vừa rồi một kích, ngươi vốn hẳn nên nhưng có thể trực tiếp giết ta, vì tại sao phải lưu thủ? Ngân giáp nam tử há miệng ra, miệng bên trong liền có máu tươi bừng lên, thanh âm gập ghềnh, lộ ra rất phí sức. Lưu ngươi một mạng tự nhiên có ta lý do. Hứa Thần từ tốn nói, người chết đối với hắn giá trị xa xa không có người sống lớn như vậy. Ta còn có một vấn đề. Ngân giáp nam tử cương ép đè xuống thương thế, khôi phục một chút khí lực, cố gắng hỏi. Hứa Thần không thiếu trả lời một vấn đề thời gian, nói, ngươi là có hay không là nhân vương? Ngân giáp nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, từng chữ nói ra hỏi. Chương 842, tư đồ thương thuật hiệu trung chương 842, Tư Đồ Thương thuật hiệu trung ngân giáp nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi hoặc, cũng là trước khi chết muốn biết nhất đáp án, ngươi là có hay không là nhân vương. Hứa Thần biểu lộ có chút kinh ngạc một chút. Hắn không ngờ tới, ngân giáp nam tử vậy mà lại hỏi ra vấn đề như vậy, chẳng lẽ tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đối phương phát giác được cái gì? Là áp chế. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn mặc dù không có tận lực áp chế đối phương, nhưng ở toàn lực thôi động khí vận thời điểm, thực lực của đối phương khó tránh khỏi lại nhận một chút áp chế, từ đó suy đoán ra hắn chính là nhân vương cũng là cũng không quá đáng. Hắn hiện tại chính là Thanh Huyền cùng Thần Mục hai đại thế giới nhân vương, nghiêm ngặt tới nói, cũng liền chỉ đối hai cái này thế giới nhân tộc võ giả có thể tạo được áp chế tác dụng. Chỉ có nhân hoàng mới có thể không nhìn thế giới, đối tất cả mọi người tộc đưa đến áp chế tác dụng. Nhân hoàng, nhân tộc chi hoàng, cũng không phải là đặc chế thánh hoàng cảnh giới này. Chỉ có đối người tộc có to lớn cống hiến lớn người, mới có thể cho đại đạo tán thành, trở thành nhân tộc chi hoàng. Ngân Giáp nam tử hỏi ra lời này về sau, liền gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, nhìn xem Hứa Thần sắc mặt biến hóa rất nhỏ, hắn con ngươi thu nhỏ lại, bởi vì hắn đã từ Hứa Thần bộ mặt nhỏ bé biểu lộ đạt được mình muốn đáp án. Vậy mà thật là nhân vương, Thanh Huyền thế giới nhân vương. Chờ chút, từ người trước mặt mặc đến xem, xác nhận chân võ thế giới người, thế nào lại là Thanh Huyền thế giới nhân vương? Đúng rồi. Ánh mắt hắn trừng lớn, nuốt một miếng nước bọt, nói, trong đại điện chí bảo chẳng lẽ là ta Thanh Huyền thế giới nhân vương ngọc tỷ? Ngươi không chỉ có đạt được nhân vương ngọc tỷ, lại đạt được nhân vương ngọc tỷ tán thành, cho nên mới trở thành ta Thanh Huyền thế giới nhân vương. Lần này, Hứa Thần không có phủ nhận, trực tiếp điểm một chút đầu, nói, ngươi đoán không sai, ta tại trong đại điện đạt được chí bảo sát thực chính là nhân vương ngọc tỷ, lại được nhân vương ngọc tỷ tán thành, cho nên nghiêm ngặt tới nói, ta hiện tại cũng đúng là Thanh Huyền thế giới nhân vương. Vậy mà thật là nhân vương ngọc tỷ, nhân vương, ta Thanh Huyền thế giới vậy mà lại ra một vị nhân vương. Ngân Giáp nam tử tự lẩm bẩm, biểu lộ khi thì kinh hỉ, khi thì mờ mịt, khi thì không hiểu. Vị này nhân vương thế nào lại là chân võ thế giới người? Đây là làm hắn nhất là không hiểu. Nhưng hắn vẫn chưa hỏi ra cái này ngu xuẩn vấn đề, nếu là nhân vương ngọc tỷ lựa chọn, hắn cũng không thể nói gì hơn, nếu như biết Hứa Thần chính là Thanh Huyền nhân vương. Không có nếu như. Sự tình đã như thế, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Giờ phút này, trong cơ thể hắn thương thế quá mức nghiêm trọng, căn bản không có sức phản kháng. Hắn nhận mệnh nhắm mắt lại, nói, động thủ đi. Dứt lời, hắn lại mở tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, nói, ngươi đã vì ta Thanh Huyền thế giới nhân vương, hy vọng ngươi có thể thực hiện nhân vương chức trách, che chở ta Thanh Huyền thế giới di dân, nếu ngươi đáp ứng, hôm nay ta có chết cũng không hối hận. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian từ từ trôi qua, chờ đợi tử vong chậm chạp tương lai. Hắn mở to mắt, nhìn xem người trước mặt, đáy mắt lướt qua một vòng nghi hoặc. Làm sao chậm chạp không đối hắn xuất thủ? Chẳng lẽ là nghĩ nhục nhã hắn, tra tấn hắn, để hắn sống không bằng chết? Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt một hồi biến hóa, cuối cùng hít sâu một hơi, muốn chém giết muốn dốc thịt tranh thủ thời gian xuất thủ. Ken, Hứa Thần đống nhiên thu kiếm vào vỏ. Ta đáp ứng không đế tiền bối, che chở Thanh Huyền thế giới di dân. Hứa Thần chuẩn bị tha ngân giáp nam tử một mạng. Nói là đáp ứng không đế che chở Thanh Huyền thế giới di dân, chân thực nguyên nhân chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Ngân giáp nam tử lĩnh ngộ quy tắc chính là thương chi quy tắc, dù là đạt tới chín giai, đối với hắn cũng là không có chút nào lực hấp dẫn. Cùng nó giết, không bằng lưu nó một mạng, vì chính mình hiệu lực. Ngân giáp nam tử nghe Hứa Thần lời này, con mắt đống nhiên trừng lớn, lộ ra vẻ không dám tin. Không, không đế. Ngươi nói cái gì? Ngân giáp nam tử nhìn chằm chằm Hứa Thần hỏi. Ngươi sẽ không coi là tùy tiện một người thu hoạch được Thanh Huyền thế giới nhân vương ngọc tỷ liền có thể trở thành Thanh Huyền nhân vương a? Hứa Thần lời nói khiến Ngân Giáp nam tử biểu lộ hơi dừng lại. Đúng vậy a, theo ghi chép, Thanh Huyền thế giới nhân vương ngọc tỷ từng trước sau kinh lịch vô số người về sau, nhưng có thể trở thành nhân vương ít càng thêm ít, rất nhiều người dù là vận khí không tệ, thu hoạch được nhân vương ngọc tỷ, nhưng tự thân số phận căn bản không chịu nổi nhân vương ngọc tỷ, không những thành không nhân vương, ngược lại sẽ cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Mà Hứa Thần đạt được nhân vương ngọc tỷ không lâu, liền thành Thanh Huyền thế giới nhân vương, bản thân liền là không hợp lý, trừ phi Hứa Thần thân phụ đại khí vận, thu hoạch được nhân vương ngọc tỷ tự động tán thành, hoặc là bên trên một vị nhân vương tán thành. Mà Thanh Huyền trên thế giới một vị nhân vương thình lình chính là không đế, Thanh Huyền thế giới nhất kinh tài tuyệt diễm một vị nhân vương, cũng là tiếp cận nhất đại đế một vị. Đáng tiếc, không đế lĩnh ngộ không gian chi đạo, chính là chí cường chi đạo một trong, thành đế độ khó muốn so với bình thường chi đạo lớn hơn nhiều, nếu như đổi lại đồng dạng đại đạo, lấy không đế thiên phú, sớm đã thành đế. Đáng tiếc, đáng tiếc. Không đế nếu là thành đế, Thanh Huyền thế giới cũng sẽ không rơi vào cái hiện nay thê thảm như thế kết cục, vô số cường giả vẫn lạc, đạo thống hủy diệt, ngay cả thế giới đều bị đánh băng, ngàn tỷ sinh linh biến thành dị dân. Là không đế đại nhân tán thành ngươi. Ngân Giáp nam tử nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói. Hứa Thần gật đầu thừa nhận. Ngân Giáp nam tử đáy mắt lướt qua vẻ mừng như điên. Không đế đại nhân chẳng lẽ chưa chết? Thưa cổ một trận chiến, không đế đại nhân vẫn chưa tại chỗ vẫn lạc, nếu không cũng sẽ không có hiện nay mộ huyệt. Nghe đồn, không đế đại nhân tại một trận chiến kia bị thương cực nặng, chuẩn đế thân thể đều bị đánh cho tàn phế, toàn thân nói tổn thương, vô lực hồi thiên. Thanh Huyền thế giới sụp đổ không lâu sau, không đế chính là không kiên trì nổi, nói giải mà chết. Hứa Thần thấy thế, lập tức biết Ngân Giáp nam tử suy nghĩ trong lòng, nói, ngươi đừng hiểu lầm, không đế tiền bối đã chết. Ta gặp được không đế tiền bối chỉ là bám vào tại nhân vương ngọc tỷ bên trong một đạo tàn niệm, chính là không đế tiền bối kia sợi tàn niệm tán thành, ta mới có thể trở thành Thanh Huyền thế giới nhân vương. Nghe tới Hứa Thần lời nói về sau, Ngân Giáp nam tử trong mắt vừa dâng lên hưng phấn cùng hy vọng, phản phất trong gió trúc hỏa, phù một tiếng, dập tắt. Nhân Vương Ngọc Tỷ đâu? Có thể hay không để ta nhìn một chút? Ngân Giáp nam tử bỗng nhiên nói. Hứa Thần lắc đầu, nói, Nhân Vương Ngọc Tỷ ngươi sợ là không gặp được. Vì cái gì? Ngân Giáp nam tử vô ý thức mà hỏi. Bởi vì Nhân Vương Ngọc Tỷ đã cùng ta trong tay Nhân Vương kiếm dung hợp. Nói, Hứa Thần chậm rãi rút ra toái tinh kiếm. Chỉ thấy toái tinh kiếm trên thân kiếm hiện ra một vòng xanh ngọc. Ngân Giáp nam tử vốn là không tin, thẳng đến khoảng cách gần phía dưới quan sát tỉ mỉ Hứa Thần trong tay toái tinh kiếm về sau, mới cuối cùng bu tín. Hắn không biết Hứa Thần là như thế nào làm được, nhưng hắn hiện tại có thể khẳng định là người trước mặt đúng là Thanh Huyền thế giới Nhân Vương. Hứa Thần thu hồi toái tinh kiếm, Cư Cao Lâm hạ lệnh lùng nói, ta hiện tại cho ngươi hai con đường, thứ nhất, phóng khai tâm thần, để ta tại linh hồn ngươi bên trong gieo xuống lạc ấn, vì ta hiệu lực. Thứ hai, ngươi có thể cự tuyệt điều kiện thứ nhất, nhưng như vậy, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiễn ngươi lên đường, dù sao, ngươi biết ta quá nhiều bí mật. Ngân Giáp nam tử thần sắc một hồi biến hóa. Có thể bất tử, tự nhiên là tốt, sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi hắn hay là một cái người sống sờ sờ. Nhưng là, cái gọi là lạc ấn kỳ thật chính là nô ấn. Bất tử đại giới là mất đi tự do, biến thành sinh tử không khỏi mình nô bộc. Bất quá rất nhanh Ngân Giáp nam tử liền nghĩ thông suốt. Nếu như đổi lại những người khác, hắn chắc chắn sẽ không khuất phục, nhưng đối phương chính là Thanh Huyền thế giới Nhân Vương, vốn là Thanh Huyền thế giới nhân tộc chi vương, thân là Thanh Huyền thế giới nhân tộc, dù chỉ là Thanh Huyền di dân, cũng nên không có chút nào điều kiện tuân theo Nhân Vương chi mệnh. Cho nên, lựa chọn của hắn là. Ngân Giáp nam tử cúi đầu xuống, gian nan di động thân thể, nằm rạp trên mặt đất, cung kính nói, Tư Đồ Thương Thuật, bái kiến Nhân Vương đại nhân. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Tư Đồ Thương Thuật tức thời để hắn tỉnh không ít khí lực. Phóng khai tâm thần đi. Hứa Thần nói. Tư Đồ Thương Thuật không chút do dự phối hợp phóng khai tâm thần. Một sợi tinh thần lạc ấn từ Hứa Thần mi tâm bay ra, bắn vào Tư Đồ Thương Thuật mi tâm, cuối cùng như là cái đinh đồng dạng in dấu thật sâu khắc ở linh hồn hắn bên trong. Chỉ cần Tư Đồ Thương Thuật có chút dị động, tinh thần lạc ấn sẽ ngay lập tức phát động, dẫn bạo, Tư Đồ Thương Thuật dù là thực lực mạnh hơn, cũng sẽ nháy mắt mất mạng. "Đứng lên đi." Hứa Thần chậm rãi nói. Tư Đồ Thương Thuật theo lời đứng dậy. "Trên người ngươi thương thế quá mức nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không muốn kháng cự, ta đưa ngươi đi một chỗ dưỡng thương." Hứa Thần nói, bàn tay lớn vồ một cái, kia bị đánh bay ngân sắc trường thương xuất hiện trong tay, thuận tay ném cho Tư Đồ Thương Thuật, sau đó tâm niệm vừa động, trực tiếp đưa Tư Đồ Thương Thuật tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Theo Tư Đồ Thương Thuật biến mất, Hứa Thần thân hình thoát một cái, ở chung quanh dư ba triệt để tiêu tán trước đó, lặng yên không một tiếng động trốn xa rời đi. Trốn xa rời đi về sau, Hứa Thần tìm một chỗ không người, cũng là tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Thiên Đế Điện bên trong còn trấn áp 16 tên chuẩn hoàng, 31 tên thánh vương, chính là một bút cực kỳ phong phú thuốc bổ. Hứa Thần cùng Tư Đồ Thương Thuật mặc dù là trước sau chân tiến vào Thiên Đế Điện, nhưng cùng Hứa Thần tiến vào Thiên Đế Điện về sau, Tư Đồ Thương Thuật đã ở bên trong ở lại mấy ngày thời gian. Tiến vào Thiên Đế Điện Tư Đồ Thương Thuật, mới đầu là mờ mịt, tiếp theo là chấn kinh, sau đó là kinh hãi, không dám tin. Kia một đám bị trấn áp không cách nào động đậy chuẩn hoàng cùng thánh vương, hắn là có tâm lý chuẩn bị, nhưng kia lớn như núi cao, toàn thân vàng óng ánh cự thú là vật gì? Trên thân tán phát khí tức dĩ nhiên khiến hắn cảm thấy một tia sợ hãi. Mấu chốt nhất chính là, hắn lại từ kia cự thú trên thân cảm nhận được chủ nhân Hứa Thần khí tức. Rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Đầu kia cự thú đúng là chủ nhân Hứa Thần phân thân. Một câu phân thân liền có đủ để uy hiếp được thực lực của hắn, kia chủ nhân Hứa Thần bản thể thực lực lại là cường đại cỡ nào? Trừ đầu kia cự thú phân thân bên ngoài, hắn còn chứng kiến vô số thiên tài địa bảo. Kia là trong truyền thuyết đại đạo cây ăn quả a. Đáng tiếc, chỉ là ngũ truyền đại đạo cây ăn quả. Nghe đồn, đại đạo cây ăn quả trung điểm cửu truyền, trước ba truyền lớn quả cây ăn quả, kết xuất đại đạo quả chỉ là ý cảnh trái cây, bên trong tam truyền kết xuất chính là quy tắc linh quả, về sau tam truyền mới thật sự là trên ý nghĩa đại đạo quả. Trước mặt cái này gốc chỉ là ngũ truyền đại đạo cây ăn quả, kết xuất trái cây nhiều nhất có thể để người lĩnh ngộ 6 giai đỉnh phong quy tắc, nếu như này cây có thể đột phá đến lục truyền lời nói, kết xuất trái cây ngay cả chuẩn hoàng đô phải vì thế mà điên cuồng. Nếu như là thất truyền đại đạo cây ăn quả, kết xuất đại đạo quả ngay cả thánh hoàng thậm chí cả chuẩn đế đều muốn điên cuồng. Về phần tám truyền, đại đế đều không bình tĩnh, cửu truyền, con kia tồn tại ở trong truyền thuyết. Tư Đồ Thương Thuật nhìn chằm chằm đại đạo cây ăn quả tự lẩm bẩm. Trừ đại đạo cây ăn quả, trong điện những bảo vật khác cũng làm hắn rung động không thôi. Long xà huyền linh quả cây, vương giai đỉnh phong. Tiên tiên canh kim chi thổ. Tiên tiên hỏa tinh chi thổ. Tiên tiên đất mộc chi thổ. Tiên tiên thần lôi chi thổ. Tiên tiên chân thủy. Còn có kia từng mảnh mọc tốt đẹp linh dược. Nơi đây chi tài phú, so một chút thánh hoàng suốt đời tích xúc đều muốn nhiều hơn nhiều. Sau khi khiếp sợ, Tư Đồ Thương Thuật chính là một hồi cuồng hỉ. Hứa Thần nội tình càng thâm hậu, nói rõ lựa chọn của hắn càng không sai. Sau đó, Tư Đồ Thương Thuật bắt đầu chuyên tâm dưỡng thương. 7 ngày sau, không gian ba động. Hứa Thần xuất hiện tại Thiên Đế Điện bên trong. Tư Đồ Thương Thuật từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn thấy là Hứa Thần, lập tức đứng lên, cung kính thi lễ một cái, nói: "Chủ nhân." Đối với Tư Đồ Thương Thuật thái độ, Hứa Thần rất là hài lòng. Một cái chuẩn hoàng đại viên mãn cao thủ có thể nhanh chóng tiếp nhận nô bộc thân phận, cực kỳ không dễ. "Về sau đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta công tử đi." Hứa Thần không phải không thích người khác gọi hắn chủ nhân, mà là cho Tư Đồ Thương Thuật cái này một cấp bậc cao thủ cuối cùng tôn trọng. Tư Đồ Thương Thuật gật đầu nói: "Vâng, công tử. Người kế tiếp theo dưỡng thương, có gì cần linh dược, có thể làm thuốc vườn tự hành ngắt lấy." Hứa Thần nói. Tư Đồ Thương Thuật trong lòng vui mừng, đa tạ công tử. Người kế tiếp theo đi. Nói. Hứa Thần đi hướng kia bị hắn chân áp một đám võ giả. Theo Hứa Thần tiếp cận, kia một đám võ giả thần sắc khác nhau, có sợ hãi, có bình tĩnh, có sợ hãi, cũng có thấy chết không sợ. Hứa Thần đi qua, không nói hai lời bắt đầu vơ vét lên trên thân mọi người tài vụ, áo giáp, nhẫn chữ vật, vũ khí, toàn diện vơ vét không còn gì. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Cuối cùng, tại một đám võ giả trong ánh mắt kinh ngạc, Hứa Thần đem vơ vét đến kim loại vật liệu, các thức vũ khí, mặc kệ là vương giai binh khí hay là thánh giai binh khí, lại hoặc là linh khí, toàn bộ một mạch ném cho thứ nhị phân thân. Thứ hai phân thân từ trong ngủ mê tỉnh lại. Trước đó hắn thôn phệ quá nhiều kim loại cùng vũ khí, thể nội tích xúc năng lượng đạt tới một cái trình độ khủng bố, cần ngủ say luyện hóa. Hiện tại hắn bị Hứa Thần từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhìn thấy bị ném đến trước mặt vũ khí, cũng không khách khí, miệng rộng khẽ hấp, từng kiện vũ khí nhao nhao rơi vào trong miệng của hắn, tiếp theo kinh khủng nhấm nuốt tiếng vang lên. Nghe kia rợn người nhấm nuốt âm thanh, một đám võ giả mặt đều trợn nhìn. Kia cự thú răng hào hào khủng bố, ngay cả vương giai vũ khí đều bị xem như đồ ăn, bẹp bẹp ăn, vậy nếu như đổi lại là bọn hắn, chẳng phải là từng cái bị hù thân thể không nhịn được run rẩy, đồng thời lòng của bọn hắn cũng đang dì máu. Phải biết, kia cự thú giờ phút này ngay tại nuốt ăn chính là bọn hắn tâm huyết cả đời à, bọn hắn vì một kiện vương giai binh khí từng không tiếp trả giá bằng máu, nhưng bây giờ Hứa Thần đem vũ khí toàn bộ ném cho thứ nhị phân thân về sau, không có hảo ý nhìn về phía mọi người. Thôn vệ trước mặt những người này, thực lực của hắn có thể lại đến một bậc thang. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, đáy mắt lạnh băng làm bọn hắn thân thể không khỏi run lên, một cổ khó mà ngăn chặn sợ hãi đột nhiên tràn ngập. Ngươi muốn làm gì? Một người răng quan run lên mà hỏi. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, làm gì? Các ngươi nói sao? Các ngươi liên thủ đối phó một mình ta thời điểm, hẳn là nghĩ đến sẽ có kết quả này. Đối với thôn vệ trước mặt mọi người, hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng, chính như hắn lời nói, bọn hắn liên thủ đối phó hắn một người, thất bại bị giết cũng chẳng trách người khác, chỉ bất quá hắn không nghĩ trực tiếp giết, bởi vì như vậy quá mức lãng phí mà thôi, phế vật lợi dụng. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần không còn nói nhảm. Phốc phốc phốc, mấy đạo thôn vệ dây truyền trực tiếp từ trong cơ thể hắn bay ra, vô tình xuyên thủng một cái cách hắn gần nhất võ giả thân thể. Thôn vệ chính thức bắt đầu. Tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó bắt đầu. Chương 843, thế giới ngầm. Chương 843, thế giới ngầm. Bạch. Hai đạo bóng người trống rông xuất hiện, không phải người khác, chính là Hứa Thần cùng Tư Đồ Thương Thuật. Hai người tại Thiên Đế Điện bên trong ngốc 3-4 tháng thời gian, ngoại giới chỉ bất quá quá khứ trong chốc lát mà thôi. Tư Đồ Thương Thuật tại Hứa Thần ủng hộ phía dưới, bất kể đại giới, thương thế cũng đã khỏi. Bất quá, thời khắc này Tư Đồ Thương Thuật nhìn về phía Hứa Thần thời điểm, trong hai mắt trừ cùng kính bên ngoài, còn có vung đi không được sợ hãi. Hắn đánh chết cũng không thể quên được kia mười mấy tên cường giả bị Hứa Thần một cái tiếp theo một cái thôn vệ chẳng cảnh. Thê lương mà tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết phảng phất càng bên hai bờ. Nếu như hắn không phải đầu nhập Hứa Thần, nhận Hứa Thần làm chủ lời nói, hắn đem rơi vào cái cùng những người kia kết quả giống nhau, cho dù là chết cũng phải trở thành người khác chất dinh dưỡng. Hứa Thần không biết Tư Đồ Thương Thuật tâm lý hoạt động, quay đầu nhìn cái sau một chút, nói: "Ngươi ta tạm thời tách ra, cũng đừng bại lộ ngươi cùng ta thân phận, đúng, ngươi có thể hướng Thanh Huyền Di dân lộ ra mới nhân vương tồn tại, lôi kéo có thể làm chúng ta sử dụng nhân thủ, điều kiện tiên quyết là những người kia trung thành đáng tin." "Vâng, công tử." Tư Đồ Thương Thuật liền đội vàng gật đầu. Hứa Thần phất phất tay, Tư Đồ Thương Thuật thi lễ một cái, thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Theo Tư Đồ Thương Thuật nói, Thanh Huyền Di dân rất bức thiết xuất hiện một vị mới nhân vương, dẫn đầu bọn hắn quật khởi, dẫn đầu bọn hắn chống cự ma tộc. Hứa Thần trở thành mới nhân vương, sẽ có được một bộ điểm Thanh Huyền Di dân ủng hộ, đồng thời cũng sẽ lọt vào một số người phản đối, trong đó không thiếu những cái kia muốn giết chết Hứa Thần, thay vào đó kẻ có dạ tâm. Cho nên, Hứa Thần cái này Thanh Huyền nhân vương thân phận không nên lộ ra ánh sáng. Lúc này liền cần một nhân vương người đại diện. Mà Tư Đồ Thương Thuật thân là Thanh Huyền thế giới di dân, lại là một cái chuẩn hoàng đại viên mãn cao thủ, thì là người đại diện không có hai nhân tuyển, từ hắn ra mặt, lôi kéo những cái kia có thể dùng một lát người, là không thể thích hợp hơn. Tư Đồ Thương Thuật rời đi về sau, Hứa Thần cũng không tại nguyên chỗ dừng lại lâu, mũi chân điểm một cái, hướng về phía trước mau chóng bước đi. Lần này, Hứa Thần thực lực có thể nói là tăng trưởng tấn mãnh. Thôn vệ mười mấy tên cường giả, linh lực tu vi vẫn như cũ bị hắn áp chế ở Thánh Vương đỉnh phong cấp độ, nhưng tinh thần lực lại là càng phát ra tinh tiến vào, nếu quả thật muốn chia nhỏ, đó chính là chuẩn thập nhất giai đỉnh phong cấp độ, đến gần vô hạn thập nhất giai. Mà quy tắc cụ thể đẳng cấp như sau: 8 giai trung kỳ, lửa, nước; 8 giai sơ kỳ, kim, mộc, thổ, lôi; 7 giai đỉnh phong, gió; 7 giai hậu kỳ, lực; 7 giai trung kỳ, ảnh; 7 giai sơ kỳ, dung nham, trọng lực, ám, nguyên rủa, độc; 7 giai trở xuống liền không một một hàng ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ toàn bộ đột phá đến 8 giai, trừ cái đó ra, còn có lôi chi quy tắc cũng đạt tới 8 giai. 7 giai trở lên mới tăng hai cái quy tắc, nguyên rủa cùng độc. Nguyên rủa cùng độc đều là có chút cường đại quy tắc, cũng là có chút âm hiểm và khó chơi. Nhưng là bởi vì tương đối thưa thớt, lĩnh ngộ người không nhiều, Hứa Thần muốn dựa vào thôn vệ nhanh chóng tăng lên coi như không dễ dàng. Bạch, Hứa Thần thân ảnh cấp tốc biến mất tại dãy núi ở giữa. Huyền Không Tông di chỉ, chỗ xấu nhất, tông môn cấm địa. Một đạo đạo khí hơi thở bóng người mạnh mẽ xâm nhập cấm địa bên trong. Bất quá, giờ phút này chút đưa tay nhấc chân ở giữa liền có thể hủy thiên diệt địa cực giả, lại bị vây ở cấm địa bên trong, tình cảnh rất hung hiểm, đã có thương vong tình huống xuất hiện. A, trong cấm địa bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một tên hải tộc chuẩn yêu hoàng cảnh nhà vô địch, bởi vì đạp chúng sát trận, thân thể bị sát trận rào sát vô số khối vụn, chết không toàn thây. Cái này đã không phải cái thứ nhất tử vong cường giả, nhưng mọi người nhìn thấy, vẫn như cũ có loại cảm giác giận cả tóc gáy, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng đại não. Chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, cái kia không phải cường giả tuyệt thế, chưa từng chết như thế bị quất. Nhưng mà, tiến vào cấm địa về sau, chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch thật chính là mệnh như cỏ rác. Đối mặt trong cấm địa các loại nguy hiểm, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Trong cấm địa nguy hiểm, trừ ở khắp mọi nơi sát trận bên ngoài, còn có kia xuất quỷ nhập thần không gian loạn lưu, dù ai cũng không cách nào cam đoan sau một khắc chỗ hư không liền sẽ bỗng nhiên vỡ ra, không gian loạn lưu thổi, chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch cũng muốn không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Trừ cái đó ra, cấm địa bên trong còn có từng cái độc lập không gian, những cái kia không gian bên trong che kín sắc cơ, một khi ngộ nhập những cái kia không gian, có thể sống từ đó đi ra ít càng thêm ít. Huyền Không Tông cấm địa, ngay cả Thánh Hoàng cũng không dám mạo hiểm nhưng xâm nhập, trong đó hung hiểm có thể giết Thánh Hoàng, mặc dù bởi vì thời gian qua đi vô số năm, trong cấm địa sát chiêu uy lực có chỗ yếu bớt, còn có bộ điểm sát trận bởi vì năng lượng hao hết mà sụp đổ, mức độ nguy hiểm so sánh với năm đó giảm mạnh không ít, nhưng vẫn như cũng không phải một đám chuẩn hoàng vô địch cảnh người có thể tùy ý xâm nhập. Hôn Nguyên Võ Vương bọn người chú ý cẩn thận hành tẩu ở trong cấm địa, bọn hắn tránh đi tên kia chuẩn yêu hoàng cảnh nhà vô địch chết thảm khu vực, dù là thực lực mạnh hơn người, lúc này cũng không dám tiếp cận khu vực kia nửa bước. A phía trước lại truyền tới một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hôn Nguyên Võ Vương bọn người thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nhân tộc chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch sau lưng không gian đống nhiên vỡ ra, một cổ màu đen không gian loạn lưu càn quét mà ra. Tên kia nhân tộc chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch dù là toàn thân bao phủ vương giai áo giáp, phòng ngự kín không kẽ hở, nhưng ở màu đen không gian loạn lưu càn quét phía dưới, nhục thân hóa thành huyết vụ, như là báo cát tiêu tán, trước khi chết chỉ tới kịp phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Thê lương. Thấy cảnh này chúng cường giả sắc mặt tất cả đều thay đổi, biến hoảng sợ. Ở đây cường giả, mặc kệ là nhân tộc hay là yêu tộc, cái kia tu luyện đến nay không phải trải qua vô số sinh tử, cái kia không phải trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, nhưng bây giờ, tại trên mặt của bọn hắn lại là bò đầy vẻ hoảng sợ. Ngay cả kia Thiên Côn nhất tộc đại trưởng lão Côn Thường, tay cầm hoàng giai binh khí Táng Đao Vương, cùng thanh huyền thế giới di dân trúc hỏa, giờ này khắc này, trên mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Tiến vào cấm địa không lâu, đã trước sau hao tổn 7-8 tên cường giả, phải biết, hao tổn cái này 7-8 tên cường giả đều là chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, đặt ở ngoại giới đều là nổi tiếng bên ngoài cường giả tuyệt thế, là một phương thế lực chi tổ, là dậm chân một cái khiến vô số sinh linh ăn ngủ không yên chí cường giả. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Theo lý tới nói, tại cái này lúc nào cũng có thể chết mất địa phương, Hôn Nguyên Võ Vương bọn người sẽ không lấy thân mạo hiểm, thế nhưng là, ở đây chúng cường giả bên trong, không gây một người lùi bước. Vô hắn. Bởi vì tại bọn hắn tiến vào Huyền Không Tông gì chỉ kia một cái chớp mắt, nhìn thấy chuẩn đế binh hư không toa, bọn hắn một đường truy đuổi, mắt thấy hư không toa bay vào cấm địa bên trong. Vì hư không toa món chí bảo này, bọn hắn biết rõ phía trước nguy hiểm, cũng chỉ có thể cắn hàm răng tiếp tục tiến lên. Ầm ầm. Một tràng thác nước như là thiên hà chi thủy từ kia trên không trung rơi xuống, đập tại trong đầm màu xanh trên đá lớn, phát ra như sấm nổ tiếng vang, cũng vẽ lên mấy chục hơn 100 trượng cao bằng nước. Đầm nước cách đó không xa có một mảnh bãi cỏ, giờ phút này, trên đồng cỏ đứng một nhóm 7-8 người, người đi đường này thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trước, tựa hồ đang chờ người nào. Chuyện gì xảy ra? Tư Đồ huynh làm sao bây giờ còn chưa đến? Sẽ không là gặp được phiền toái gì đi. Tư Đồ huynh chính là chuẩn hoàng đại viên mãn tu vi, dù là gặp được chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch, một lòng muốn chạy trốn lời nói, đối phương muốn lưu hắn lại cũng là nắm chắc không lớn. Hẳn là nửa đường gặp được một chút phiền toái nhỏ. Một đoàn người một bên lo lắng chờ đợi, một bên thấp giọng giao lưu. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Hắn đến rồi. Những người khác ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, một đạo thân ảnh chính hối hả hướng về bọn hắn cái phương hướng này lướt đến. Người vừa tới không phải là người khác, đúng là bọn họ muốn chờ Tư Đồ Thương Thuật. Tư Đồ, ngươi tới chậm, gặp được phiền phức sao? Hồ Trượng nhìn xem Tư Đồ Thương Thuật, hỏi. Hồ Trượng là cùng Tư Đồ Thương Thuật đồng dạng, chuẩn hoàng đại viên mãn tu vi, cũng là trong đám người này duy nhất có thể cùng Tư Đồ Thương Thuật sánh ngang võ giả. Mấy người khác mặc dù cũng đều là chuẩn hoàng tu vi, nhưng hoặc là chuẩn hoàng đỉnh phong, hoặc là chuẩn hoàng hậu kỳ, còn có chuẩn hoàng trung kỳ, bất quá cũng vô chuẩn hoàng sơ kỳ. Tư Đồ Thương Thuật mặt không đổi sắc, thuận miệng nói, trên đường xác thực gặp được một điểm phiền toái nhỏ, bất quá phiền phức không lớn, bị ta tùy tiện giải quyết, chỉ là lãng phí một chút thời gian. Nói xong, Tư Đồ Thương Thuật nhìn về phía Hồ Trượng sau lưng một tên tóc bạc trung niên nam nhân, hỏi, Kha Huyền, ngươi truyền âm cho chúng ta ở đây tập hợp, là phát hiện bảo vật gì sao? Bọn hắn ở đây tập hợp, không phải sớm ước định cẩn thận, mà là cái này tên là Khang Huyền trung niên nam nhân, truyền âm cho mọi người ở đây tập hợp. Tư Đồ Thương Thuật cũng là tại cùng Hứa Thần sau khi tách ra, mới thu được Khang Huyền truyền âm. Hồ Trượng không kịp chờ đợi mà hỏi, Khang Huyền, người đều đến đông đủ, hiện tại có thể nói đi. Khang Huyền nhẹ gật đầu, nói, ta triệu tập mọi người tới đây, là bởi vì ta phát hiện một cái dưới đất thế giới. Dưới mặt đất thế giới? Dưới mặt đất thế giới chẳng lẽ có bảo vật gì sao? Bảo vật gì để ngươi huy động nhân lực đem chúng ta tất cả đều gọi tới? Mọi người lập tức hứng thú, cũng rất tò mò. Đồng thời cũng đều hạ quyết tâm, nếu như thế giới ngầm bên trong không có bảo vật, lại hoặc là chỉ là bình thường bảo vật, bọn hắn tuyệt đối sẽ cho Khang Huyền một cái chúng sinh dạy dỗ khó quên. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi giờ phút này tâm lý nhất định đang nghĩ, nếu như chỉ là bình thường bảo vật, các ngươi sẽ cho ta một cái thê thảm đau đớn giao hấn, hắc hắc, không biết ta nói đúng không? Khang Huyền đảo mắt một vòng, ánh mắt tại mọi người trên mặt một quét qua, nói. Hồ Trượng nhướng mày, không vui nói, Khang Huyền, đừng sâu nhân khẩu vị, mau nói, hiện tại chúng ta từng giây từng phút đều là đầy đủ chân quý. Thấy Hồ Trượng mở miệng, lại đối với hắn nhử hành vi có chút bất mãn, Khang Huyền lập tức thu liễm cái khác tâm tư, thẳng hắn một cái, nói, dưới mặt đất thế giới lối vào là ta ngoại ý muốn phát hiện, theo ta đánh giá, thế giới ngầm bên trong diện tích không so Huyền Không Tông gì chỉ ít hơn bao nhiêu. Nói điểm chính. Hồ Trượng nhắc nhở. Khang Huyền dừng một chút, sau đó hít một hơi, chậm rãi nói, ta tiến vào thế giới ngầm về sau, cảm nhận được hoàng giai binh khí khí tức, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cố khí tức kia tuyệt đối là hoàng giai binh khí. Lời này vừa nói ra, mọi người con ngươi co rụt lại. Sau một khắc, một đạo nói tiếng kinh hô vang lên. Cái gì? Hoàng giai binh khí? Ta không nghe lầm chứ? Khang Huyền, ngươi lặp lại lần nữa. Thật là hoàng giai binh khí, ngươi có phải hay không là cảm ứng sai rồi? Mọi người ngươi một lời ta một câu, khó mà tiếp tục giữ vững tỉnh táo. Ngay cả Hồ Trượng cùng Tư Đồ Thương Thuật cái này hai tên chuẩn hoàng đại viên mãn cao thủ, giờ này khắc này cũng là không bình tĩnh. Hoàng giai binh khí đủ để khiến thánh hoàng vì đó đánh nhau chết sống, mà bọn hắn chỉ là chuẩn hoàng, đối hoàng giai binh khí sức chống cự thấp hơn. Phải biết, trong bọn họ, trừ Tư Đồ Thương Thuật có được một thanh chuẩn hoàng giai binh khí bên ngoài, những người khác sử dụng vẫn chỉ là vương giai binh khí. Kịp phản ứng về sau, từng cái vội vã thúc giục. Đỗ Huyền, thế giới ngầm lối vào ở đâu? Mau dẫn chúng ta quá khứ. Đúng vậy a, nhanh, mau dẫn chúng ta quá khứ. Mọi người là ngay cả một giây đồng hồ cũng không nghĩ trì hoãn. Tư Đồ Thương Thuật ngược lại là lộ ra phá lệ tỉnh táo, hắn nhìn chằm chằm Đỗ Huyền, đột nhiên mở miệng nói ra, "Đỗ Huyền, ta không có đoán sai, thế giới ngầm khẳng định rất hung hiểm đi, nếu không, lấy thực lực của ngươi, đồng dạng địch nhân cũng sẽ không bị ngươi để ở trong mắt, mà ngươi càng sẽ không đem chúng ta kêu đến." Thực không dám giấu giếm, thế giới ngầm xác thực rất hung hiểm, ta chỉ là ở ngoại vi hành động, liền suýt nữa chết tại những cái kia ma thi trong tay. Nói, Đỗ Huyền trên mặt lộ ra một vòng lòng còn sợ hãi chi sắc. "Ma thi?" "Ừm, ma thi." Thế giới ngầm tựa hồ là không đế chuyên môn mở ra đến mai táng Huyền Không Tông chiến tử võ giả mộ địa, chỉ là không biết về sau xảy ra chuyện gì, những thi thể này bị ma khí xâm nhiễm, trải qua không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt, thi thể biến thành chỉ biết giết chóc ma thi. Câu phú quý trong nguy hiểm. Không sai, đi. Một đoàn người cấp tốc đi xa. Cơ hồ là tại Tư Đồ Thương Thuật bọn người tiến về thế giới ngầm cửa vào thời điểm, Hứa Thần thu được Tư Đồ Thương Thuật bí mật truyền âm. Để cho tiện giao lưu, Hứa Thần cùng Tư Đồ Thương Thuật trao đổi truyền âm phủ, chỉ cần hai người cách không phải quá xa, truyền âm phủ liền có thể đưa đến tác dụng. Về phần Hứa Thần như thế nào khóa chặt Tư Đồ Thương Thuật hành tung, vậy thì càng đơn giản. Tư Đồ Thương Thuật trong linh hồn có Hứa Thần lưu lại lạc ấn, hai người cách xa nhau không phải quá xa, Hứa Thần liền có thể thông qua lạc ấn khóa chặt Tư Đồ Thương Thuật vị trí cụ thể. Hứa Thần mới từ một cái tàn tạ trong phủ đệ đi ra, liền thu được Tư Đồ Thương Thuật truyền âm. Dưới mặt đất thế giới, hoàng giai binh khí. Hứa Thần không chút do dự, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Tại Hứa Thần thu được Tư Đồ Thương Thuật tin tức truyền đến thời điểm, một đoàn người chính lục tiếp theo thông qua một cái đen nhánh lối bảo, tiến vào thế giới ngầm bên trong. Chương 844, tiến vào thế giới ngầm, phần 1/2, chương 844, tiến vào thế giới ngầm, phần 1/2, bạch. Một đạo thân ảnh rơi vào một cái đen như mực thâm viên bên cạnh. Hắc viên nội bộ một mảnh đen như mực, phản phất há to mồm chờ đợi con mồi mình tiến vào răng nanh miệng lớn. Đây chính là thông hướng thế giới ngầm lối vào sao? Hứa Thần đứng tại cửa vào một bên, đưa đầu hướng vào phía trong nhìn một chút, trong cửa vào đen kịt một màu, lượn lờ lấy nồng đậm tử khí, thi khí, cùng ma khí. Giống mơ hồ ở giữa, Hứa Thần nghe tới đến từ thế giới ngầm khàn giọng tiếng gầm gừ. Thanh âm như là dã thú, khiến người không rét mà run. Hứa Thần quan sát tỉ mỉ cửa vào, sắc mặt lại là không khỏi biến đổi. Cửa vào trận pháp đã hư hao. Hắn phát hiện nơi đây vốn là có một tòa trận pháp, một cái có thể ngăn cách thế giới ngầm cùng Huyền Không Tông gì chỉ trận pháp, nhưng tòa trận pháp này không biết là bị người cưỡng ép phá hư, hay là thời gian quá lâu, trận pháp năng lượng hao hết tự hành sụp đổ. Dù sao, trận pháp đã hư hao. Thế giới ngầm cùng Huyền Không Tông gì chỉ không có ngăn cách trận pháp, kể từ đó sẽ tạo thành hậu quả gì? Trực tiếp nhất hậu quả chính là thế giới ngầm bên trong kia khiến người buồn nôn màu đen khí thể sẽ thông qua cửa vào, khuyết tán đến Huyền Không Tông di chỉ, thế giới ngầm bên trong sinh vật cũng sẽ thông qua cửa vào tiến vào Huyền Không Tông di chỉ bên trong. Ngay lúc này, dưới chân đại địa bỗng nhiên tại kịch liệt chấn động, chấn cảm rất mạnh, từ dưới hướng lên, từng cơn sóng liên tiếp, phản phất dưới mặt đất có đầu cự long đang chơi đùa. Tạch tạch tạch tạch, mặt đất đại địa vỡ ra một đạo nói dữ tợn vô cùng vết rách. Hứa Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn cảm giác được một cổ đáng sợ năng lượng đang từ thế giới ngầm phun ra ngoài, như là nham tương. Không chút suy nghĩ, Hứa Thần vọt thẳng trời mà lên. Vâng. Một cổ năng lượng kinh người từ thế giới ngầm cửa vào phun ra ngoài, phóng lên tận trời, như đồng nhất nói màu đen của sáng, xé rách thương khung. Giờ khắc này, di chỉ bên trong, trừ tiến vào cấm địa một đám cường giả, tất cả mọi người cảm nhận được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó nhìn thấy kia phóng lên tận trời to lớn của sáng. Đó là cái gì? Chẳng lẽ bảo vật xuất thế? Đi, đi qua nhìn một chút. Đi mau. Bảo vật xuất thế, chúng ta cũng đi nhìn xem. Màu đen của sáng khí tức làm ta rất là không thoải mái, tử khí, thi khí, ma khí, vò tạp thành một cổ. Huyền Không Tông di chỉ bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Mặc kệ cái gì bí mật, trước đi qua nhìn xem. Tiến vào di chỉ cũng có đoạn thời gian, di chỉ bên trong thi cốt lại ít đến tương cảm, có lẽ cùng cái này có quan hệ. Cái này một cái chớp mắt, trừ một chút bị bảo vật hấp dẫn, không cách nào thoát thân võ giả, những người khác toàn bộ hội tụ đi qua. Hứa Thần trốn xa đến một bên, nhìn xem kia phóng lên tận trời màu đen của sáng, thần sắc một hồi biến hóa. Trải qua này động tĩnh, di chỉ bên trong những võ giả khác, toàn bộ đều muốn bị hấp dẫn mà đến, không biết là phúc là họa. Dứt lời, Hứa Thần lắc đầu, nói, những người khác chết sống không liên quan gì đến ta, thế giới ngầm bên trong cũng có hoàng giai binh khí, này cùng cơ duyên không dung bỏ lỡ. Màu đen của sáng cầm tiếp theo dâng trào mười mấy hơi thở thời gian, sau đó của sáng năng lượng bắt đầu phi tốc yếu bớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Màu đen của sáng biến mất kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thân hình khẽ động, như thiểm điện vào. Tại Hứa Thần hướng tiến vào thế giới ngầm về sau không lâu, tiếng xé gió từ phía trên bên cạnh truyền đến, một đạo đạo khí hơi thở cường hành võ giả từ bốn phương tám hướng bay lượn mà tới. Cái này bên trong có cái thế giới ngầm cửa vào, cái kia màu đen cổ sáng chính là từ bên trong phun ra ngoài. Đi, đi vào. Cùng các loại, bên trong không có nguy hiểm a? Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Nói không sai, xuống dưới. Chỉ là hơi một do dự, một đạo đạo thân ảnh chính là hướng về phía dưới cái kia đạo thế giới ngầm cửa vào phóng đi. Xông vào thế giới ngầm cửa vào, Hứa Thần thân thể một mực bắt đầu hạ xuống. 10m, 100m, 1000m, 3000m, 8000m. Phản phất mãi mãi không kết thúc. Xem chừng hạ xuống khoảng 3m. Lạch cạch một tiếng, hai chân rốt cục dẫm đạp trên mặt đất, cước đạp thực địa. Hứa Thần lập tức ngắm nhìn bốn phía, trong không khí tràn ngập nồng đậm màu đen khí thể. Những này màu đen khí thể không độc, nhưng đối với võ giả nguy hại, so độc nhất khí độc còn muốn đáng sợ. Bình thường võ giả hít một hơi màu đen khí thể, không bao lâu liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Làn da bại lộ ở trong hắc khí, vẹn vẹn mấy hơi thở, Hứa Thần liền cảm nhận được một hồi bị bỏng gai đau, phảng phất bị người phá nồng lưu toan. Hứa Thần hơi biến sắc mặt, lập tức chống lên hộ thể linh khí, ngăn cách màu đen khí thể đối nhục thân xâm nhiễm. Xì xì xì xì. Hộ thể linh khí chống lên kia một cái chớp mắt, màu đen khí thể tiếp xúc đến hộ thể linh khí, lập tức phát sinh va chạm kịch liệt, phảng phất nhóm lửa thuốc nổ thanh âm. Những này màu đen khí thể thật đúng là bá đạo a. Hứa Thần sắc mặt có chút ngưng trọng một điểm. Màu đen khí thể chính là tử khí, thi khí, cùng ma khí, ba cỗ khí thể dung hợp mà thành. Luận đối với sinh vật xâm hại, màu đen khí thể ở xa tử khí, thi khí cùng ma khí phía trên. Toái tinh kiếm xuất hiện trong tay. Hứa Thần tay cầm trường kiếm, cẩn thận đi thẳng về phía trước. Bởi vì trong không khí tràn ngập nồng đậm màu đen khí thể, ánh mắt nhận ảnh hưởng, mà lại tinh thần lực ly thể ngoại phóng, cũng sẽ như là linh khí, bị màu đen khí thể quẩn quẩn không dứt tiêu hao hết. Bởi vậy, võ giả tiến vào thế giới ngầm về sau, linh lực cùng tinh thần lực đều sẽ nhận màu đen khí thể áp chế, đồng thời cảm giác cùng ánh mắt cũng sẽ nhận khác biệt trình độ ảnh hưởng. Tổng thể đến nói, đồng dạng võ giả tiến vào thế giới ngầm, thực lực chí ít sẽ bị áp chế 30. Hắc khí đối ta tuy có ảnh hưởng, nhưng đối ta tổng thể thực lực ảnh hưởng cũng không lớn, ngay cả năm cũng chưa tới. Hứa Thần một bên hành tẩu tại thế giới dưới lòng đất bên trong, một bên ước định lấy hắc khí đối với hắn chiến lược ảnh hưởng, cuối cùng cho ra kết luận để hắn thở dài một hơi. Hứa Thần hướng về phía trước yên lặng đi đến, tinh thần lực một mực bao phủ 10000m bên trong khu vực. Đồng nhiên, hắn có phát hiện, mũi chân điểm một cái, hướng về phải phía trước bay lượn mà đi, kiếm khí bén nhọn bộc phát, xuy một tiếng, quanh thân hắc khí bị kiếm khí cương ép xua tan. Hứa Thần mấy cái lấp lóe, trong tầm mắt xuất hiện một tảng đá lớn, dưới tảng đá lớn phương ngồi xếp bằng một đạo bóng người. Cái kia da người bao lấy xương cốt, làn da chính là ám hắc sắc, phảng phất một bộ thoát nước thây khô. Trên thân cũng là không có một tơ một hào sinh cơ. Hứa Thần ánh mắt đang thây khô trên thân bội vàng đảo qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại thây khô tay phải bên cạnh trôi này đoạn đao bên trên. Đoạn đao chỉ có dài nửa thước, thân đao đen nhánh, lưỡi đao lại hiện ra lãnh quang. Một cổ năng lượng kinh người ba động từ cái này đoạn đao bên trên khuyết tán ra tới. Cái này đúng là một thanh vương giai binh khí. Chương 844, tiến vào thế giới ngầm, phần 2, 2, chương 844, tiến vào thế giới ngầm, phần 2, 2, vận khí không tệ, tiến vào thế giới ngầm không lâu, liền phát hiện một thanh vương giai binh khí. Nói, Hứa Thần đưa tay trái ra, nắm vào trong hư không một cái, một cổ hấp lực lập tức truyền lại đến trôi này đoạn đao phía trên. Đoạn đao đang sức hút tác dụng dưới, từ dưới đất trôi nổi bắt đầu, hướng về Hứa Thần bay tới. Nhưng mà, mới bay ra không đến nửa mét. Ba, một con màu đen, bàn tay gầy gò một phát bắt được đoạn đao trôi đao. Một màn này, Hứa Thần không kịp chuẩn bị, bắt lấy đoạn đao rõ ràng là cô kia xếp bằng ở dưới tảng đá lớn phương thây khô. Giờ phút này, cô kia thây khô vậy mà chậm rãi đứng lên, thây khô mí mắt run run, sau đó đống nhiên mở ra, kia là một đôi tinh hồng khát máu con mắt. Tùy theo, một đôi băng lãnh mà tàn nhẫn ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần lông mày cau lại, khoảng cách gần phía dưới, hắn vậy mà không có phát giác được thây khô là sống lấy. Giờ phút này, chậm rãi đứng người lên thây khô, trên thân vẫn không có mảy may sinh cơ. Cái này chẳng lẽ chính là ma thi sao? Khởi tử hoàn sinh, như là thi cương, thi thể sinh ra mông lung linh trí, nhưng linh trí quá mức yếu ớt, lại bị màu đen khí thể chi phối, biến thành chỉ biết giết chóc máy móc. Trên thân không có sinh cơ cũng liền giải thích thông. Cỗ này ma thi thể bên trên năng lượng ba động cũng liền có thể so với bình thường thánh vương đỉnh phong võ giả. Hứa Thần nhìn chằm chằm ma thi, đột nhiên, ma thi há mồm hét lớn một tiếng, tay cầm đoạn đao, điên cuồng đánh giết mà tới. Hứa Thần cầm kiếm xông ra, cùng ma thi thắt thân mà qua, tại một người một thi giao thoa mà qua kia một cái chớp mắt, một vòng nóng ánh kiếm quang xẹt qua ma thi cái cổ, thổi phù một tiếng, máu tươi màu đen dâng trào. Đầu bay lên, thi thể không đầu hướng về phía trước vô lực xông ra một khoảng cách, sau đó phù phù một tiếng, thẳng tắp ngã xuống đất. Hứa Thần vứt bỏ trên vái tinh kiếm nhiễm màu đen, thu kiếm vào vỏ, sau đó đi đến ma thi thể không đầu bên cạnh, chịu đựng đập vào mặt hôi thối, nhặt lên đoạn đao, cùng ma thi ngón giữa tay phải bên trên một viên nhận chữ vật. Ma trong thi thể màu đen, hôi thối ngút trời, phản phất thi thể tại mặt trời dưới đáy bạo chiếu ba ngày mùi, nồng đậm vùng đi không được. Đoạn đao chính là một thanh vương giai binh khí, phẩm chất cũng không tệ lắm. Hứa Thần nhìn thoáng qua, trực tiếp thu nhập nhận chữ vật, vẫn chưa ném cho thứ nhì phân thân thôn phệ. Thứ hai phân thân hiện tại đã là chuẩn thập nhất giai cấp độ, kế tiếp theo thôn phệ vương giai chiến đao, đối với hắn tác dụng mặc dù cũng có, nhưng cũng không có trước đó lớn như vậy. Một câu, thôn phệ cao minh không đến mất. Cùng nó ném cho thứ nhì phân thân thôn phệ, không bằng đổi lấy một chút tài nguyên. Tinh thần lực thăm dò vào ma thi nhận chữ vật. Bên trong nhẫn chữ vật các loại tài nguyên không ít. Tinh thần lực tại bên trong nhẫn chữ vật vội vàng quét qua. Đồng nhiên, Hứa Thần khẽ ồ lên một tiếng, phát hiện đồ tốt. Trong tay quang mang lóe lên, một khối người nhức đầu nhỏ, toàn thân màu đỏ tím kim loại xuất hiện trong tay. Nắm đấm lớn tiểu nhân kim loại lại có 10,000 cân nặng. Tử Dương Vân Kim, chuẩn hoàng giai vật liệu, có thể luyện chế chuẩn hoàng giai binh khí, cái này một khối mặc dù chỉ có người nhức đầu nhỏ, nhưng lợi dụng tốt, luyện chế một kiện cỡ nhỏ binh khí thước tha có hơn, nó giá trị còn muốn tại đồng dạng vương giai binh khí phía trên. Thứ hai phân thân thôn vệ khối này người nhức đầu tiểu nhân Tử Dương Vân Kim, so thôn vệ 10 cái vương giai binh khí còn muốn hữu dụng. Hứa Thần cổ tay khẽ đảo, đem khối này Tử Dương Vân Kim không chút do dự thu nhập Thiên Đế Điện bên trong, ném cho thứ nhị phân thân thôn vệ luyện hóa. Trên người ta kim loại tài nguyên cơ hồ bị thứ nhị phân thân tiêu hao sạch sẽ, kế tiếp theo để hắn lưu tại Thiên Đế Điện bên trong tác dụng cũng không lớn. Thế giới ngầm là cái địa phương tốt, lại có hoàng giai binh khí, không bằng đem hắn phóng xuất, để chính hắn vơ vét tài nguyên. Nói làm liền làm. Sau một khắc, một đạo kim quang hiện hiện, như ngọn núi thứ nhị phân thân xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt. Thứ hai phân thân miệng nói tiếng người, phàn nàn nói, đây là nơi quái quỷ gì? Hơi vừa dùng lực liền có thể đỉnh phá thiên. Hứa Thần không có giải thích, tâm niệm vừa động, chủ thân cùng phân thân tâm niệm tương liên. Nguyên lai là thế giới ngầm. Hoàng giai binh khí. Ha ha. Nếu là có thể thôn vệ 10 món 8 món hoàng giai binh khí, đột phá đến thập nhất giai ở trong tầm tay. Thứ hai phân thân phát ra như sấm thanh âm. Hứa Thần khẽ miệng giật một cái, nói, còn 10 món 8 món hoàng giai binh khí, ngươi khi hoàng giai binh khí là rau cải chẳng sao? Ta hiện tại ngay cả một kiện hoàng giai binh khí đều không có, còn có ngươi cái này thể tích quá to lớn, quá mức dễ thấy, co lại nhỏ một chút đi. Thứ hai phân thân có thể khống chế thân thể lớn tiểu. Hứa Thần thanh âm rơi xuống mấy mắt, thứ nhị phân thân thân thể phi tốc co lại nhỏ, lại co lại tiểu. Trong mấy mắt, thân thể cao lớn vậy mà co lại nhỏ đến hơn 3 trượng một điểm, cũng liền khoảng 10 m. Thân thể co lại tiểu, thứ nhị phân thân khí tức lại là không có chút nào yếu bớt. Hứa Thần nhìn thấy co lại tiểu về sau thứ nhị phân thân, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, không sai, ngươi ta tạm thời tách ra. Thứ hai phân thân nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt biến mất tại nồng đậm trong hắc khí. Thứ hai phân thân nếu như tao ngộ nguy hiểm, hắn cũng có thể ngay lập tức tiến đến cứu viện. Nhanh, đi mau, đáng chết, chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy, vừa tiến vào thế giới ngầm không lâu, vậy mà liền gặp ma thi, đầu này ma thi thực lực thật đáng sợ, La Phong dù sao cũng là Thánh Vương đỉnh phong tu vi, mà ngay cả ma thi một kích cũng không đón lấy, liền chết thảm tại ma thi miệng. Nhanh, nhanh, nhanh lên nữa. Không tốt, ma thi đuổi theo. Làm sao bây giờ a? Một nam hai nữ thần sắp đội vã đảo vong. Tại phía sau bọn họ cách đó không xa, đang có một con thân thể quẳng lưng ma thi theo đuổi không bỏ. Ma thi mặc dù như là thây khô, bao da lấy xương cốt, nhưng quanh thân tán phát khí tức như núi như biển, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Giữa song phương khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Dương Trần đại ca, làm sao bây giờ a? Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Một bộ váy lục nữ tử gấp giọng nói, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy lo lắng cùng vẻ sợ hãi. Dương Trần là trong ba người nam nhân duy nhất. Giờ phút này, thần sắc hắn sợ hãi. Sau lưng đuổi giết bọn hắn ma thi, căn bản không phải bọn hắn có thể ứng phó. Bị đuổi kịp hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lấy tốc độ của bọn hắn, bị đuổi kịp cũng là chuyện sớm hay muộn. Dương Trần quay đầu nhìn thoáng qua, ma thi cách bọn họ càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không bao lâu, ma thi liền sẽ đuổi kịp bọn hắn, sau đó, nội tâm của hắn lo lắng không thôi, lại tại lúc này, váy lục nữ tử vẫn tại liễu lo không ngừng, làm cho lòng hắn phiền. Làm sao bây giờ? Hắn có thể làm sao? Nói nhau. Dương Trần ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Dương Trần đại ca, nếu không chúng ta đem món kia bảo vật trả lại ma thi a? Váy lục nữ tử vẫn tại liễu lo không ngừng. Ngược lại là kia hoàng váy nữ tử ngậm miệng không nói, toàn lực chạy đội. Nghe tới váy lục nữ tử lời nói, Dương Trần ánh mắt càng phát ra nguy hiểm. Bọn hắn một nhóm 4 người tiến vào thế giới ngầm không lâu sau, phát hiện một cái mộ đất trước đứng sừng sững lấy một cái bia đá, mà bia đá kia bên cạnh cắm một ngụm kiếm gãy. Kiếm dù đoạn, vẫn như cũ tản ra khí tức kinh người, viễn siêu đồng dạng vương giai binh khí. Kiếm gãy thình lình chính là một thanh bẻ gãy hoàng giai binh khí. Mặc dù chỉ là một thanh kiếm gãy, nhưng 4 người phát hiện về sau, vẫn như cũ rất mừng rỡ. Trên Dương Trần trước rút ra kiếm gãy không lâu sau, biến cố phát sinh, ma thi từ kia mộ đất bên trong leo ra, vừa đối mặt giết chết La Phong, sau đó đối ba người triển khai truy sát. Dương Trần nghe sau lưng càng ngày càng gần tiếng bước chân, trong mắt lướt qua một vòng dữ tợn, đột nhiên một trường đập vào váy lục nữ tử ngực. Phốc. Váy lục nữ tử không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới, bị một trường đập rắn rắn chắc chắc, một ngụm máu tươi phun ra, cả người không bị khống chế hướng về ma thi bay ngược quá khứ. Hoàng váy nữ tử thấy thế, sắc mặt nhịn không được biến đổi. Lại nghe kia Dương Trần mở miệng nói ra, ta đây cũng là bất đắc dĩ, nàng bất tử, chúng ta cũng phải chết ở ma thi miệng. Hiện tại nàng cho chúng ta ngăn trở ma thi, người ta chạy trốn nắm chắc cũng liền lớn một chút. Hoàng váy nữ tử không nói lời nào, chỉ là yên lặng cùng Dương Trần kéo ra một chút khoảng cách. Phúc. Trong hắc khí bỗng nhiên lại xông ra một bộ ma thi, hoàng váy nữ tử không có chút nào phòng bị đầu kia ma thi bổ nhào, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, tiết hầu liền bị cắn đứt, máu tươi phun ra ngoài. Dương Trần bị hù trên mặt triệt để mất đi huyết sắc, đoạt mệnh trốn như điên, vì đoạt mệnh, hắn trực tiếp không tiếp thôi động bí thuật, thậm chí cả thiêu đốt linh lực. Phúc. Một bộ ma thi dương nhanh múa đuốt đánh tới, kiếm quang lóe lên, máu đen vẩy ra, ma thi từ giữa đó vỡ ra, chia hai nửa. Chương 845, bất tử thân giai đoạn thứ nhì, tay cụt mọc lại, phần 1/2, chương 845, bất tử thân giai đoạn thứ nhì, tay cụt mọc lại, phần 1/2, thanh niên từ trong nhận chứa đổ lấy ra nước suối, đem hạt châu màu đen bên trên nhiễm máu đen rửa giấy sạch sẽ về sau, tay không nhặt lên hạt châu màu đen, vui vẻ nói, không sai, cỗ này ma trong thi thể vậy mà cũng sinh trưởng một viên thi châu. Thanh niên không phải người khác, chính là Hứa Thần. Mà trong tay hắn hạt châu màu đen tình lình chính là thi châu. Thi châu là Hứa Thần cho hạt châu màu đen lấy được danh tự. Cũng không phải là mỗi một bộ ma trong thi thể đều có thi châu, Hứa Thần cùng nhau đi tới, giết chết không dưới 10 bộ ma thi, tăng thêm viên này thi châu, hết thảy cũng mới thu hoạch được 3 viên mà thôi. Bất quá, hắn cũng tổng kết ra một cái quy luật, ma thi thực lực càng mạnh, thể nội ngưng kết ra thi châu sát suất cũng liền càng lớn. Thi châu sở dĩ bị Hứa Thần coi là chất bảo, là bởi vì nó bên trong ẩn chứa cực kỳ thuần túy không tự năng lượng. Đúng, chính là không tự năng lượng. Hấp thu thi châu bên trong không tự năng lượng, rèn luyện thân thể, tu luyện bất tử thân. Hứa Thần sớm đã luyện thành bất tử thân. Chỉ là bất tử thân một mực dừng lại tại giai đoạn thứ nhất đỉnh phong cấp độ, chậm chạp không cách nào đột phá đến giai đoạn thứ nhì gãy chi sống lại cảnh giới. Mà thi châu để Hứa Thần nhìn thấy hy vọng. Ta bất tử thân khoảng cách giai đoạn thứ nhì chỉ kém một bước cuối cùng, 3 viên thi châu bên trong không tự năng lượng mặc dù nồng đậm, nhưng chỉ có 30 năm chắc đột phá đến giai đoạn thứ hai. Nếu như thất bại, không chỉ có lãng phí 3 viên thi châu, đột phá tiến độ cũng sẽ hướng về sau trì hoãn, góp đủ 10 viên lời nói, ta sẽ có 10 thành năm chắc. Trước cùng một cùng, Thanh Đế Trường Sinh Quyết tầng thứ tư toàn lực vận chuyển, cũng có thể làm được gãy chi sống lại, chỉ là tốc độ hơi chậm, cánh tay bị chạm, mọc ra một đầu mới cánh tay, không chỉ cần phải năng lượng bằng bạc, cần thời gian cũng cần lấy trời làm đơn vị. Nếu như không chết chi thân tiến vào giai đoạn thứ nhì gãy chi sống lại cảnh giới, bất tử thân cùng Thanh Đế Trường Sinh Quyết hiệu quả được ra, tốc độ khôi phục tuyệt đối kinh người. Thu hồi thi châu, Hứa Thần quyết định lại cùng các loại, cùng có tuyệt đối nắm chắc thời điểm, lại tiến hành đột phá. Hứa Thần vứt bỏ trên vái tinh kiếm máu đen, đang chuẩn bị thu kiếm vào vỏ thời điểm, tiếng xé gió truyền đến. Có người đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nhân tộc võ giả sợ xanh mặt lại chạy nhanh đến, tại tên kia nhân tộc võ giả sau lưng, một trái một phải đuổi giết hai cố ma thi, khiến Hứa Thần mừng rỡ là, kia hai cố ma thi quanh thân tán phát ba động đều là có thể so chuẩn hoàng. Thực lực càng mạnh, ma trong thi thể ngưng kết ra thi châu sát suất càng lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, giết chết cái này hai cố ma thi, 80-90 có thể có được một viên thi châu, vận khí không tệ lời nói, có thể đạt được hai viên. Hứa Thần ánh mắt tại kia hai cố ma thi thể bên trên khẽ quét mà qua, rất nhanh lại nhìn về phía tên kia bị ma thi truy sát võ giả trên thân, chỉ thấy người võ giả kia quanh thân linh lực như là hỏa diễm đồng dạng sôi trào thiêu đốt, hiển nhiên, vì đào mệnh hắn đã không tiếc thiêu đốt linh lực. Tên võ giả này dù là trốn qua một kiếp này, sau đó trả ra đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng, dù là bất tử, cũng sẽ cảnh giới bất ổn, rơi xuống cảnh giới hiện nay, nghiêm trọng đến đâu một điểm, tu vi cả đời dừng bước không tiến. Sau lưng ma thi càng đuổi càng gần, Dương Trần át chủ bài ra hết, thiêu đốt linh lực, vẫn như cũ chưa thể vứt bỏ ma thi, hắn dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, linh lực kế tiếp theo thiêu đốt lời nói, khỏi phải ma thi xuất thủ, hắn cũng sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Ngay tại lòng hắn sinh lúc tuyệt vọng, trong tầm mắt chợt thấy một bóng người. Trong lòng hắn không khỏi vui mừng, đáy mắt lướt qua một vòng hy vọng sống sót. Nhưng khi thấy rõ người kia gương mặt về sau, nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Người trẻ tuổi, cũng chỉ là người trẻ tuổi. Tu vi đâu? Thánh Vương đỉnh phong tu vi. Đối với một thanh niên đến nói, có thể có Thánh Vương đỉnh phong tu vi có thể xưng người tiên, nhưng là Thánh Vương đỉnh phong võ giả căn bản cứu không được hắn. Phải biết, ngay tại đuổi giết hắn hai cô ma thì đều là có thể so chuẩn hoàng cảnh võ giả tồn tại. Xem ra chỉ có thể như thế. Dương Trần đấy mắt lướt qua một vòng hàn quang, thấp giọng tự nói, nói, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, chớ có trách ta. Dương Trần đột nhiên ra tốc, một bên hướng về Hứa Thần bay lượn mà đi, một bên lớn tiếng kêu cứu, tiểu hữu, cứu ta tất có thâm tạng. Có lẽ là lo lắng Hứa Thần nhìn thấy phía sau hắn hai cố ma thi xoay người rời đi, Dương Trần tùy theo nói, tiểu hữu, nếu ngươi xuất thủ cứu ta nguyện xuất ra một kiện chuẩn hoàng giai binh khí làm thù lao. Chuẩn hoàng giai binh khí đối với Thánh Vương đỉnh phong võ giả có sức mê hoặc chí mạng, Dương Trần tự tin Hứa Thần một thanh niên tuyệt đối ngăn cản không nổi cái này cùng dụ hoặc. Quả nhiên, nghe hắn lời nói về sau, Hứa Thần phảng phất bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, quên đi chạy trốn, cũng quên đi nguy hiểm, đứng tại chỗ. Thấy thế, Dương Trần trong lòng vui mừng, người trẻ tuổi quả nhiên dễ bị lừa. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử, chờ một lúc cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá mức ngây thơ, cũng quá ngu xuẩn. Bạch. Dương Trần lóe lên phía dưới, vọt tới Hứa Thần phụ cận không xa, khoảng cách gần như thế phía dưới, hắn có thể rõ ràng thấy rõ Hứa Thần tâm kia trẻ tuổi không tưởng nổi khuôn mặt, là một thiên tài. Đáng tiếc, hắn ở trong lòng giả vờ giả vịt thở dài một hơi. Sau đó tốc độ không giảm trái lại còn tăng, từ Hứa Thần bên người bay qua kia một cái chớp mắt, hắn lạnh lùng nói, "Tiểu tử, đa tạ, ta sẽ ghi nhớ ngươi." Nói, hắn còn không yên tâm, vậy mà như thiểm điện đánh ra một trường, hung hăng chụp về phía Hứa Thần hậu tâm. Hắn không cầu Hứa Thần có thể ngăn lại hai cỗ ma thi, chỉ hy vọng Hứa Thần có thể ngăn trở ma thi một lát, dù chỉ là một hơi thời gian cũng là tốt, cũng có thể vì hắn tranh thủ thêm một điểm hy vọng chạy trốn. Tại Dương Trần xuất thủ kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trong mắt hàn quang phun trào, thật đúng là tự tìm đường chết ta. Một người tộc Thánh Vương đỉnh phong võ giả, hắn vốn không muốn hạ sát thủ, dù sao dù là thôn vệ đối phương, đối với hắn tăng lên cũng là cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng là, hắn vô ác ý, đối phương lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Quả thực là đang tìm cái chết. Hứa Thần tâm niệm vừa động, một sợi kiếm khí bay ra. Phúc. Dương Trần chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, tận lực bồi tiếp một hồi trời đất quay cuồng choáng váng cảm giác đánh tới, mơ hồ ở giữa, hắn nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu, cỗ kia thi thể không đầu lại cho hắn một loại rất tinh tường cảm giác, giống như ở đâu gặp qua. Đúng rồi, là ta. Dương Trần miệng khép mở, phát ra thanh âm yếu ớt, sau đó trên mặt bò đầy vẻ sợ hãi, mà sợ hãi cũng triệt để dừng lại trên mặt. Ý thức lâm vào hắc ám kia một cái chớp mắt, Dương Trần trừ sợ hãi bên ngoài, còn có không dám tin, cùng vô tận hối hận. Ầm. Dương Trần thi thể vô lực ngã nhào xuống đất. Hứa Thần nhìn cũng không nhìn Dương Trần thi thể một chút, giờ phút này sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở kia hai cô càng ngày càng gần ma thi thể bên trên. Hai cô thực lực có thể so chuẩn hoàng ma thi. Hứa Thần tại ma thi tiếp cận đến hắn 1.000m khoảng cách thời điểm, chậm rãi giơ lên phái tinh kiếm, tiện tay vung ra một kiếm. Phốc, phốc. Bóng ánh kiếm khí bay ra, xẹt qua hai cỗ ma thi thân thể. Máu đen phun tung tóe. Hai cỗ ma thi xông về trước ra một khoảng cách, sau đó cơ hồ là tại cùng một thời gian, thân thể gãy thành hai đoạn, rơi lả tả trên đất. Một kiếm, hai cỗ thực lực có thể so chuẩn hoàng ma thi, chết. Hứa Thần đi mau mấy bước, đi tới ma thi bên cạnh thi thể, dùng kiếm mở ra ma thi lồng ngực. Cuối cùng, Hứa Thần trong tay chỉ nhiều ra một viên thi châu. Hai cỗ ma thi chỉ cấp Hứa Thần cung cấp một viên thi châu. Chưa nói tới tiếng mới, chỉ có thể coi là bình thường. Dù sao mở ra thi châu sát suất vốn cũng không lớn, không thể nào là 100. Viên thứ tư, còn kém 6 viên, không đúng, ta vậy mà xem nhẹ thứ nhì phân thân. Thứ hai phân thân động tác vậy mà còn nhanh hơn ta, lấy được thi châu lại so ta còn nhiều một viên, hiện tại xem ra, khoảng cách tập hợp đủ 10 viên thi châu, chỉ kém một viên cuối cùng. Thu hồi thi châu, Hứa Thần trở lại đi đến Dương Trần bên cạnh thi thể, không người nhặt lên Dương Trần nhận chữ vật. Một lát sau, Hứa Thần nhìn xem trong tay một thanh kiếm gãy, nói, vậy mà là một thanh bẻ gãy chuẩn hoàng giai binh khí, mặc dù đã mất, vật liệu thật là thực sự chuẩn hoàng giai, có thể trở về lô trùng luyện, bất quá, đối với ta mà nói, nấu lại trùng luyện hoàn toàn không cần phải vậy, ném cho thứ nhị phân thân thôn phệ luyện hóa. Thu hồi kiếm gãy, Hứa Thần bước về phía trước một bước, thân ảnh biến mất ở trong hắc khí. Sau đó không lâu, tinh thần lực cảm thấy được một bộ ma thi. Tây nam phương hướng, khoảng 80 dặm. Hứa Thần vận chuyển linh lực, tốc độ cao nhất đi đường, 80 dặm khoảng cách rất nhanh cho đến. Vậy mà là một bộ thực lực có thể so chuẩn hoàng hậu kỳ ma thi. Hứa Thần thanh âm bên trong mang theo vẻ vui mừng. Thực lực càng mạnh, mở ra thi châu xác suất càng lớn, thi châu phẩm chất cũng càng cao. Trước mặt cỗ này ma trong thi thể nếu như mở ra thi châu, một viên chống đỡ đồng dạng phẩm chất hai viên, thậm chí càng nhiều. Hứa Thần trong tầm mắt cố kia ma thi, giờ phút này ngay tại gặm ăn một bộ yêu tộc thi thể khổng lồ đã bị gặm ăn hơn phân nửa, đầu óc cùng nội tạng toàn bộ bị gặm ăn trong không. Nhưng mà cố kia ma thi vẫn như cũ gầy ra bọc xương. Cảm nhận được Hứa Thần tiếp cận, ma thi đình chỉ ăn, xoay người, một đôi tinh hồng tàn nhẫn con mắt hướng về Hứa Thần nhìn tới. Chương 845, bất tử thân giai đoạn thứ nhì, tay cụt mọc lại, phần 2, 2. Chương 845, bất tử thân giai đoạn thứ nhì, tay cụt mọc lại, phần 2, 2. Thật hung tàn con mắt, đồng dạng chuẩn hoàng hậu kỳ võ giả 80-90 không phải là đối thủ của hắn. Hứa Thần chậm rãi rút ra toái tinh kiếm, thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, người đã là biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, một đạo kiếm quang đống nhiên tại ma thi xuất hiện trước mặt, kiếm quang từ trên xuống dưới vạch một cái mà qua, xé rách thương khung, cũng xé mở ma thi thân thể, đồng thời cũng xé mở đại địa. Với anh, đại địa chấn động kịch liệt, một đạo vết rách hướng ngoại phi tốc lan tràn mà đi. Phúc. Máu đen dâng trào, cố kia ma thi lay động hai lần, thi thể từ giữa đó một phân thành hai, một viên trứng gà lớn nhỏ thi châu theo máu đen từ trong lồng ngực lan ra. Hứa Thần thấy thế, sắc mặt vui mừng. Thứ 10 viên thi châu tập hợp đủ, nước suối rửa giấy sạch sẽ, Hứa Thần tay trái nắm vào trong hư không một cái, thi châu bị hắn thu lấy đến ở trong tay. Quả nhiên, viên này thi châu phẩm chất cao hơn một chút, bên trong công tử năng lượng so với bình thường thi châu muốn nồng đậm rất nhiều. Hứa Thần chuẩn bị thu hồi viên này thi châu, tiến đến cùng thứ nhị phân thân tụ hợp thời điểm, hai đạo bóng người bỗng nhiên từ đằng xa lướt đến, không nói hai lời, vậy mà đồng thời hướng về Hứa Thần oanh ra một cái công kích. Hứa Thần quanh thân phong lôi chi lực lưu chuyển, tùy tiện tránh đi hai đạo oanh sát mà đến công kích. Vành, vành, hai tiếng nổ mạnh truyền đến, Hứa Thần trước đó đất lập thân hóa thành phế tích. Hứa Thần ở phía xa hiện ra thân hình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vậy đối với hắn xuất thủ hai người, một cái là một bộ áo đỏ mỹ phụ nhân, một cái là lão giả đầu trọc. Hứa Thần ánh mắt lạnh lùng quét hai người này một chút. Áo đỏ mỹ phụ cùng đầu trọc lão nhân đều là chuẩn hoàng cường giả, hai người vừa rồi mặc dù chưa hết toàn lực, nhưng kia thế công đều là chạy oanh sát Hứa Thần. Nếu không phải Hứa Thần thực lực cao minh, đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã trở thành một cỗ thi thể. Khiến Hứa Thần trong lòng sinh sôi sát ý chính là, hắn cùng hai người này không oán không cừu, hai người vậy mà trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ, quả thực đáng hận. Hắc tốc độ không sai, đáng tiếc, kết quả đều giống nhau. Lão giả đầu trọc không có hảo ý nhìn chằm chằm Hứa Thần. Hắn cùng áo đỏ mỹ phụ là cùng một bọn, xa xa nhìn thấy Hứa Thần tay cầm một viên thi châu, hai người không chút do dự trực tiếp giết người đoạt bảo, nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, nguyên bản tất sát công kích, vậy mà để cho tiểu tử tránh đi. Ta với các ngươi không oán không cừu đi, vì cái gì vừa lên đến liền đối ta hạ sát thủ? Hứa Thần lạnh lùng hỏi. Lão giả đầu hói cười nhạo một tiếng, chuyện đương nhiên ngư khí, không oán không cừu liền không thể giết ngươi sao? "Tiểu tử, ngươi sẽ không như thế ngây thơ a. Võ đạo giới mạnh được yếu thua, yếu tiểu chính là nguyên tội. Thực lực ngươi yếu nhỏ, ta giết ngươi, cần gì phải lý do?" Hứa Thần nhẹ gật đầu. Lão giả đầu hói lời nói này nói một chút cũng không sai. Mạnh được yếu thua, cường giả giết ngươi cần gì phải lý do? Thật muốn cái lý do lời nói, nhìn ngươi khó chịu, lý do này có đủ hay không? Nhìn thấy Hứa Thần gật đầu, lão giả đầu hói ngược lại là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, hỏi: "Tiểu tử, ngươi tán đồng ta, nói như vậy, ta giết ngươi, ngươi không oán hận ta?" Câu nói này nói quá sớm, vì cái gì không phải ta giết ngươi đâu? Hứa Thần một mặt hờ hững. Áo đỏ mỹ phụ che miệng cười khanh khách nói: "Người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên càng ngày càng cuồng ngạo, bất quá, nô gia thích." Nói, áo đỏ mỹ phụ lẻ lươi liếm liếm liệt diễm môi đỏ, lộ ra một vòng mị hoặc đến cực điểm tiêu dung. "Lão quỷ, tiểu tử này giao cho nô gia xử trí như thế nào?" Áo đỏ mỹ phụ nhìn về phía lão giả đầu hói nói. Lão giả đầu hói nhíu nhíu mày. Áo đỏ mỹ phụ nói: "Yên tâm, chậm trễ không được quá lâu, tiểu tử này thể trạng tối đa cũng liền kiên trì thời gian uống cạn nửa chén trà mà thôi." Đã áo đỏ mỹ phụ đều nói như vậy, lão giả đầu hói không còn kiên trì, nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Hứa Thần, cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử, số ngươi cũng may, trước khi chết cũng có thể hưởng thụ một thanh." Hứa Thần biểu thị nghe không hiểu lão giả đầu hói. Dù sao hắn là cái không hiểu phong tình nam nhân. Keng. Toái tinh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tự động bắn ra, các không khí phát ra tiếng xèo xèo. Áo đỏ mỹ phụ cùng lão giả đầu hói ánh mắt lập tức bị toái tinh kiếm hấp dẫn. Hai người mở to hai mắt nhìn. Sau một khắc, lão giả đầu hói hít một hơi, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, xem ra hôm nay ta là gặp may, ha ha, vậy mà là một kiện chuẩn hoàng giai binh khí. Áo đỏ mỹ phụ dễ rùa thân hình như thủy sản hướng về Hứa Thần chậm rãi đi tới. Nàng tựa hồ càng thêm không kịp chờ đợi. Hứa Thần nhìn xem từng bước một đến gần áo đỏ mỹ phụ, trong lòng cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, kiếm trong tay thuận thế chém ngang mà ra. Một đạo hình cung kiếm khí bay ra, tốc độ kiếm khí cực nhanh. Áo đỏ mỹ phụ con người co rụt lại. Sau một khắc, phước áo đỏ mỹ phụ viên kia sinh đẹp đầu, xoay tròn lấy bay lên. Lão giả đầu hói nụ cười trên mặt đống nhiên cứng đờ, tiếp theo toát ra không dám tin thần sắc. Áo đỏ mỹ phụ dù sao cũng là chuẩn hoàng trung kỳ võ giả, dù là chủ quan, cũng không có khả năng chết tại một cái thánh vương đỉnh phong tiểu tử trong tay a. Cùng một chờ, vừa rồi một kiếm kia, tốc độ thật nhanh. Lão giả đầu hói hậu chi hậu giác, kẻ này giả heo ăn thịt hổ, hắn ẩn tàng tu vi thật sự. Lão giả đầu hói tu vi cùng áo đỏ mỹ phụ đồng dạng, đều là chuẩn hoàng trung kỳ. Áo đỏ mỹ phụ bị Hứa Thần một kiếm vào đầu, lão giả đầu hói đã lạnh mình. "Đi." Lão giả đầu hói không chút do dự, xoay người rời đi, cũng là có chút quả quyết. Chỉ là đáng tiếc là, trước thực lực tuyệt đối, lão giả đầu hói bất quá là vùng vây dây chết mà thôi. Phốc. Lão giả đầu hói bay ra không bao xa, một đạo tinh thần thiên kiếm cơ hồ thuần gì, hung hăng đánh vào lão giả đầu hói trong óc. A, lão giả đầu hói hét thảm một tiếng, cả người liền là rơi xuống dưới mà đi. Sau khi rơi xuống đất, lão giả đầu hói đã không có sinh tức. Một lát sau, Hứa Thần từ lão giả đầu hói cùng áo đỏ mỹ phụ trên thi thể hết thảy vơ vét đến 9 viên thi châu. Ta vất vả chém giết đã lâu, mới thu hoạch 5 viên thi châu, thuận tay giết 2 người, vậy mà từ trên người bọn họ vơ vét 9 viên, quả nhiên, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, cùng nó từng cái giết thi đào châu, vất vả lại chậm, không bằng cướp bóc những người khác đến càng nhanh càng nhẹ nhõm. Bất quá trước lúc này, trước đem bất tử thân tăng lên tới giai đoạn thứ 2. Ta hiện tại trong tay thi châu hết thảy 14 quả, đột phá đến giai đoạn thứ nhì hoàn toàn thức tha có hơn, không cần cùng thứ nhì phân thân tụ hợp, thứ nhì phân thân trong tay thi châu trước giữ lại, về sau lại dùng đi. Nói, Hứa Thần tiến vào Thiên Đế điện, ngồi xếp bằng xuống, 14 quả thi châu trục bãi xuống đặt ở trước mặt. Hứa Thần từ trái đến phải nắm lên viên thứ nhất thi châu, phệ Thiên Đế quyết tùy theo vật chuyển. Giang giác một tiếng, thi châu mặt ngoài vỡ ra một đạo đạo liên ngân. Tùy theo, từng sợi tinh thuần không tử năng lượng tràn vào Hứa Thần thể nội, rèn luyện Hứa Thần nhục thân. Chương 846, to gan nếm thử. Chương 846, to gan nếm thử. Viên thứ nhất, viên thứ nhì, viên thứ ba, viên thứ tư. Từng viên thi châu bị Hứa Thần thôn vệ luyện hóa, nồng đậm không tử năng lượng tràn ngập Hứa Thần thân thể mỗi một tấc máu thịt bên trong. Hứa Thần tinh thần lực bao khỏa toàn thân, tinh thần lực hóa thành một thanh đem truy, điên cuồng đánh lấy toàn thân mỗi một tấc máu thịt, từ bên trong ra ngoài, gấp rút tiến vào nhục thân đối bất tử năng lượng hấp thu, đồng thời cũng tại nhục thân bên trong in dấu xuống càng nhiều bất tử ẩn nhớ. Khi thôn vệ luyện hóa thứ 7 khỏa thi châu thời điểm, Hứa Thần thân thể bỗng nhiên từ bình thường màu da, dần dần chuyển biến thành màu xám, màu xám sau đó biến thành ám sắc, cuối cùng ám sắc dần dần biến mất, bình thường trở lại nhân loại màu da. Cũng liền tại màu da bình thường trở lại kia một cái chớp mắt, Hứa Thần bất tử thân chính thức vượt qua giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ nhì cánh cửa, tiến vào giai đoạn thứ nhì gãy chi sống lại cảnh giới. Nguyên bản chuẩn bị 10 viên thi châu là vì tự tin 100%, hiện tại đột phá chỉ dùng 7 viên, cũng tại Hứa Thần trong dự liệu. Bất tử thân giai đoạn thứ nhì, sơ kỳ. Hứa Thần sau khi đột phá vẫn chưa lập tức thức tỉnh, mà là kế tiếp theo thôn vệ luyện hóa thi châu. Thứ 8 viên, thứ 9 quả, thứ 10 viên. Thẳng đến 14 quả thi châu toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, hắn mới đình chỉ tu luyện, từ từ mở mắt. Hô một ngụm rõ ràng vận độ khí tức, phản phất mũi tên, từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra. Bất tử thân giai đoạn thứ nhì, gãy chi sống lại, dù là cánh tay gãy mất, đầu bị người chém đứt, cũng là có thể một lần nữa mọc ra, tốc độ khôi phục nhưng so giai đoạn thứ nhất mạnh rất nhiều. Đương nhiên, Hứa Thần bất tử thân chỉ là giai đoạn thứ nhì sơ kỳ, chặt đầu sống lại, hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn nắm chắc, cũng không dám nếm thử. Chặt đầu sống lại tiêu hao năng lượng cùng độ khó đều ở xa tay cụt mọc lại phía trên, bất tử thân giai đoạn thứ nhì sơ kỳ có thể làm được tay cụt mọc lại, có thể hay không làm được chặt đầu sống lại Hứa Thần còn không có bao nhiêu nắm chắc. Nếu như tiến vào giai đoạn thứ nhì đỉnh phong, chặt đầu sống lại liền dễ như trở bàn tay. Hứa Thần trong tay quang mang lóe lên, một thanh vương giai chủy thủ xuất hiện tại hắn trong tay. Tay phải cầm chủy thủ, tay trái lộ ra cánh tay, dùng sức vạch một cái. Phốc phốc. Hắn tự nhiên sẽ không thật ngu xuẩn chém đứt cánh tay, mà là tại trên cánh tay trái vạch ra một đạo dữ tợn vết kiếm, vết kiếm từ cánh tay một mực vạch đến chỗ cổ tay, vết thương dài mà sâu, có thể gặp tới tay xương, cái chủng loại kia, máu tươi nháy mắt dâng trào lên. Cái này cùng tương thế, nếu như đổi lại những võ giả khác, dù là có linh dược phụ trợ, không có 3 ngày 5 ngày muốn triệt để khép lại, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hứa Thần không nhìn phun ra ngoài máu tươi, toàn lực vận chuyển bất tử thân. Giây thứ nhất, vết thương cầm máu. Giây thứ hai, vết thương sơ bộ khép lại. Thứ 3 giây, vết thương triệt để khép lại. Vẹn vẹn chỉ dùng 3 giây, giữ tận vết thương đã triệt để khép lại, tốc độ khép lại sát thực so bất tử thân giai đoạn thứ nhất nhanh rất nhiều. Phốc phốc. Hứa Thần cầm chủy thủ, lại tại trên cánh tay vạch ra mới một đạo vết thương, vẫn như cũng là dài như vậy, sâu như vậy. Lần này, Hứa Thần toàn lực thôi động Thanh Đế Trường Sinh Quyết, trước sau hết thể dùng 5 giây thời gian. Thanh Đế Trường Sinh Quyết tầng thứ 4 sơ kỳ tốc độ khôi phục, cùng bất tử thân giai đoạn thứ nhì sơ kỳ, hơi có cân bằng. Phốc phốc. Hứa Thần lần thứ 3 mở ra cánh tay. Lần này, hắn đồng thời toàn lực thôi động Thanh Đế Trường Sinh Quyết cùng bất tử thân. Cuối cùng, chỉ dùng 1 giây thời gian. Đúng thế, 1 giây thời gian. 1 giờ tờ S miệng triệt để khép lại. Nhanh kinh người. Hứa Thần trên mặt lướt qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Đồng thời thân có bất tử thân cùng Thanh Đế Trường Sinh Quyết, Hứa Thần thủ đoạn bảo mệnh thật là có thể xưng nghịch tiên, đánh bại hắn dễ dàng, muốn giết chết hắn nhưng chính là muôn vàn khó khăn. Phân biệt thử qua bất tử thân, Thanh Đế Trường Sinh Quyết, cùng cả hai điệp ra khôi phục hiệu quả về sau, Hứa Thần thu hồi chủy thủ, nhưng hắn vẫn chưa lập tức rời đi Thiên Đế Điện, bởi vì hắn khảo thí còn chưa triệt để hoàn thành. Một bước cuối cùng, hắn cắn răng, một trường bỗng nhiên đặt tại lồng ngực của mình, kinh lực đánh vào thể nội bộc phát, thổi phu một tiếng, trái tim tại không có chút nào phòng ngự tình huống phía dưới, trực tiếp bị chấn chia 5 x 7. Nặng như thế thương thế, cho dù là đổi lại chuẩn hoàng cường giả, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ở trái tim bị chấn hiếm ba nát kia một cái trước mắt, Hứa Thần thân thể rung mạnh, thổi phu một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt, khí tức suy yếu tới cực điểm. Giờ khắc này, Hứa Thần như là nến tàn trong gió, phảng phất một giây sau sinh mệnh chi hỏa liền muốn dập tắt. Ngay tại Hứa Thần khí tức cùng sinh cơ rơi xuống đáy cốc thời điểm, Hứa Thần không chút hoang mang, toàn lực vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết cùng bất tử thân. Nắp như trái tim tại Thanh Đế Trường Sinh Quyết cùng bất tử thân tác dụng phía dưới, lại như niết bàn sống lại, huyết nhục bắt đầu cấp tốc gây dựng lại, rất nhanh, một đoàn thịt nát một lần nữa tạo thành một viên hoàn chỉnh trái tim, lại qua mấy giây, trái tim bắt đầu mạnh hữu lực nhảy lên. Bành bành bành bành. Trái tim như trống, nhảy lên kịch liệt. Trái tim mỗi nhảy lên một chút, Hứa Thần khí tức cũng liền tăng cường một điểm, sắc mặt cũng theo đó hồng nhuận một điểm. Hô Hứa Thần chậm rãi bật hơi, trên mặt là ức chế không nổi vui mừng. 9 giây. Trước sau chỉ dùng 9 giây, vỡ vụn trái tim liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, từ giờ trở đi, trái tim đã không phải là Hứa Thần chí mạng bộ vị, dù là cùng địch chém giết thời điểm, trái tim bị địch nhân một kiếm xuyên thủng, hắn cũng sẽ không tử vong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có được dư thừa năng lượng. Nếu như tự thân năng lượng gần như khô kiệt, hoặc là dứt khoát hao hết, bị người xuyên thủng trái tim, dù là hắn có được bất tử thân cùng Thanh Đế Trường Sinh Quyết, cuối cùng cũng chết, bởi vì không có năng lượng có thể cung cấp hắn khôi phục vỡ vụn trái tim. Người khác có lẽ sẽ có cái này sầu lo, Hứa Thần lại là hoàn toàn không cần lo lắng năng lượng hao hết, bởi vì nắm giữ Phệ Thiên Đế Quyết, linh lực của hắn tốc độ khôi phục là đồng cấp võ giả gấp 100.000 lần trở lên, một hít một thở ở giữa liền có thể thôn tính hải lượng thiên địa linh khí, bổ sung tự thân tiêu hao. Trái tim chỉ dùng 9 giây thời gian, cái khác nội tạng, tỉ như gan loại hình, tiêu hao thời gian sẽ chỉ càng ít. Về phần đầu, Hứa Thần trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, trong tay quang mang lần nữa lóe lên, Toái Tinh kiếm xuất hiện trong tay. Hắn bắt lấy chuôi kiếm, chậm rãi rút ra lạnh lẽo kiếm quang chiếu rọi tại trên mặt hắn. Chỉ cần một kiếm, đầu của hắn liền sẽ cùng thân thể tách ra. Hứa Thần thần sắc kịch liệt biến hóa, nội tâm dãy rủa. Keng, trường kiếm vào vỏ. Hứa Thần cuối cùng vẫn là không thì ra chẳng đầu. Mình chém xuống đầu của mình, chỉ là vì nghiệm chứng một chút, đây là điên cuồng cỡ nào cử động. Hứa Thần đứng người lên, đang muốn thu hồi Toái Tinh kiếm thời điểm, đột nhiên rút kiếm, tự chém. Phốc, máu tươi vẩy ra, đầu bay lên, thi thể tách rời. Hứa Thần chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, định thần nhìn lại, nhìn thấy một bộ tay cầm trường kiếm không đầu thân thể, hắn biết, kia là thân thể của hắn. Cuối cùng, hắn hay là hạ quyết tâm, tự chém một kiếm. Đầu bị chạm, cho dù là mạnh như Hứa Thần, cũng là kiên trì không được quá lâu, hắc ám đánh tới, tử vong giống như thủy triều hướng hắn bao phủ mà tới. Một cổ khó mà ngăn chặn sợ hãi đánh tới. Sinh tử trước đó có đại khủng bố, nhưng ở cái này một cái chớp mắt, Hứa Thần lại hiếm thấy tỉnh táo lại, nội tâm không có chút nào ba động. Hắn toàn lực thôi động bất tử thân cùng Thanh Đế Trường Sinh Quyết, nhục thân bên trong sinh cơ lúc đầu rơi xuống đến đáy cốc, lại tại cái này một cái chớp mắt, không ngã phản tăng, nghịch thế dâng lên. Cùng lúc đó, đầu lâu mi tâm bộ vị sáng lên óng ánh tinh thần chi quang, đầu tại không trung bay một vòng, tự động rơi vào không đầu thân thể bên trên, vết thương kín kẽ kết nối. Sau một khắc, mênh mông sinh cơ bộc phát, kết nối chỗ mạch máu kết nối, huyết nhục mọc ra mầm thịt, vết thương ngay tại phi tốc khép lại. 5 giây về sau, vết thương khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả vết sẹo đều không có. Tạch tạch tạch. Hứa Thần sơ sơ cổ, sau đó lung lay đầu, không có chút nào cảm giác khó chịu, cùng tự chém trước đó, nói không có một tơ một hào biến hóa, kia là không có khả năng, nhưng kia tiêu biến hóa cơ hồ có thể không cần tính. Nhiều nhất tính dưỡng mấy ngày. Ta đây không tính là chặt đầu sống lại đi. Hứa Thần sờ lấy cổ lẩm bẩm. Chân chính trên ý nghĩa chặt đầu sống lại, là một lần nữa sinh trưởng ra một cái đầu, mà Hứa Thần vừa rồi chỉ là chặt đầu nối lại mà thôi. Chặt đầu nối lại, Hứa Thần khẽ cắn môi cũng liền nếm thử, nhưng chặt đầu sống lại, nói thật, hiện tại hắn là thật không dám, hắn sợ mình không chết ở trong tay địch nhân, ngược lại bị mình cho đùa chơi chết. Tại Thiên Đế Điện bên trong tĩnh dưỡng mấy ngày, Hứa Thần mới rời khỏi Thiên Đế Điện. Thế giới ngầm. Một nhóm ba người chật vật bay đến Côn Hồng trước mặt, trưởng lão, có một đầu xuất sinh đả thương tộc ta người, cung cấp đi một kiện chuẩn hòa minh. Côn Hồng hơi nheo mắt lại, cái gì xuất sinh lại dám cùng ta Thiên Côn tộc đối nghịch? Là một con toàn thân kim hoàng xuất sinh, cao ba trượng, chưa từng thấy qua yêu thú chủng loại, nghĩ đến là tạp giao chủng loại, bất quá đầu kia xuất sinh quả thực lợi hại, ta ba người liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, không chỉ có bị hắn cướp đi sắp tới tay một kiện chuẩn hòa minh, còn bị nó bị đả thương, mà lại ba người chúng ta trên thân tài vật đều bị nó cho cướp sạch không còn. Côn Vũ sắc mặt khó chịu nói, hắn dù sao cũng là Thiên Côn tộc cường giả, chuẩn yêu hoàng trung kỳ tu vi, hai người khác cũng đều là chuẩn yêu hoàng cấp độ, không nghĩ tới bọn hắn liên thủ lại còn thảm bại tại đầu kia xuất sinh chi thủ, tất cả thu hoạch tức thì bị cướp sạch sẽ, quả thực chính là to lớn sỉ nhục. Thật to gan, đầu kia xuất sinh hướng chỗ nào trốn rồi? Côn Hồng trầm giọng nói. Côn Vũ chỉ vào một cái phương hướng, nói, cái núi kia. Đi. Côn Hồng một ngựa đi đầu, khí thế hùng hổ liền xông ra ngoài. Thiên Côn tộc một đám cường giả, cùng Thiên Côn tộc tộc đàn phụ thuộc cường giả, theo sát phía sau, một đám cường giả trùng trùng điệp điệp giết tới. Nhanh, nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. A ma thi sắp không được, lại tăng thêm sức khí. Một nhóm năm người ngay tại vây công một bộ ma thi. Tại năm người liên thủ vây công phía dưới, đầu kia thực lực có thể so chuẩn hoàng trung kỳ ma thi, thương thế trên người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, liên hành động đều biến chậm chạp. Phúc! Một thanh đại đao đột nhiên xuất hiện, ngang một chạm, ma thi đầu tùy theo bay ra ngoài, máu đen dâng trào. Bành! Ma thi thể trùng điệp đổ xuống. Vây công ma thi năm người thấy thế, đồng thời thở dài một hơi, từng cái không chút nào hình tượng miệng lớn thở dốc. Một người trong đó đột nhiên phóng tới ma thi thể, dùng đao đào mở ma thi lồng ngực, cũng không chê bẩn, đưa tay tiến vào móc móc. Cuối cùng chỉ gặp hắn sắc mặt vui mừng, trong tay ma thi trong lồng ngực rút ra thời điểm, chỉ gặp hắn trong tay thình lình thêm ra một viên thi châu. Người kia giơ lên thi châu, lớn tiếng cười nói, vận khí không tệ, ha ha, lại đạt được một viên thi châu. Bốn người khác thấy thế cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Tăng thêm cái này một viên chúng ta hết thể thu hoạch được 11 khóa thi châu, vận khí tốt, huynh đệ chúng ta 5 người cuối cùng đều có thể luyện thành bất tử thân. Ha ha, dù chỉ là luyện thành bất tử thân giai đoạn thứ nhất, thủ đoạn bảo mệnh cũng sẽ tùy theo tăng lên một mảng lớn. Không tệ, không tệ. Ngay tại 5 người ở vào hưng phấn trạng thái thời điểm, một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên. 11 khỏa thi châu. Không sai không sai. Năm người nghe tới bất thình lình một màn, sắc mặt nhịn không được đều là biến đổi. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo đông nam tử trung niên sải bước đi tới. Nhìn thấy áo đông trung niên kia một cái chớp mắt, năm người sắc mặt nhịn không được đại biến bắt đầu. Loan Đao Vương. Được xưng Loan Đao Vương áo đông trung niên nhàn nhạt mở miệng, nếu biết ta là ai, vậy liền không cần ta lãng phí miệng lưỡi, các ngươi trên thân những bảo vật khác ta không muốn, cũng chứng mắt, bất quá, 11 khỏa thi châu nhất định phải không thiếu một cái giao lên. Tự tuyệt nộp lên kết quả các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Trong giọng nói tản ra không dung chỗ chống bá đạo. Hiển nhiên, Loan Đao Vương đối thi châu cũng là cực kỳ khao khát. Năm người liếc nhau một cái. Bọn hắn năm người chính là thuần một sắc chuẩn hoàng sơ kỳ tu vi, năm người liên thủ, có thể đánh giết thực lực có thể so chuẩn hoàng trung kỳ ma thi, nhưng là Loan Đao Vương thế nhưng là chuẩn hoàng hậu kỳ cường giả. Bọn hắn năm người đỉnh phong thời kỳ, ngược lại là còn có thể liên thủ tới đánh cược một lần, hiện tại nha, bọn hắn tiêu hao rất nhiều, cùng Loan Đao Vương, phần thắng không đủ 30. Ta cùng nhau đi tới, gặp không ít không biết thời thế người. Kết quả của bọn hắn đều không phải quá tốt, ta hy vọng các ngươi có thể biết tiến thối, nhận rõ hiện thực, nếu không ta không ngại đao hạ lại thêm 5 đầu vong hồn. Loan Đao Vương tay cầm chôi đao, quanh thân tản ra lạnh lẽo sát ý, 5 người bức bách tại Loan Đao Vương áp lực, cuối cùng chỉ có thể nhận thua. Trong 5 người cầm đầu người kia thở dài một hơi, nói: "Loan Đao Vương, huynh đệ của ta 5 người tự biết không phải là đối thủ của ngươi, cái này 11 khỏa thi châu cho ngươi." Nói, người cầm đầu kia dùng sức hất lên, 11 khỏa thi châu hướng về Loan Đao Vương bay đi. Loan Đao Vương nô ra đại thủ một phát bắt được bay vụt mà đến thi châu, hài lòng cười cười, nói: "Không tệ, không tệ, các ngươi 5 người rất thức thời, cút đi, đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa, nếu không gặp một lần cướp sạch lần một." Loan Đao Vương cũng sinh ra đem 5 người trên thân tài vụ toàn bộ cướp sạch không còn suy nghĩ, chỉ là bởi vì kiêng kỵ 5 người liều chết phản kháng, cho nên cũng liền coi như thôi. 5 người trong lòng thầm hận, nhưng lại không dám phát tác. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại một đạo thanh âm đột ngột vang lên. "Bản công tử vận khí không tệ." 5 người cùng kia Loan Đao Vương đồng thời hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy người tới là cái một bộ áo xanh thanh niên. Thanh niên kia thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi ra mặt bộ dáng, trẻ tuổi quả thực không tưởng nổi. Lại nhìn người tuổi trẻ kia tu vi, còn tốt còn tốt, chỉ là Thánh Vương đỉnh phong. Đặt ở ngoại giới, Thánh Vương đỉnh phong tự nhiên là một phương đại lão, nhưng tại trận người, trừ thanh niên bên ngoài, đều là chuẩn hoàng. Một cái Thánh Vương đỉnh phong võ giả căn bản không đáng chú ý, mọi người tại đây tùy tiện một cái đều có thể đưa tay bóp chết. "Tiểu tử, ngươi vận khí tốt không tốt ta không biết, nhưng ta biết chính là, nếu như ngươi bà hơi bên trong không xéo đi lời nói, ta sẽ đem ngươi đầu chặt đi xuống làm cầu để đá." Loan Đao Vương lúc đầu bởi vì cướp bóc 11 khỏa thi châu tâm tình thật tốt, thanh niên mặc áo xanh đột nhiên vang lên một câu, làm hắn lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng đến cao thủ đâu. Huynh đệ kia năm người lắc đầu, chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nghe thanh niên mặc áo xanh kia mở miệng nói, trên người ngươi hẳn là có không ít thi châu đi, giao ra đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Loan Đao Vương sửng sốt, ngay cả kia chuẩn bị rời đi năm huynh đệ cũng sững sờ ngay tại chỗ, một trận hoài nghi bọn họ có phải hay không nghe lầm. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta vừa rồi không nghe rõ, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Loan Đao Vương sắc mặt lạnh lùng nói. Chương 847, người tính không bằng trời tính. Chương 847, người tính không bằng trời tính. Thanh niên mặc áo xanh không phải người khác, chính là Hứa Thần. Hứa Thần từ tốn nói, ta người này không thích lặp lại mình, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, giao ra thi châu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Năm huynh đệ nhao nhao lắc đầu, cho rằng Hứa Thần quá cuồng vọng. Bọn hắn đã có thể đoán trước đến Hứa Thần hạ tràng. Loan Đao Vương cũng không phải loại lương thiện, chết tại dưới đao của hắn võ giả vô số kể. Mà Hứa Thần cuồng vọng chi ngôn, rõ ràng là chọc giận Loan Đao Vương. Hứa Thần nâng lên tay trái, rũa ra một ngón tay, từ tốn nói, một hơi. Năm huynh đệ triệt để im lặng. Bọn hắn sống nhiều năm như vậy, gặp quá nhiều cuồng vọng chi đồ, cũng đã gặp vô số tâm cao khí ngạo thiên tài, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế tìm đường chết người. Quả thực là không muốn chết không bỏ qua. Bọn hắn nhìn về phía Loan Đao Vương. Quả nhiên, giờ này khắc này Loan Đao Vương sắc mặt tâm trầm, quên thân tản ra lăng lệ sát ý, mà kia Hứa Thần phảng phất vẫn chưa cảm nhận được Loan Đao Vương trên thân tản phát lăng lệ sát ý, dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Hai hơi. Loan Đao Vương sắc mặt đã không thể dùng âm trầm để hình dung, chỉ gặp hắn chậm rãi rút ra chiến đao. Chiến đao phía trên đao khí phun trào. Chậc chậc, Loan Đao Vương là thật giận. Nam huynh đệ bên trong một người mở miệng nói ra. Loan Đao Vương lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi dựng thẳng lên cái thứ ba ngón tay, chính là ngươi đầu người rơi xuống đất thời điểm." Hứa Thần nhìn Loan Đao Vương một chút, cái sau tay phải nắm chặt chiến đao, thân thể hơi cong, rõ ràng đã vận sức chờ phát động. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần chậm rãi dựng thẳng lên cái thứ ba ngón tay, ba hơi. Hơi thở chữ vừa ra khỏi miệng, năm huynh đệ trong tầm mắt Loan Đao Vương đã biến mất. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, một đạo đao quang xé rách thương khung, hung hăng bổ về phía Hứa Thần. Xong. Năm huynh đệ đồng thời mở miệng. Loan Đao Vương nén giận một đao, đừng nói một cái Thánh Vương đỉnh phong tiểu tử, chính là bọn hắn năm huynh đệ bất kỳ người nào, cũng là không chết cũng bị thương. Nhưng mà, keng. Sắt thép va chạm tiếng vang triệt. Hỏa hoa bay ra. Kia lăng liệt đao quang lại bị một đạo kiếm khí xé rách. Loan Đao Vương bay ngược ra ngoài. Năm huynh đệ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Sao? Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn cố gắng nghĩ lại lấy vừa rồi một màn. Loan Đao Vương đao quang sắc bao phủ Hứa Thần thời điểm, chỉ thấy Hứa Thần tiện tay vung ra một kiếm. Đao kiếm va chạm. Hứa Thần đứng ở nguyên địa vững như bàn thạch, không nhúc đích. Cuối cùng ngược lại là Loan Đao Vương bay ngược ra ngoài. Nam huynh đệ dùng sức vứt mắt. Bọn hắn hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Không, không có không nhìn lầm, bay ngược thật sự là Loan Đao Vương. Tại Nam huynh đệ không dám tin trong ánh mắt, Loan Đao Vương trọn vẹn bay ngược hơn 10,000m mới chật vật ổn định thân hình. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi vậy mà từ Loan Đao Vương trong miệng phun ra. Loan Đao Vương ngực quần áo vỡ ra, một đạo vết kiếm hiện hiện, máu tươi phun tung tóe mà ra. Loan Đao Vương cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình chỗ vết kiếm, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, trong lòng rung động cũng không dám tin, đã để hắn quên đi nhục thân bên trên đau đớn. Loan Đao Vương thụ thương, chẳng lẽ là Loan Đao Vương chủ con rồi? Nam huynh đệ con mắt trừng lớn, trong mắt đều nhanh từ hốc mắt bên trong rơi ra đến. Rung động trong lòng bọn họ tột đỉnh. Chuẩn hoàng hậu kỳ tu vi Loan Đao Vương, vậy mà tổn thương tại một tên tiểu tử dưới kiếm. Loan Đao Vương có lẽ thật chủ con đi. Nam huynh đệ ở trong lòng như thế suy đoán, ta vậy mà thụ thương. Trên ngực đau đớn rốt cục để Loan Đao Vương từ trong rung động hoàn hồn, khoe miệng của hắn kịch liệt run rẩy không ngừng, động tác trên tay lại là không chậm, đầu tiên là lấy ra một viên đan dược căn bảo, sau đó phong bế vết thương, cầm máu. Hứa Thần tay cầm trường kiếm, nhanh chân hướng về Loan Đao Vương đi tới. Loan Đao Vương nhìn về phía kia chậm rãi tới gần Hứa Thần, lần này, trên mặt lại vô ý khinh thường, có là vô tận nghiêm trọng. Hắn hiện tại mới ý thức tới, nhìn nhầm. Ngay tại hướng hắn chậm rãi đi tới tiểu tử, tuyệt đối ẩn tàng tu vi thật sự. Hắn nắm chặt chiến đao, một giọt mồ hôi lạnh bỗng nhiên từ thái dương chảy xuống. Loan Đao Vương đột nhiên cắn răng một cái, tàn ảnh lóe lên, Loan Đao Vương đã là hối hạ lướt về phía Hứa Thần. Thí đao thuật. Loan Đao Vương cách Hứa Thần còn có 1,000m khoảng cách, một đao hung hăng đánh xuống. Vùng vây dây chết. Hứa Thần một kiếm vung ra. Ầm vang. Hư không rung mạnh, Loan Đao Vương đao khí vỡ nát, chiến đao cũng là bay ra ngoài. Trừ chiến đao bên ngoài, bay ra ngoài còn có tay cầm đao. Loan Đao Vương kêu thảm một tiếng, che lấy tay cụt lui lại. Loan Đao Vương cánh tay bị chạm. Nam huynh đệ lại lần nữa kinh hô. Lần thứ nhất có thể dùng chủ quan để giải thích. Như vậy lần này cánh tay bị chạm, có lại chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Loan Đao Vương thật không phải là Hứa Thần đối thủ. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ lại lần nữa lật lên kinh đào hải lãng. Kẻ này đến cùng là ai? Tuổi còn trẻ liền có như thế thực lực kinh người, không có khả năng không có chút nào danh khí, thế nhưng là bọn hắn thật đúng là liền không biết Hứa Thần. Chẳng lẽ người này cũng không phải là ta chân võ thế giới người, mà là thanh huyền thế giới di dân? Có khả năng. Nhìn hắn trên thân quần áo, rõ ràng chính là ta chân võ thế giới phục sức. Quần áo đúng là ta chân võ thế giới quần áo, nhưng người này có lẽ thật sự là thanh huyền thế giới di dân. Nam huynh đệ thấp giọng giao lưu thời điểm. Hứa Thần nhìn về phía kia che lấy tay cụt không ngừng lùi lại Loan Đao Vương, nói, số ngươi cũng may, nếu là đổi thành những người khác, nhất định là sống không được, ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội, giao ra trên thân tất cả bảo vật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Loan Đao Vương nghe vậy, thở dài một hơi đồng thời, trái tim lại là một hồi co rút đau đớn. Thở dài một hơi chính là, hắn có thể khỏi phải chết rồi. Trái tim một hồi co rút đau đớn chính là, hắn muốn giao ra tất cả bảo vật mua mệnh, phải biết, trên người hắn những tư nguyên này bảo vật, thế nhưng là hắn suốt đời tích xúc, lấy đi bảo vật của hắn, thật so cắt hắn thịt còn muốn làm hắn đau lòng. Cuối cùng, Loan Đao Vương liên tục cân nhắc lợi và hại phía dưới, hay là quyết định trước bảo trụ mạng nhỏ. Bảo vật không có, có thể kế tiếp theo tích lũy, nếu như mạng nhỏ không có, vậy liền thật cái gì cũng không có. Loan Đao Vương cắn răng một cái, ném ra nhận chữ vật, vừa tới tay không lâu Thi Châu cũng tại trong nhận chứa đồ. Tinh thần lực thăm dò vào trong nhận chứa đồ. Một lát sau, Hứa Thần khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Loan Đao Vương trong nhận chứa đồ Thi Châu vậy mà nhiều đến 57 quả, xem ra Loan Đao Vương khoảng thời gian này là một khắc cũng không có nhàn rỗi, cũng có thể chứng minh bị Loan Đao Vương ăn cướp võ giả không ít. Hứa Thần tay trái nắm vào trong hư không một cái. Hưu một tiếng, một thanh chiến đao bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Chiến đao chính là Loan Đao Vương vũ khí, một thanh vương giai binh khí. Hứa Thần cũng không khách khí, trực tiếp đem chiến đao thu nhập nhận chữ vật, sau đó nhìn thoáng qua sắc mặt hơi có vẻ khó coi Loan Đao Vương, phất phất tay, nói, ta nói được thì làm được, ngươi có thể đi. Loan Đao Vương nghe tới Hứa Thần lời nói, kia là một khắc cũng không chịu dừng lại, ngay cả tay cụt cũng đừng, thân hình thoát một cái, như thiểm điện bay lượn mà đi. Loan Đao Vương vừa đi, Hứa Thần ánh mắt cũng liền rơi vào huynh đệ kia năm người trên thân. Hứa Thần đánh giá năm người, trong lòng ngao ngoe muốn động. Cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt, huynh đệ năm người như lâm đại địch, nhưng lại không dám phản kháng, từng cái không ngừng cười bồi. Hứa Thần nội tâm xoắn xuýt. Hắn không giết Loan Đao Vương, là bởi vì Loan Đao Vương lĩnh ngộ chính là đao chi quy tắc, chân chính ăn vào vô vị, mà năm huynh đệ thì lại khác, bọn hắn lĩnh ngộ quy tắc không hoàn toàn giống nhau, có hỏa chi quy tắc, có kim chi quy tắc, cũng có lôi chi quy tắc. Thôn vệ luyện hóa năm huynh đệ, Hứa Thần quy tắc sẽ có tương ứng tăng lên. Cuối cùng, Hứa Thần phất phất tay, ra hiệu năm người rời đi. Nói Hứa Thần giả mồm cũng trả, dối trá cũng được, lại làm lại lập cũng được, tóm lại, Hứa Thần có thể làm tăng thực lực lên không từ thủ đoạn, nhưng sẽ không vì thực lực mà đánh mất điểm mấu chốt của mình, càng sẽ không biến thành cô máy giết người. Năm huynh đệ như được đại xá, liên tục không ngừng rời đi. Theo năm người rời đi, Hứa Thần cũng là rời đi nơi đây. Trưởng lão, Hồng Ma Kình nhất tộc đại trưởng lão bị đầu kia xuất sinh giết chết. Trưởng lão, không tốt, Lam Vĩ Sa nhất tộc tộc trưởng bị đầu kia xuất sinh trọng thương, hiện tại sinh mệnh hấp hối, đã vô sức đánh một trận. Côn La Quỳnh chết tại đầu kia xuất sinh chi thủ. Trưởng lão, chúng ta tại phía trước phát hiện đầu kia xuất sinh, nhưng xuất sinh kia tính cảnh giác quá cao, còn chưa tiếp cận, liền lại bị hắn cho trốn. Trưởng lão, Côn Nước, Côn Thành, Côn Mô Đạo, bọn hắn lần lượt bị giết, kia có xuất sinh ngay tại hướng chúng ta triển khai trả thù. Tiên Côn tộc tam trưởng lão Côn Hồng sắc mặt băng lãnh đến cực điểm. Hắn cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thể nghe tới một đầu tin tức xấu. Đang đuổi giết đầu kia xuất sinh quá trình bên trong, bọn hắn tổn thất nặng nề, kết quả lại là không thu hoạch được gì, ngay cả hắn đều tự thân xuất mã, cũng chậm chạp chưa thể cầm xuống đầu kia xuất sinh. Từng cái tin tức xấu khiến Côn Hồng ở vào thịnh nộ biên giới, ngay lúc này, lại có một người chạy nhanh đến. Côn Hồng nhìn người tới một chút, lạnh lùng hỏi, là ai lọt vào đầu kia xuất sinh tập kích? Người tới thần sắc sững sờ, sau đó cấp tốc nói, trưởng lão, chúng ta tìm tới đầu kia xuất sinh chỗ ẩn thân. Ở đâu? Côn Hồng liền vội vàng hỏi. Người tới nói, ngay tại phía trước một tòa hạp cốc bên trong. Lần này tuyệt đối không thể để cho nó cho trốn. Ngay tại Côn Hồng chuẩn bị dẫn người khi xuất phát, lại có một người lướt đến, mang về một cái khiến Côn Hồng ngạc nhiên tin tức. Phát hiện hoàng giai binh khí. Hoàng giai binh khí, cho dù là thánh hoàng cũng đều vì chi điên cuồng, vì đó liều mạng. Thiên Côn tộc danh xưng hải tộc hoàng tộc, trong tộc hoàng giai binh khí số lượng cũng là ít đến thương cảm. Mà lại, những cái kia số lượng không nhiều hoàng giai binh khí, hoặc là tại tộc trưởng trong tay, hoặc là tại tộc lão trong tay, Côn Hồng mặc dù là cao quý Thiên Côn tộc tam trưởng lão, lại là chuẩn hoàng đại viên mãn tu vi, nhưng hoàng giai binh khí với hắn mà nói vẫn như cũng là mong muốn mà không thể thành. Nếu như lần này có thể có được một kiện hoàng giai binh khí, thực lực của hắn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên một đoạn, đến lúc đó ở trong tộc địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Nghĩ tới đây, Côn Hồng lập tức có quyết đoán, quả quyết dẫn đầu người ngựa hướng về hoàng giai binh khí xuất hiện địa phương lao đi. Cùng lúc đó, trong hạp gốc, bọn hắn bỗng nhiên rời đi. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là có chuyện trọng yếu hơn. Bọn hắn sẽ không là phát hiện cái gì a? Không có khả năng. Trong hẻm núi, một người một thú ngay tại trò chuyện với nhau. Người là Hứa Thần, thú là thứ nhì phân thân. Hứa Thần biết thứ nhì phân thân tao ngộ Thiên Côn tộc vây giết về sau, quả quyết tới chi viện, cũng tại tòa này trong hạp cốc bày ra sát trận, chỉ cùng Thiên Côn tộc cao thủ vào trận, sau đó một đợt toàn bộ mang đi. Người tính không bằng trời tính. Hứa Thần đem cái gì đều cân nhắc đến, duy chỉ có không ngờ đến Thiên Côn tộc cường giả vậy mà lại nửa đường mà trở lại, xem bộ dáng là có chuyện trọng yếu hơn. Làm sao bây giờ? Thứ hai phân thân hỏi. Hứa Thần không chút nghĩ ngợi nói, ta theo sau nhìn xem, về phần ngươi, quá mức dễ thấy, tiếp tục lưu lại nơi đây, trông coi kiếm trận, tòa kiếm trận này có lẽ còn hữu dụng. Nói, Hứa Thần thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ.